Chương 826, Địa ngục đồ đằng. Tiếu Vô Tình không cách nào tưởng tượng, một cái thiên diễn ngũ trọng thực lực võ giả, lại có thể thừa nhận địa ngục huyết vũ hắc ám, nhưng lại có thể đem cái này hắc ám bước lui. Nhiếp thiên thực lực, hoàn toàn chính xác lại để cho hắn kinh diễm. Nhiếp thiên sừng sững tại trong hư không, hắc ám vầng sáng chiếu vào trên mặt của hắn, hơn nữa hắn tóc dài màu bạc, lại để cho hắn thoạt nhìn phi thường yêu dị. Cái kia hắc ám chi lực quả nhiên phi thường quỷ dị, nếu không là của ta lôi đỉnh chi lực đối với hết thể hắc ám thuộc tính lực lượng có áp chế lực, tất nhiên không cách nào chống cự hắc ám xâm phệ. Nhiếp thiên trong lòng âm thầm nói ra, trên mặt hiện lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Vừa rồi trong bóng đêm thời điểm, nhiếp thiên cảm giác được vẻ này hắc ám lực lượng lại muốn rót vào thân thể của hắn bên trong, coi như muốn đem linh hồn của hắn hút ra đi ra ngoài. Vẻ này hắc ám lực lượng, vậy mà ẩn chứa thôn phệ linh hồn lực lượng. Nếu như không phải nhiếp thiên trong cơ thể có được lôi đỉnh chi lực, linh hồn của hắn sẽ bị hắc ám lực lượng hút ra thân thể. Lực lượng như vậy thật đáng sợ, làm cho người sợ. Trong hư không, nhiếp thiên cùng Tiếu Vô Tình rằng có lấy, song phương đều muốn đem đối phương hủy diệt, hôm nay chiến cuộc, đã là không chết không ngất kết quả. Chủ nhân, lực lượng của hắn ngọn nguồn là cái thanh kia liêm đao. Thi La Ma Quân thanh âm vang lên, nhắc nhở nhiếp thiên, chú ý Tiếu Vô Tình trên tay hoan quỷ liêm đao. Ừ, nhiếp thiên nặng nghề gật đầu, hắn cũng chú ý tới, Tiếu Vô Tình hoan quỷ liêm đao, hoan khí rất nặng, trong đó phong ấn lấy vô số hoan hồn lệ quỷ, nhưng lại ẩn chứa nào đó đáng sợ đồ đằng chi lực, thập phần đáng sợ. Nhiếp thiên phú của ngươi làm cho người kinh diễm, nhưng là đao thủ đại nhân có lệnh, nhất định phải gỡ xuống đầu của ngươi, ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Ngươi chết tại trên tay của ta, không nên đoán ta. Tiếu Vô Tình khỏe miệng rung rung, âm thanh lạnh như băng vang lên, lộ ra mãnh liệt tự tin. Hắn tựa hồ phi thường có lòng tin, nhất định có thể giết chết Nhiếp Thiên. Ra tay đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt phóng xuất ra bá đạo tự tin. Đây là một cái vũ lực vi tôn thế giới, Tiếu Vô Tình cũng tốt, Nhiếp Thiên cũng thế, đều chạy không khỏi loại này quy tắc chế ước. Thử nghĩ một chút. Nếu như năm đó Tiếu Vô Tình thực lực đủ cường, còn có thể tùy ý Nhạc Linh Vận phế bỏ hắn nguyên linh nguyên mạch sao? Hiện tại Nhiếp Thiên cũng đồng dạng, nếu như hắn là đỉnh phong cường giả, Tiếu Vô Tình chỉ sợ liền tới gần hắn cũng không dám. Thực lực vĩnh viễn đại biểu cho lớn nhất lời nói quyền, không có thực lực, hết thể ngôn ngữ đều không có chút ý nghĩa nào. Tiếu Vô Tình lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, trong tay Hoan Quỷ Liêm đao lần nữa chuyển động, lập tức quanh thân huyết vũ trở nên càng thêm dày đặc. Một cổ huyết vũ coi như huyết sắc trường xà, chậm rãi nhúc nhích bắt đầu. Cái kia huyết sắc trường xà tại Tiếu Vô Tình dưới chân bắt đầu khởi động, đúng là vẽ ra huyết sắc phù văn, cực kỳ đáng sợ. Chậm rãi, huyết sắc trường xà càng ngày càng nhiều, Tiếu Vô Tình dưới chân xuất hiện một cái 100 mét phạm vi huyết sắc đồ đằng chậm rãi vận chuyển lại, một cổ huyết sắc phù văn xuất hiện trên không trung, huyền hóa ra vô cùng huyết tinh lực lượng. Lập tức, một cổ phô thiên cái địa huyết tinh chi khí tràn ngập ra. Đúng là lan tràn đến vạn mét bên ngoài. Thật đáng sợ. Mặt đất đám người cảm nhận được huyết tinh không động, sắc mặt nhao nhao trở nên trắng bệnh, quanh thân coi như có huyết sắc xúc tu bắt đầu khởi động lấy, muốn đem trong cơ thể của bọn họ linh hồn cướp đoạt. Nhiếp thiên khoảng cách Tiếu Vô Tình gần đây, chỉ có 1000 mét tả hữu, đối với huyết tinh chi khí cảm thụ càng sâu. Hắn cảm giác được quanh thân coi như có vạn trùng can xé, cực tốc địa thôn phệ thân thể của hắn cùng linh hồn. Nhiếp thiên chứng kiến Tiếu Vô Tình quanh thân có thể sợ hình ảnh lưu động lấy, coi như địa đồ chẳng cảnh, vô số người nhận thụ lấy cực hình tra tấn. Thê lanh chói hai tiếng kêu thảm thiết tràn ngập tại trong không gian, vậy mà có thể nhiễu loạn nhiếp thiên tâm thần. Ánh mắt của hắn có chút nhất thiểm, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Ừ, Tiếu Vô Tình thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi nhíu một cái, lập tức gâm cười lạnh nói, ngươi rõ ràng có thể không bị địa ngục đồ đằng ảnh hưởng, tâm tính mạnh. Viễn siêu võ giả, ta thật sự là càng ngày càng không nỡ giết ngươi. Địa ngục đồ đằng. Nhiếp thiên nghe được Tiếu Vô Tình nói ra cái tên này, ánh mắt không khỏi nhíu một cái. Hắn biết nói, cái này đồ đằng tiểu là tới từ ở Hoan Quỷ Liêm Đao, mà cái kia liêm trong đao phong ấn linh hồn càng nhiều, địa ngục đồ đằng lực lượng tiểu càng cường đại. Nhiếp thiên, chuẩn bị chịu chết đi. Linh hồn của ngươi, đem để cho ta địa ngục đồ đằng trở nên càng cường đại hơn. Tiếu Vô Tình tại trong hư không bước ra một bước, hắn dưới chân huyết sắc đồ đằng lập tức vận chuyển lại, đáng sợ huyết vũ trở nên nồng đặc mà bắt đầu, Tiếu Vô Tình cả người coi như đắm chìm trong máu tươi bên trong. Địa ngục đồ đằng, cần máu tươi cùng tử vong tầm bổ. Chỉ cần có được chừng máu tươi cùng tử vong, địa ngục đồ đằng liền có thể buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia sền sệt huyết vũ, đúng là cảm giác được làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, hô hấp của hắn đều đi theo trở nên dồn dập lên. Như thế nào, ta vẫn không có động thủ, ngươi tiểu chịu không được sao? Tiếu Vô Tình lạnh lùng cười cười, trong tay Hoan Quỷ Liêm đao đột ngột địa nắm giơ lên, lập tức tại trong hư không xẹt qua, một đạo hắc ám vầng sáng xẹt qua hắc ám không gian, cắt liệt ra một đạo màu đen dấu vết, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Già Thiên Đồ Đằng, khai mở. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể giới vực nguyên trận điên cuồng mà vận chuyển lại, vô cùng vô tận tinh thần chi lực tuôn ra, lập tức hắn quanh thân tinh quang rạng rỡ, bên người coi như có tinh hà lưu chuyển. Ừ. Thấy như vậy một màn, Tiếu Vô Tình hơi sững sờ, chợt cười nói, không nghĩ tới ngươi còn nắm chắc bài, vừa rồi tiểu là cái này đồ đẳng cứu được Thiên Ma Thánh Nữ một mạng a. Tiếu Vô Tình khỏe miệng giơ lên lạnh lùng tiêu ý, bị hắn giết Nhiếp Thiên chi tâm càng thêm kiên định. Hắn có thể cảm thụ đi ra, Nhiếp Thiên quanh thân đồ đẳng phi thường khủng bố, nếu như có thể đạt được Nhiếp Thiên lực lượng, hắn địa ngục đồ đẳng nhất định có thể sinh ra chất tăng lên, thực lực của hắn cũng đem người này trên phạm vi lớn tăng lên. Chỉ có thực lực đầy đủ cường đại, hắn mới có năng lực tìm Thiên Kiếm các báo thủ. Ầm ầm. Hắc ám chi lực oanh kích tại Già Thiên Đồ Đằng phía trên, trong hư không kịch liệt rung rung một chút, đón lấy cái kia hắc ám lực lượng đúng là dung nhập Già Thiên Đồ Đằng bên trong, hóa thành một cổ hắc ám hào quang, tại tinh quang bên trong bắt đầu khởi động. Mà ở trong nháy mắt, đạo này hắc ám hào quang liền bị tinh quang chỗ thôn phệ. Già Thiên Đồ Đằng có phệ thiên chi lực, mặc dù là địa ngục đồ đằng cũng không cách nào dung chuyển cổ lực lượng này. Ừ. Tiếu Vô Tình vốn là sững sờ, lập tức liền âm hiểm cười cười, nói, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Già Thiên Đồ Đằng biểu hiện ra ngoài lực lượng vượt cường, lại càng lại để cho Tiếu Vô Tình cảm giác được hưng phấn. Ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là ngươi đồ đằng cường, còn là của ta địa ngục đồ đằng cường. Tiếu Vô Tình khỏe miệng giơ lên tà dị dáng tươi cười, dưới chân địa ngục đồ đằng điên cuồng mà vận chuyển. Từng đoàn huyết sắc trường hà bắt đầu khởi động mà bắt đầu, khủng bố huyết tinh khí tức tràn ngập cả phiến không gian coi như bao trùm một tầng chói mắt huyết sắc màn sân khấu, âm trầm thê lanh đến mức tận cùng. Nhiếp Thiên nhìn qua Tiếu Vô Tình, trong mắt là làm lòng người vì sợ mà tâm rung động kiên định chi ý, hắn toàn thân dâng lên bàng bạc kiếm ý, trong trẻo kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, vang vọng trong hư không. Tiếu Vô Tình thực lực quá mạnh mẽ, ẩn ẩn không lúc trước mạch Bắc Minh phía dưới. Nếu như Nhiếp Thiên lại tiếp tục số rông dài, hắn nguyên lực sẽ bị triệt để hao tổn không. Kế tiếp một chiêu, Nhiếp Thiên muốn toàn lực ứng phó, không hề có giữ lại chút nào. Số tử, 1887. Chương 827, tinh thần đối kháng. Tiếu Vô Tình chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc tỉnh táo làm cho người khác sợ, lại để cho hắn đều cảm giác được một tia hàn ý. Nhiếp Thiên, ngươi còn muốn dãy rủa sao? Tiếu Vô Tình lạnh lùng cười cười, ánh mắt cực độ trào phúng. Nhiếp Thiên thần sắc lạnh như băng, cũng không nói lời nào, hắn biết nói, Tiếu Vô Tình càng là trào phúng, càng là đại biểu trong lòng đích không bình tĩnh. Chết! Tiếu Vô Tình chứng kiến Nhiếp Thiên không nói lời nào, không khỏi giận dữ, gào thét một tiếng, Hoan Quỷ Liêm đao trực tiếp vung ra đi, một đạo càng thêm khủng bố hắc ám vầng sáng gào thét xuất hiện, trên không trung hóa thành màu đen quỷ trảo, cuồn cuộn đè xuống. Nhiếp Thiên sừng sững tại trong hư không, coi như hoàn toàn không quan tâm. Ầm ầm. Một tiếng bạo tạc nổ tung tiếng vang, Già Thiên Đồ Đằng bị hoành đánh trúng kịch liệt chấn động, Nhiếp Thiên thân hình nhoáng một cái, một ngụm máu tươi phun ra đến. Nhưng hắn như trước sừng sững trên không trung, ánh mắt kiên định làm cho người khác tim đập nhanh. Người muốn chết. Chứng kiến Nhiếp Thiên không tránh không né, Tiếu Vô Tình cảm giác nhận lấy nhục nhã, thân ảnh nhất thiểm, vừa sải bước ra, trực tiếp vung vẩy lấy liêm đao, hướng Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, Nhiếp Thiên như trước không tránh không né, an an ổn ổn địa đứng ở nơi đó, hoàn toàn không thấy Tiếu Vô Tình công kích, thậm chí còn nhắm mắt lại. Nhiếp Thiên đang làm gì đó? Đám người thấy như vậy một màn, trong lòng cuồng rung động, Tiếu Vô Tình điên cuồng mà giết qua đến, Nhiếp Thiên lại vẫn không núp ních, chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Tiếu Vô Tình thế công mạnh phi thường, Hoan Quỷ Liêm trên đao đúng là ngưng tụ ra một đoàn đỏ sẫm huyết vũ, nồng đặc vô cùng, phóng thích ra cuồng bạo huyết tinh khí tức. Cái này là địa ngục đồ đằng ngưng tụ ra địa ngục huyết vũ, nếu như Nhiếp Thiên bị huyết vũ đánh trúng, không chỉ có thân hình sẽ bị oanh kích được nát bấy, liền linh hồn cũng sẽ bị lập tức cướp đoạt. Địa ngục đồ đằng lực lượng, không phải Nhiếp Thiên có thể tưởng tượng. Một kích này, Tiếu Vô Tình mới thật sự là toàn lực ứng phó, nhất kích tất sát. Trong hư không, Tiếu Vô Tình chân đạp địa ngục đồ đằng mà đến, quanh thân tràn ngập sền sệt huyết vũ, thân ảnh của hắn như là một đạo huyết hồng màn sân khấu, đem thiên địa đều xé rách, lại để cho thiên địa bịt kín huyết tinh khí tức. Suy suy suy trong không gian truyền ra thanh âm đáng sợ, không gian bị huyết hồng màn sân khấu từng mảnh xé rách, vô tận huyết tinh lệ khí bao phủ cả ngày thiên không, vạn mét ở trong không gian, trở nên một mảnh hắc ám. Ánh mắt của mọi người kịch liệt run rẩy, xem ra lúc này đây, Nhiếp Thiên thật sự muốn đã xong. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, cái kia đoàn huyết hồng màn sân khấu ầm ầm áp hướng Nhiếp Thiên, càng ngày càng gần, càng ngày càng cấp bách. 100m, 50m, 10m. Đang ở đó huyết hồng màn sân khấu sắp sửa va chạm vào Nhiếp Thiên một khắc, cặp mắt của hắn đột ngột địa mở ra, khóe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng vẻ trào phúng. Chết đi. Tiếu Vô Tình lúc này đã là không quan tâm, điên cuồng mà gào thét một tiếng, dưới chân địa ngục đồ đằng trực tiếp áp tới. Hắn muốn dùng địa ngục đồ đằng trực tiếp thôn phệ Nhiếp Thiên. Tuyệt đối sợ run. Nhiếp Thiên khóe miệng chậm rãi nhúc nhích, trong hai mắt bỗng nhiên phụt ra đáng sợ tinh quang. Lập tức một cổ vô hình tinh thần uy hiếp, hướng về Tiếu Vô Tình oanh giết đi qua. Tinh thần công kích. Tiếu Vô Tình đột nhiên cảm giác được trong hư không áp tới một cổ sóng tinh thần động, lập tức trong lòng run lên, muốn phản kháng, cũng đã không kịp, linh hồn kịch liệt run rẩy một chút, ánh mắt đông nhiên trở nên ngốc trệ. Nhiếp Thiên không tránh không né, chính là vì dụ dỗ Tiếu Vô Tình ra tay. Hắn sớm đã nhìn ra, Tiếu Vô Tình là tâm tính cực kỳ cứng cỏi chi nhân. Hơn 20 năm trước, thừa nhận thiên đại hoàn khuất, nguyên linh nguyên mạch bị phế, nhưng như cũ có thể đi cho tới hôm nay, đặt cho tới hôm nay thực lực, hắn tâm tính chi đáng sợ, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên chỉ có một lần phóng thích tuyệt đối sợ run cơ hội, nếu như hắn thất thủ rồi, vậy thì không còn có cơ hội. Muốn trọng thương Tiếu Vô Tình, phải sáng tạo ra tốt nhất thời cơ. Tiếu Vô Tình địa ngục đồ đằng có được thôn phệ linh hồn lực lượng, hắn đương nhiên không sẽ trực tiếp giết chết Nhiếp Thiên. Tất nhiên nghĩ đến Nhiếp Thiên linh hồn. Đáng tiếc chính là, kể từ đó, ở giữa Nhiếp Thiên kế dụ địch. Nhiếp Thiên cùng Tiếu Vô Tình cách xa nhau chưa đủ 10m, khoảng cách gần như vậy tuyệt đối sợ run, coi như là Tiếu Vô Tình, đồng dạng không cách nào thừa nhận. Tiếu Vô Tình thần hồn đã bị tinh thần công kích, thần thức kịch liệt chấn động, cả người đột nhiên trở nên hoảng hốt, ánh mắt cũng trở nên ngây dại ra. Tự là cái lúc này, tuyệt hồn tiên ấn, khai mở. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói ra, trên tay kết xuất ấn thức, lập tức một cổ mênh mông quần cuộn lực lượng vô cùng tại sau lưng của hắn xuất hiện, vô số kim quang bắt đầu khởi động mà bắt đầu, kim sắc chùm tia sáng lóe ra đáng sợ sát ý. Nhiếp Thiên dụ dỗ Tiếu Vô Tình cận thân công kích, sau đó dùng tuyệt đối sợ run khống chế đối phương, cuối cùng dùng tuyệt hồn thiên ấn diệt sát hắn, đây chính là hắn chiến đấu sách lược. Hết thể đều tại dựa theo hắn dự đoán tiến hành. Tuyệt hồn thiên ấn tuyệt hồn sắc trời chiếu rọi xuống đến, Nhiếp Thiên bao phủ tại quang mang màu vàng bên trong, coi như thiên thần lâm thế. Sắc trời chiếu rọi, diệt sát hết thảy. Nhiếp Thiên khỏe mắt hiện hiện một vòng sát phạt chi ý, vô tận kim sắc quang mang hướng về Tiếu Vô Tình oanh giết đi qua. Nhưng mà đang ở tuyệt hồn sắc trời sắp sửa diệt sát Tiếu Vô Tình một cái chớp mắt, dị biến nổi bật. Ngao! Ho ho ho! Tiếu Vô Tình trên tay hoàn quỷ liêm đao đột nhiên rung động lắc lư một chút. Lập tức một cái màu đen đầu lâu dũng mãnh tiến ra, phát ra một tiếng chói tai tiếng thét chói tai. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đúng là cảm giác được bên thai có vạn quỷ kêu rên, thần thức lập tức hoảng hốt một chút, tâm thần tùy theo run lên, cả người đột nhiên trở nên hôn mê. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cái vô hình bàn tay lớn vươn vào trong cơ thể của hắn, đúng là muốn đem linh hồn của hắn cướp đoạt hút ra. Hoan quỷ liêm trong đao tuân ra chính là cái kia màu đen đầu lâu. Hóa thành hắc ám vầng sáng, bao phủ Nhiếp Thiên, muốn xuyên vào thân thể của hắn, thôn phệ hắn hết thảy. Chủ nhân. Vừa lúc đó, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, lập tức Thi La Ma Quân thân ảnh xuất hiện, quanh thân tuôn ra từng đạo màu đen phệ linh chi lực, đối kháng hắc ám vầng sáng xâm phệ. Ừ. Nhiếp Thiên cũng tại thời khắc này tỉnh táo lại, thân hình chấn động, vô tận kiếm ý kích động mở. A. Ba lô bao khỏa Nhiếp Thiên quanh thân hắc ám chi lực bị kiếm ý oanh kích. Trực tiếp lùi bước, màu đen đầu lâu xuất hiện lần nữa, hắc ám khí tức nhược thêm vài phần, phát ra một tiếng hoảng sợ kêu thảm thiết, lập tức chui vào hoàn quỷ liêm trong đao. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, triệt để tỉnh táo lại. Vừa rồi một cái chớp mắt, hắn vậy mà cũng nhận được tinh thần công kích, làm cho tâm thần thất thủ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, cái kia hoàn quỷ liêm đao, vậy mà cũng có thể phóng thích tinh thần công kích, hơn nữa không thể so với hắn tuyệt đối sợ run yếu. Nếu như không phải Thi La Ma quân kịp thời đánh thức Nhiếp Thiên, linh hồn của hắn đã bị hoàn quỷ liêm đao cướp đoạt. Ừ. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Tiếu Vô Tình cũng tỉnh quay tới, chứng kiến Nhiếp Thiên tiểu tại chính mình mặt, ánh mắt có chút ngưng tụ, khó giấu trong lòng rung động. Ly khai. Cái lúc này, hoàn quỷ liêm trong đao truyền ra một thanh âm, phi thường trói thai, như là khàn giọng hài đồng thanh âm. Tiếu Vô Tình thân ảnh khẽ động, trực tiếp lui đến mấy ngoài ngàn mét, phi thường không cam lòng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Tiếu Vô Tình thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp biến mất tại trong hư không. Hô! Nhiếp Thiên nhìn qua Tiếu Vô Tình biến mất phương hướng, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, thần sắc mỏi mệt đến cực điểm, sắc mặt cũng là sắt trắng như tờ giấy. Hoan quỷ liêm trong đao xuất hiện đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Thiên trong lòng tuôn ra cực lớn nghi vấn, thần sắc bất khả tư nghị. Số tử, 1887. Chương 828, đại nạn buông xuống. Nhìn qua Tiếu Vô Tình biến mất phương hướng, Nhiếp Thiên hồi lâu sau mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Hoan quỷ liêm đao thật sự thật là quỷ dị, nhất là cái kia huyền hóa mà ra màu đen đầu lâu, thập phần khủng bố, có thể phóng xuất ra tinh thần công kích. May mắn Nhiếp Thiên tâm tính cứng cỏi, nếu không có như thế, hắn tất nhiên hội thần thức sụp đổ. Hoan quỷ liêm đao nhất định không phải Tiếu Vô Tình nguyên linh, tựa hồ cái kia liêm đao bản thân là có ý thức, có cường đại linh hồn sống nhờ tại liêm trong đao. Cái đó và Nguyệt Cẩm huyết mạch chi lực huyết ngọc yêu liên bên trong chính là cái kia tản hồn thập phần tương tự. Nhiếp Thiên trong vòng một ngày gặp được hai kiện hắn không cách nào lý giải sự tình, trong lòng đích rung động, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Vừa lúc đó, trong hư không đột ngột địa vang lên một giọng nói, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện. Là ngươi. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia trương gương mặt, hơi sững sờ, dĩ nhiên là Huyền Gia lão tổ Huyền Dạ, hắn không nghĩ tới. Thứ hai lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này. Ta đến tìm Thiên Ma giáo thánh nữ điện hạ. Huyền Dạ chứng kiến Nhiếp Thiên tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, bất quá cũng không có bị thương, trong nội tâm yên tâm không ít, nói thẳng ý đồ đến. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, nếu như Huyền Dạ sớm đi vào, hắn cũng không cần cùng Tiếu Vô Tình gạch ngói cùng tan. Hai người thân ảnh đáp xuống đến Ngọc Phủ bên trong, Nguyệt Cẩm đang tại Ngọc Kiều trong ngực, như trước hôn mê, còn không có tỉnh lại. Huyền Dạ xác định Nguyệt Cẩm không có việc gì, trong nội tâm bông lòng không ít. Nhiếp Thiên, ta có chuyện cùng ngươi nói. Huyền Dạ cũng không nói nhảm, trực tiếp nói với Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cùng Huyền Dạ cùng đi đến Ngọc Phủ chi một người trong vắng vẻ tiểu viện. Huyền tiên sinh, có lời gì, mời nói a. Nhiếp Thiên cũng không cùng Huyền Dạ làm cho phân cong, nói thẳng. Nhiếp Thiên, Thiên Ma giáo thánh nữ ngươi đã gặp. Huyền Dạ nhìn xem Nhiếp Thiên. Sắc mặt lại là có chút ngưng trọng, nói ra, lúc này đây Phong Vân Quyết, nàng sẽ cùng Thiên Ma giáo một người khác với ngươi cùng một chỗ tham gia, ta muốn ngươi cam đoan an toàn của nàng, hơn nữa nhất định phải làm cho nàng đạt được truyền thừa. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt không khỏi có chút nghi hoặc. Huyền Nguyệt Đế Quốc cùng Thiên Ma giáo là đối địch thế lực, Huyền Dạ tại sao phải giúp Thiên Ma giáo thánh nữ? Hơn nữa vừa rồi Huyền Dạ tựa hồ phi thường quan tâm Nguyệt Cẩm an nguy. Chẳng lẽ Huyền Dạ cùng Thiên Ma giáo đã đạt thành nào đó hiệp nghị? Nhiếp Thiên tại trong lòng suy đoán, chợt nhìn Huyền Dạ một mắt, nói ra, cái kia Huyền Khâu điện hạ. Huyền Dạ lại để cho Nhiếp Thiên bảo hộ Nguyệt Cẩm, hơn nữa trợ giúp thứ hai đạt được truyền thừa, những chuyện này vốn nhưng là phải phát sinh ở Huyền Khâu trên người, hiện tại Nguyệt Cẩm xuất hiện, Huyền Khâu làm sao bây giờ? Nếu như Huyền Dạ lại để cho Nhiếp Thiên đã bảo hộ Nguyệt Cẩm, cũng bảo hộ Huyền Khâu, vậy thì không khỏi có chút ép buộc. Huyền Khâu, ngươi cũng không cần quản. Huyền Dạ dừng một chút, đúng là cho Nhiếp Thiên một cái một cách không ngờ trả lời. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, vẻ mặt khó hiểu địa nhìn xem Huyền Dạ. Huyền Khâu thế nhưng mà Huyền Dạ đích hệ tử tôn, mà Nguyệt Cẩm thì là Nguyệt gia người. Huyền Dạ lại sẽ vì Nguyệt Cẩm mà buông tha cho Huyền Khâu. Cái này lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Huyền tiên sinh, ngươi là người thông minh, có mấy lời ta vốn không nên nói. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, hay là nói ra, nhưng là với tư cách người hợp tác, ta vẫn còn muốn khuyên ngươi, không nên tin địch nhân cho ra hứa hẹn. Huyền gia cùng Nguyệt gia sự tình, ta nghe nói một ít, tuyệt đối không phải một ít nhỏ bé chỗ tốt có thể hóa giải. Nhiếp Thiên suy đoán, Huyền Dạ có lẽ đã bái phỏng qua Thiên Ma giáo chủ, giữa hai người vô cùng có khả năng đã đạt thành cái gì hiệp nghị. Huyền Dạ bảo đảm Nguyệt Cẩm tiến vào Phong Vân Quyết, thành công đạt được truyền thừa, mà Thiên Ma giáo tắc thì sẽ buông tha cho một mấy thứ gì đó. Bất quá Nguyệt gia năm đó là bị Huyền gia diệt môn, thù này hận này, không có khả năng không báo. Nếu như Huyền Dạ cảm thấy hắn cho Thiên Ma giáo một ít chỗ tốt, Thiên Ma giáo chủ tiểu sẽ buông tha cho báo thủ, vậy thì quá ngây thơ rồi. Nhưng là dùng Huyền Dạ thành phủ, chắc có lẽ không tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ. Cho nên Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, Huyền Dạ cùng Nguyệt Như Xương tầm đó đến cùng đã đạt thành loại nào hiệp nghị. Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, Huyền Nguyệt Hoàng thất cùng Thiên Ma giáo cũng không phải vật gì tốt. Nhưng là Thiên Ma giáo mạch Bắc Minh mở huyết tử tràng loại địa phương này, cái này lại để cho Nhiếp Thiên đối với Thiên Ma giáo không có nửa điểm hảo cảm, nếu như song phương toàn diện khai chiến. Nhiếp Thiên có khuynh hướng đứng tại Huyền Nguyệt Đế quốc bên này. Ta biết nói. Huyền Dạ nặng nề nói một tiếng, trên mặt ngưng trọng tăng thêm vài phần, cả người coi như tại trong nháy mắt già nua hơn 10 tuổi. Ừ. Trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên phát giác được Huyền Dạ nguyên linh quỷ dị địa run rẩy một chút, tựa hồ trở nên cực độ không ổn định, hắn nhướng mày, sắc mặt hơi đổi, coi như đã minh bạch cái gì. Nhiếp Thiên thần thức từ trên người Huyền Dạ cảm giác mà qua, đúng là phát hiện thứ hai nguyên linh bất ổn huyết khí suy kiệt, đây là đại nạn buông xuống hiện ra. Huyền Dạ thời gian, không nhiều lắm rồi. Vững tin điểm này, Nhiếp Thiên sắc mặt đống nhiên nhất biến, đây là hắn thật không ngờ sự tình. Huyền Dạ niên kỷ có lẽ tại 5-600 tuổi tả hưu, dùng hắn thiên nhân thất trọng thực lực, cực hạn tuổi thọ có lẽ tại 800 tuổi đến tiểu trăm tuổi tầm đó. Bất quá với cực hạn tuổi thọ, là chỉ võ giả tại võ thể không có bất kỳ tổn thương dưới tình huống tự nhiên sống đến thời gian. Nhưng là bất luận cái gì võ giả, võ thể đều hoặc nhiều hoặc ít có tổn thương, bởi vì phàm là có chút thực lực võ giả, trong cả đời đều trải qua vô số lần chiến đấu, thậm chí là cuộc chiến sinh tử đấu. Nói như vậy, có thể sống đến tự nhiên thời gian người, đều là luyện đan sư luyện khí sư các loại, bởi vì này những người này cơ bản sẽ không chiến đấu, bất quá thực lực của bọn hắn cũng bình thường sẽ không quá cao. Đan võ song tu võ giả, dù sao không nhiều lắm. Huyền Dạ sống đến 5-600 tuổi, không sai biệt lắm đã là tánh mạng cực hạn. Người đã nhìn ra. Huyền Dạ chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, đoán ra thứ hai đã biết, cũng tiểu không giấu giếm nữa, nhưng lại thản nhiên cười cười, nói ra, võ giả một đạo, nghịch thiên mà làm. Người bình thường tối đa chỉ có 100 chi linh, ta có thể sống đến 600 tuổi, cuộc đời này đã không ổn. Chứng kiến Huyền Dạ như thế thấy khai mở, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Mà lúc này đây, Huyền Dạ nhưng lại thở dài một tiếng, nói ra, chỉ là có chút sự tình, ta phải tại trước khi vẫn lạc giải quyết. Nếu là không giải quyết được, Huyền Nguyệt Đế quốc sẽ có tai họa ngập đầu. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, đương nhiên minh bạch Huyền Dạ là có ý gì. Trong miệng hắn tai họa ngập đầu, chỉ đúng là Thiên Ma giáo. Nguyệt Như Xương cùng Huyền Nguyệt Đế quốc có thù không đợi trời chung, Thiên Ma giáo nhiều năm như vậy chỗ không dám động tay. Tiểu là kiêng kỵ Huyền Dạ tồn tại, nếu như Huyền Dạ chết rồi, Thiên Ma giáo tất nhiên sẽ cùng Huyền Nguyệt Đế quốc khai chiến. Lúc kia, Nguyệt Như Xương cho dù không ra tay, dưới tay nàng hai đại phó giáo cùng bốn vương cũng có thể tại trong khoảng khắc bị diệt Huyền Nguyệt Đế quốc. Giờ phút này Nhiếp Thiên cũng rốt cục hiểu được, vì cái gì lúc trước Huyền Dạ biết rõ đạo Nhiếp Thiên hãm hại Huyền Hiêu, lại còn lại để cho hắn sống sót, đoán chừng chính là vì hôm nay giờ phút này. Hắn tựa hồ muốn lợi dụng Nhiếp Thiên làm mấy thứ gì đó. Nhiếp Thiên, ta muốn làm cho ngươi một cái giao dịch. Cái lúc này, Huyền Dạ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, già yếu trong ánh mắt toát ra một cổ sắc bén thần thái. Giao dịch. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, thần sắc trở nên cẩn thận, hắn không nghĩ dậu đổ bìm leo, càng không muốn biến thành bị người khác lợi dụng công cụ. Huyền Dạ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, đột nhiên xuất ra một chỗ đồ, bày ở Nhiếp Thiên trước mặt. Huyền Nguyệt. Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt địa đồ, ánh mắt ngưng tụ, đây chính là Huyền Nguyệt Đế quốc địa đồ. Số tử, 1888. Chương 829, 3 phần Huyền Nguyệt. Nhiếp Thiên xem lên trước mặt Huyền Nguyệt địa đồ, sắc mặt nhưng lại chậm rãi thay đổi. Huyền Nguyệt Đế quốc phi thường rộng lớn, phạm vi trừng vạn dặm, chung quanh cũng đều là thế lực lớn, một bên là Thiên Kiếm Các, một bên thì là Mục Diệp Đế Quốc. Lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, Thiên Kiếm Các phi thường nhỏ, tựa hồ còn không có có Huyền Nguyệt Đế Quốc một phần mười đại. Bất quá những này cũng không phải là Nhiếp Thiên chính thức kinh ngạc địa phương, chính thức lại để cho hắn cảm thấy hứng thú chính là, Huyền Nguyệt Đế Quốc tại trên địa đồ bị chia làm ba bộ phận, mà cái này ba bộ phận, bị phân biệt đánh dấu tên, Thiên Ma Giáo, Nhiếp Thiên, Huyền Nguyệt Đế Quốc. Đúng vậy, tên Nhiếp Thiên thình lình tiểu tại trên bản đồ, hơn nữa kẹp ở Thiên Ma Giáo cùng Huyền Nguyệt Đế Quốc tầm đó, phạm vi hay là lớn nhất. Huyền Tiên Sinh, ngươi muốn đem Huyền Nguyệt Đế Quốc phân thành ba phần, Huyền Nguyệt Đế Quốc chỉ cần nhỏ nhất một phần. Nhiếp Thiên không phải đồ ngốc, lập tức hiểu được Huyền Dạ ý tứ, vẻ sợ hãi mở miệng. Hắn thật không ngờ, mình ở Huyền Dạ trong lòng sức nặng đúng là cao như thế, cơ hồ độc chiếm nửa cái Huyền Nguyệt Đế Quốc. Ừ. Huyền Dạ nặng nề gật đầu, nói ra, thời gian của ta không nhiều lắm rồi, đây là biện pháp duy nhất. Nhiếp Thiên thần sắc trở nên phức tạp mà bắt đầu, Huyền Dạ đây là muốn hy sinh Huyền Nguyệt Đế Quốc đến bảo toàn Huyền Gia huyết mạch. Một chiêu này, quá độc. Huyền Dạ biết nói, nếu như hắn không làm ra hy sinh, Thiên Ma Giáo tất nhiên sẽ không dừng tay. Một khi Thiên Ma Giáo cầm xuống Huyền Nguyệt Hoàng Thành, Huyền Gia kết cục sẽ cùng năm đó Nguyệt Gia đồng dạng, bị diệt môn. Cho nên hắn đem một phần ba cái Huyền Nguyệt tặng cho Thiên Ma Giáo, nửa cái Huyền Nguyệt đưa cho Nhiếp Thiên, Huyền Gia thì là chỉ lưu lại nhỏ nhất một bộ phận Huyền Nguyệt, kéo dài hơi tàn. Cả cái trong kế hoạch nhất tuyệt diệu địa phương là, Huyền Dạ đem cơ hồ nửa cái Huyền Nguyệt thủ đô đế quốc đưa cho Nhiếp Thiên, hơn nữa lại để cho Nhiếp Thiên kẹp ở Thiên Ma Giáo cùng Huyền Nguyệt tầm đó. Không thể không nói, cái này vẫn có thể xem là một đầu tốt kế sách, một phương diện tạm thời dẹp loạn Thiên Ma Giáo lửa giận, một phương diện lại để cho Nhiếp Thiên trở thành Huyền Gia tự nhiên bình chướng, là Huyền Gia ngăn cản Thiên Ma Giáo xâm nhập. Hơn nữa Huyền Dạ cố ý đem nửa cái Huyền Nguyệt thủ đô đế quốc đưa cho Nhiếp Thiên, rõ ràng tiểu là muốn chuyển di cừu hận. Lại để cho Thiên Ma Giáo đem báo thù lửa giận đặt ở Nhiếp Thiên trên người. Thiên Ma Giáo khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm, mắt thấy Huyền Dạ muốn chết rồi, báo thù có hy vọng rồi, Nhiếp Thiên lại trống rông xuất hiện, trực tiếp lấy đi nửa cái Huyền Nguyệt, cái này như thế nào lại để cho bọn hắn tức giận nộ. Đơn giản một chỗ đổ phân chia, đơn giản một cái thỏa hiệp kế sách, lại đủ để nhìn ra Huyền Dạ thành phủ chi sâu, lệnh Nhiếp Thiên đều cảm thấy sợ. Nhiếp Thiên, ý của ngươi như nào? Chứng kiến Nhiếp Thiên tựa hồ tại do dự, Huyền Dạ ánh mắt lập lòe một chút, vẻ mặt chờ mong mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, khẽ động một vòng quỷ dị tiêu ý, cũng không trực tiếp trả lời Huyền Dạ, mà là hỏi, Huyền Tiên Sinh, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta có thể chống cự Thiên Ma Giáo? Ta chỉ là một cái thiên diễn cảnh võ giả, lẻ loi một mình, như thế nào đối kháng cường đại Thiên Ma Giáo? Thiên thực lực của Ma Giáo rất cường. Liên Huyền Dạ mình cũng không cách nào đối kháng, nhưng hắn vẫn lại để cho Nhiếp Thiên đi làm Huyền Nguyệt Đế Quốc bình chướng, đây không phải đùa giỡn hay sao? Cho dù Nhiếp Thiên thực lực quỷ dị khó lường, nhưng cuối cùng có hạn. Không chút nào khoa trương nói, nếu như Huyền Dạ giờ phút này ra tay với Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên hơn phân nửa phải chết trên tay hắn. Huyền Dạ ánh mắt nóng rực, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên, có lẽ ngươi không thể đối kháng Thiên Ma Giáo, nhưng là ngươi thế lực sau lưng khả dĩ. Ngươi là Vạn Ma Long Nguyên người, Vạn Ma Long Nguyên không phải vẫn muốn xâm lấn Thánh Quang vực sao? Ta đem nửa cái Huyền Nguyệt tặng cho các ngươi, Vạn Ma Long Nguyên chẳng lẽ hội cự tuyệt sao? Vạn Ma Long Nguyên. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, hắn vậy mà quên, cùng ngày hắn và Mạch Bắc Minh đại chiến thời điểm, sử dụng Linh Long giới, cho nên Huyền Dạ bọn người nhận định hắn là Vạn Ma Long Nguyên người. Nhưng mà sự thật là, Nhiếp Thiên căn bản không phải Vạn Ma Long Nguyên người. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, cho dù Huyền Dạ đem nửa cái Huyền Nguyệt đưa cho hắn, hắn cũng không giữ được. Huyền Tiên Sinh, ta muốn biết, ngươi còn có bao lâu thời gian? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi. Dùng Huyền Dạ thực lực, cơ bản có thể xác định chính mình đại nạn ngày, kém tối đa 3 ngày. Huyền Dạ sửng sốt một chút, hắn không biết Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, mà đại nạn ngày còn có bao lâu thời gian, đây là hắn cuối cùng bí mật, không thể tùy tiện lộ ra. Phong Vân quyết về sau, ta lại trả lời thuyết phục ngươi, như thế nào? Nhiếp Thiên gặp Huyền Dạ không nói lời nào, đã nói. Nửa cái Huyền Nguyệt, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác động tâm. Nhưng hắn thực lực bây giờ có hạn, nuốt không nổi nửa cái Huyền Nguyệt. Phong Vân quyết về sau, nếu như thực lực của hắn có thể đạt tới thiên nhân cảnh, liền có lòng tin đối kháng Thiên Ma Giáo. tại không có thực lực trước khi, hắn không cách nào đáp ứng Huyền Dạ. Tốt. Huyền Dạ nhìn xem Nhất Thiên, nặng nề gật đầu. Tuy nhiên hắn khoảng cách đại nạn ngày không xa, nhưng là mấy tháng thời gian vẫn phải có. Nhất Thiên, chuyện hôm nay, ngươi không muốn nói cho bất luận kẻ nào, việc này chỉ có ngươi biết ta biết, không thể có người thứ ba biết nói. Huyền Dạ thu hồi địa đồ, đưa cho Nhất Thiên. Đương nhiên. Nhiếp Thiên tiếp nhận địa đồ, cười nhạt một tiếng, hắn không phải đồ ngốc, làm sao có thể đem loại chuyện này nói cho những người khác. Huyền tiên sinh, có một việc, ta muốn muôn thỉnh giáo ngươi. Nhiếp Thiên lúc này đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói ra, ngươi cũng đã biết Nguyệt Giá huyết mạch chi lực. Huyết Ngọc Yêu Liên. Huyền Dạ hơi sững sờ, nói ra, Huyết Ngọc Yêu Liên là không kém gì Huyết Ngọc Huyền Sa huyết mạch chi lực, năm đó Huyền Gia cùng Nguyệt Gia tổ tiên. Tại một chỗ trong cấm địa đạt được cái này hai loại lực lượng. Ngươi tại sao phải đột nhiên quan tâm Nguyệt Giá huyết mạch chi lực? Huyết Ngọc Yêu Liên cùng tầm thường huyết mạch chi lực so sánh với, còn có cái gì bất đồng địa phương? Nhiếp Thiên tiếp tục hỏi. Bất đồng địa phương? Huyền Dạ sửng sốt một chút, không biết Nhiếp Thiên là có ý gì. Xem ra ngươi cũng không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, nói ra, không có việc gì rồi, đa tạ cáo chi. Huyền Dạ vẻ mặt nghi hoặc. Cũng không nói thêm gì, như vậy ly khai. Hắn không có mang đi Nguyệt Cẩm, mà là đem thứ hai ở lại Ngọc Phủ bên trong. Nguyệt Cẩm kế tiếp cùng với Nhiếp Thiên cùng một chỗ tham gia Phong Vân Quyết. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, hắn không biết Huyền Dạ cùng Nguyệt Như Sương tầm đó đến cùng đã đạt thành cái gì hiệp nghị, cần phải muốn Thiên Ma Thánh Nữ tham gia Phong Vân Quyết, thậm chí còn bởi vậy không tiếc hy sinh Huyền Khâu. Nếu là Huyền Khâu biết đạo những này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Huyền Dạ sau khi rời khỏi, Nhiếp Thiên đi nhìn một chút tụ linh trận, xác định tụ linh trận không có bị phá hư, lúc này mới yên tâm không ít. Nhiếp tiên sinh. Tuân Hải lúc này đã đi tới, thần sắc có chút cuống quýt, nói ra, ta có chuyện, muốn về trước Thiên Kiếm Các, Nhạc San không muốn trở về đi, làm phiền ngươi thay chiếu cố. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, nặng nề gật đầu. Hắn đương nhiên biết đạo Tuân Hải tại sao phải trở về, Tiếu Vô Tình còn sống. Hơn nữa thực lực trở nên như thế quỷ dị, Tuân Hải đương nhiên phải đi về thông chi Thiên Kiếm các người. Nhiếp Thiên dặn dò Ngọc Kiều một tiếng, làm cho nàng chiếu cố Nhạc San cùng Nguyệt Cẩm bọn người, sau đó liền phản trở về gian phòng của mình. Vừa mới trải qua cùng Tiếu Vô Tình một trận chiến, Nhiếp Thiên nguyên lực hao hết, tinh thần mỏi mệt, lúc này đây hắn cần nghỉ ngơi vài ngày mới có thể khôi phục lại. Trong phòng, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn thực lực bây giờ hay là quá yếu, phải mau chóng tăng thực lực lên. Tu di thế giới võ giả so 3.000 tiểu thế giới cường đại quá nhiều, Nhiếp Thiên nhất định phải có được đầy đủ thực lực cường đại, mới có thể bảo vệ người bên cạnh. Số tử, 1896. Chương 830, tâm phục khẩu phục. 10 ngày sau, Ngọc Phủ trong tiểu viện. Linh trận khí tức đã nhược xuống dưới, tiếp tục tu luyện xuống dưới cũng không có quá lớn hiệu quả. Nhiếp Thiên đứng tại linh trước trận, nhàn nhạt nói ra. Giờ phút này, bên cạnh của hắn đứng đấy Ngọc Kiều, Nhạc San, cùng Nguyệt Cẩm. Ba nữ tử, một cái so một cái xinh đẹp, thân phận một cái so một cái cao. Cái này hơn 10 ngày, Nhiếp Thiên một mực tại khổ tu, lúc này thực lực của hắn như cũ là thiên diễn ngũ trọng, bất quá thân thể trạng thái đã khôi phục đến tốt nhất, cả người như lợi kiếm, bộc lộ tài năng. Nguyệt Cẩm ở một bên nhìn xem Nhiếp Thiên. Ánh mắt lóe ra, phi thường không cam lòng. Ngày đó cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, nàng căn bản không biết xảy ra chuyện gì, liền đã hôn mê. Đợi đến lúc sau khi tỉnh lại, Ngọc Kiều bọn người đem sự tình nói với nàng một lần, còn nói cho nàng biết Nhiếp Thiên là ân nhân cứu mạng của nàng. Ngọc Kiều, Nhạc San, Nguyệt Cẩm ba người, niên kỷ tương tự, thực lực cũng gần, ở chung được thập phần hòa hợp. Nhất lệnh Nhiếp Thiên không tưởng được chính là, ba nữ tử còn kết làm khác phái tỉ muội. Một cái là Huyền Nguyệt Đế quốc tứ đại gia tộc một trong đại tiểu thư, một cái là Thiên Kiếm các các chủ con gái, một cái là Thiên Ma giáo thánh nữ, ba người này thân phận, hoàn toàn không tại một cái vị diện. Đại tỷ, hắn thật sự đã cứu ta sao? Nguyệt Cẩm mân mê cái miệng nhỏ nhắn, thập phần không cam lòng địa nhìn xem Nhất Thiên, hướng một bên Ngọc Kiều hỏi. Ư Ngọc Kiều gật đầu nói một tiếng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Trong ba người, Ngọc Kiều là đại tỷ, Nhạc San là nhị tỷ, Nguyệt Cẩm là tam muội. Cho dù hắn đã cứu ta, vậy cũng không cải biến được cái gì, hắn như cũng là chúng ta Thiên Ma giáo cựu nhân. Nguyệt Cẩm thập phần tức giận địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hung hăng nói ra. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, cũng không để ý tới hội nàng. Nhiếp Thiên trong tay xuất hiện thất giai linh trận quyển trục, trực tiếp mở ra, đem linh trận thu nhập quyển trục bên trong. Cương đại trận pháp khí tức lập tức biến mất, trong trận ba người đồng thời mở to mắt, đứng lên. Một tháng khổ tu về sau, Kim Đại Bảo, Hàn Thiên, Huyền Diệu Diệu ba người, tựa như đã trải qua một lần thoát thai hoàn cốt. Ba người thực lực đều sở hữu tất cả tăng lên, nhất là Huyền Diệu Diệu, tăng lên được rõ ràng nhất, do trời diễn nhất trọng thực lực tấn thăng đến thiên diễn lục trọng, trọn vẹn tăng lên 5 cái tiểu cảnh giới. Hơi trọng yếu hơn chính là, tinh thần lực của nàng theo 27 giai tăng lên tới 40 giai, so Nhiếp Thiên trước khi kỳ vọng 35 giai cao hơn ra ngũ giai. Hàn Thiên thực lực cũng từ phía trên diễn nhất trọng tăng lên tới thiên diễn ngũ trọng, cả người tựa hồ lại biến cao không ít, đứng ở nơi đó, coi như một tòa to như cột điện. Kim Đại Bảo thì là theo thần luân nhất trọng tăng lên tới thần luân lục trọng, tinh thần lực cũng tăng lên hơn 10 giai. Lão đại, thực lực của ta tăng lên tới thần luân lục trọng rồi. Kim Đại Bảo cái thứ nhất đi tới, một trương béo mặt kích động địa run rẩy lên, hắc hắc cười to. Nhiếp Thiên có chút im lặng, ba người bên trong, Kim Đại Bảo là tăng lên ít nhất, Nhiếp Thiên vốn cho là hắn có thể tăng lên tới thần luân cửu trọng, không nghĩ tới lại chỉ là tăng lên thần luân lục trọng, kết quả thằng này còn nhất hưng phấn. Lão sư, Hàn Thiên lúc này cũng đã đi tới, trên mặt khó giấu vẻ hưng phấn. Vừa lúc đó, Ngọc Kiều ba người đều đã đi tới, Nhạc San đột nhiên hì hì cười cười, hướng Hàn Thiên hô, đại anh rể tốt. Đại anh rể. Hàn Thiên sững sờ, chằm chằm lấy thiếu nữ trước mắt, lại là căn bản không biết đối phương. Si ngốc nói ra, vị cô nương này, ngươi nhận lầm người à? San Nhi, không muốn gọi bậy. Một bên Ngọc Kiều khuôn mặt đỏ bừng, nũng nịu một tiếng. Không có nhận lầm, ngươi tiểu là đại anh rể. Nguyệt Cẩm lại cũng mở miệng, giọng dịu dàng cười nói. Ngọc Kiều trên mặt má hồng càng thêm rõ ràng, đều đến bên hai. Nhạc San cùng Nguyệt Cẩm cái này 10 ngày một mực cùng với Ngọc Kiều, thứ hai mỗi ngày tới một lần linh trận, hơn nữa luôn hữu ý vô ý địa nhìn xem Hàn Thiên, ánh mắt đều là sáng lên. Nhạc Thượng Hòa Nguyệt Cẩm mỗi lần đều cầm chuyện này hay nói giỡn, hôm nay Hàn Thiên theo linh trong trận đi ra, các nàng há có thể buông tha trêu cợt Ngọc Kiều cơ hội. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, nhìn Hàn Thiên một mắt, ý bảo thứ hai không muốn lại nói tiếp rồi, cam chịu là được rồi. Hàn Thiên là đại anh rể, ta đây là nhị tỷ phu sao. Kim Đại Bảo chứng kiến chàng diện náo nhiệt như vậy, cười hắc hắc, mặt dạn mày dày nói ra. Tiểu bàn tử, không nên nói lung tung. Ta là sư thúc của ngươi. Nhạc San hung hăng trừng Nhạc San một mắt, cấp cấp nũng nịu nói. Sư thúc. Kim Đại Bảo nhìn qua lên trước mắt như hoa như ngọc thiếu nữ, cười hắc hắc nói. Ta bản tử lúc nào có xinh đẹp như vậy sư thúc. Nhạc San vẻ mặt thành thật nói, ngươi là Tuần Hải sư huynh đệ tử, bổn cô nương đương nhiên là sư thúc của ngươi. Ngươi là tiện nghi lão sư sư muội. Kim Đại Bảo sửng sốt một chút, chợt hướng về bốn phía trông đi qua, kêu lên, tiện nghi của ta lão sư. Nhạc San vẻ mặt im lặng, lại lần nữa chừng Kim Đại Bảo một mắt, nói ra, Tuần Hải sư huynh có chuyện, đã hồi trở lại Thiên Kiếm Các. Nha. Kim Đại Bảo gật đầu nở nụ cười một chút, lập tức lẻn đến Nhạc San bên người, nói ra, sư thúc đại nhân, sư điệt ta thế nhưng mà mới vừa vào Thiên Kiếm Các, về sau chúng ta còn nhiều hơn nhiều trao đổi a. Trao đổi cái gì? Nhạc San lại càng hoảng sợ, vội vàng từ Kim Đại Bảo bên người nhảy ra. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, nói ra, trao đổi cái gì đều được, chỉ cần sư thúc đại nhân ưa thích, ta bản tử cùng ngươi trao đổi đến Hưng Đông. Nhạc San khuôn mặt đỏ lên, tức giận nhìn Kim Đại Bảo một mắt, không dám lại cùng cái này hèn mọn bỉ ổi bản tử nói chuyện. Nhiếp Thiên khoát khoát tay, ý bảo Kim Đại Bảo không muốn ồn ào. Diệu Diệu, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên hô Huyền Diệu Diệu một tiếng, chuẩn bị mang thứ hai đi luyện khí sư công hội, hắn đã không thể chờ đợi được mà nghị chứng kiến hỏa giáp biểu lộ. Ừ, Huyền Diệu Diệu đáp ứng một tiếng. Nhiếp Thiên dặn dò Hàn Thiên cùng Kim Đại Bảo, lại để cho bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một tháng, chuẩn bị một tháng sau tiến vào Phong Vân Cấm Địa. Sau một lát, luyện khí sư công hội. Cái này trong phòng, hỏa giáp mặt mo cứng ngắc lại trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, con mắt trợn thật lớn, há to miệng, nhưng lại không biết muốn nói cái gì. Ngắn ngủn một tháng thời gian, Huyền Diệu Diệu tinh thần lực vậy mà tăng lên thập tam giai. Ô hát mi thượng đế, suốt thập tam giai A. Hỏa giáp cảm giác cả người chóng mặt núp ních. trong lỗ thai vang vọng lấy cực lớn tiếng oanh minh, thần thức đều có chút thác loạn. Thập tam giai tinh thần lực, coi như là tinh thần lực yêu nghiệt, cũng ít nhất cần vài năm thậm chí vài thập niên thời gian, mà Huyền Diệu Diệu vậy mà chỉ dùng một tháng thời gian. Cái này đã phá vỡ hỏa giáp võ đạo nhận thức, hắn lần này hoàn toàn bị Nhiếp Thiên chấn cái bên ngoài tiêu ở bên trong non. Nhiếp Thiên mang trên mặt nụ cười thản nhiên, một bên niết trà, một bên nhìn xem hỏa giáp, thứ hai phản ứng tại trong dự đoán của hắn. Lao sư, ngươi không sao chớ. Huyền Diệu Diệu chứng kiến hỏa giáp mặt mo run rẩy, dâu ria sẽ xảy ra à, tiến lên một bước, quan tâm mà hỏi thăm. Hỏa giáp hung hăng địa nuốt vài cái nước miếng, sắc mặt hơi chút hỏa hoãn một điểm, nhưng ngực vẫn có một vạn cái bé thỏ con tại bang bang đi loạn, sắp trái tim lách vào phát nổ. Hỏa lão đầu, ngươi bây giờ cảm giác muốn như thế nào? Nhiếp Thiên nhàn nhạt địa cười, có chút đắc ý hỏi. Tâm phục khẩu phục. Hỏa giáp hung hăng nuốt một chút nước miếng, liếm liếm đã làm phát liệt bờ môi, nói ra, nhiếp tiểu tử, ta lão hỏa đời này chưa từng có bội phục qua người nào, nhưng là đối với ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Vậy ngươi còn muốn thu ta làm đệ tử sao? Nhiếp Thiên uống một ngụm trà, nhạt cười nhạt nói. Không dám không dám. Hỏa giáp cười hắc hắc, như Nhiếp Thiên nhân vật như vậy, có thể cùng hắn ngang hàng nói chuyện đã là vinh hạnh, hắn ở đâu còn dám có hắn ý nghĩ của hắn. Hỏa giáp hồi tưởng lại lúc trước chính mình lời thề son sắt muốn thu Nhiếp Thiên làm đệ tử một màn, mình cũng cảm giác được vô cùng ngây thơ. Lúc này Nhiếp Thiên đối với hắn mà nói, chỉ có bốn chữ khả dĩ hình dung, thâm bất khả trắc. Số tử, 1922. Chương 831, Phong Vân Quyết bắt đầu. Một tháng về sau, Huyền Nguyệt Hoàng Thành bên ngoài. Thái Dương vừa mới theo đường chân trời bay lên, Dương Quang chậm rãi theo đông phương chuyển rời tới. Chiếu sáng bao la mở mịt đại địa. Hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại trong nắng sớm. Những người này đều là Huyền Nguyệt Đế quốc đại nhân vật, sừng sững tại đỉnh phong đích nhân vật. Huyền Nguyệt Đế quốc hoàng đế, tứ đại gia chủ, thậm chí còn có luyện đan sư công hội hội trưởng cùng luyện khí sư công hội hội trưởng bọn người. Những nhân vật này tụ tập cùng một chỗ, đúng là hiếm thấy. Bất quá bọn hắn cũng không phải là hôm nay nhân vật chính là 10 tên tuổi trẻ võ giả. Bởi vì này 10 tên võ giả đem đại biểu Huyền Nguyệt Đế quốc tham gia Phong Vân Quyết. 10 tên võ giả, người cầm đầu, đúng là Nhiếp Thiên. Sau lưng hắn đứng đấy 9 người, đều là đi theo hắn cùng một chỗ tham gia Phong Vân Quyết người. Nhiếp Thiên, Huyền Khâu bọn người, xin nhờ ngươi rồi. Huyền Nguyệt Hoàng đế Huyền Thiên la vẻ mặt trịnh trọng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, đồng thời dẫn âm cho Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, lão tổ để cho ta chuyển cáo ngươi. Phong Vân Quyết về sau, hắn chờ ngươi trả lời thuyết phục. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, đoán chừng Huyền Thiên La cũng không biết, Huyền Dạ đã bỏ đi Huyền Khâu. Huyền Dạ lại để cho Nhiếp Thiên bảo hộ người là Nguyệt Cẩm, cũng không phải là Huyền Khâu. Ngao! Cái lúc này, bên trên bầu trời vang lên một tiếng thê lương kêu to, lập tức một cái cực lớn chim bay hạ xuống tới. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng cái này cái chim khổng lồ, chừng 100 mét chi cự. Song dực triển khai có mấy trăm mét trường, thông thần lông vũ xích hồng như máu, hai mắt như nhật nguyệt, phóng thích ra lang liệt thần thái. Đây là thất giai linh thú hỏa liệt ưng, trời sinh tính ôn hòa, tại tu di thế giới địa vị cùng 3.000 tiểu thế giới bốn cánh sư thiếu đồng dạng, là thế lực lớn cước lực công cụ. Cưới hỏa liệt ưng, Nhiếp Thiên bọn người nửa ngày ở trong tiểu có thể đến tới Phong Vân Cấm Địa. Vốn đi Phong Vân Cấm Địa nhanh nhất phương thức tiểu là sử dụng thời không quyền trục. Bất quá thời không quyển trục có nhất định được phong hiểm, tuy nhiên phong hiểm chỉ có một phần vạn cấp bậc, nhưng là Phong Vân Quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên cưới hỏa liệt ưng là lựa chọn tốt nhất. Nhiếp Thiên cũng không nói nhảm, một cước đạp vào hỏa liệt ưng, 9 người khác cũng nhao nhao đi lên. Đón lấy, một người trung niên nam tử cũng nhảy tới, hắn là hộ tống Nhiếp Thiên bọn người đến Phong Vân Cấm Địa người, Ngọc Gia gia chủ, Ngọc Thanh Sơn. Nhiếp Thiên tuy nhiên một mực ở tại Ngọc Phủ. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ngọc Thanh Sơn, người này thập phần ít xuất hiện, theo không dễ dàng hiện thân. Nếu như không phải Huyền Thiên La an bài hắn hộ tống Nhiếp Thiên bọn người, Nhiếp Thiên như trước không thấy được người này. Nhiếp Thiên nhìn xem Ngọc Thanh Sơn, đây là một cái nhìn về phía trên hơn 40 tuổi nam tử, khuôn mặt tuấn lãng, ngũ quan như điêu khắc, cho người một loại thập phần cương nghị cảm giác. Nhiếp Thiên cảm giác một chút Ngọc Thanh Sơn thực lực, mạnh phi thường, thiên nhân tứ trọng. Thực lực này tại Huyền Nguyệt Đế quốc có thể xếp tiến top 10. Phụ thân. Ngọc Tiêu nhìn xem Ngọc Thanh Sơn, cung kính hô một tiếng. Tuy nhiên Ngọc Thanh Sơn không muốn lại để cho Ngọc Kiều tham gia phong vấn quyết, nhưng thứ hai cô ý muốn tham gia, hắn cũng không có quá mức ngăn trở. Bệ hạ, chúng ta đi nha. Ngọc Thanh Sơn hướng Huyền Thiên La có chút gật đầu, sau đó khống chế hỏa liệt ưng, phóng lên trời. Phía chân trời phía trên xuất hiện một đạo hồng mang, thoáng qua tầm đó, là được triệt để biến mất. Lao hỏa, ngươi nói Nhiếp Thiên có thể theo phong vân cấm địa chung đi tới sao? Cổ Quang nhìn qua hỏa liệt ưng biến mất phương hướng, đột nhiên hướng bên người hỏa giáp hỏi. Có thể. Hỏa giáp đồng dạng nhìn qua không trung, thập phần khẳng định nói một chữ. Khẳng định như vậy. Cổ Quang cổ quái nhìn hỏa giáp một mắt, cười khổ một tiếng, nói ra, phong vân cấm địa thế nhưng mà thượng cổ thời đại lưu lại di chỉ, mấy trăm năm qua, không người có thể theo trong cấm địa đi ra, Nhiếp Thiên sẽ là một cái ngoại lệ. Lao cổ, tin tưởng ta. Ta nói Nhiếp Thiên có thể đi ra, tiểu nhất định có thể đi ra. Hỏa giáp cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt là tràn đầy tự tin. Vì cái gì? Cổ Quang một chút sửng sốt. Hắn rất ít nhìn thấy hỏa giáp đối với một người biểu hiện ra lớn như thế tín tâm. Bởi vì hắn là một người duy nhất lại để cho ta tâm phục khẩu phục người. Hỏa giáp cười hắc hắc, lạnh nhạt nói ra. Cổ Quang lập tức im lặng, hắn và hỏa giáp liên hệ mấy trăm năm, chưa từng có thấy hắn phục qua ai à. Trên không trung, liệt liệt cương gió thổi qua, coi như lưỡi đao, cắt biết dùng người mặt sáng quắc đau đớn. Lão đại, phong vân cấm địa đến cùng là địa phương nào? Kim Đại Bảo ngồi ở Nhiếp Thiên bên người, tò mò hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào. Một bên Huyền Khâu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem phong vân cấm địa giới thiệu một phen. Kim Đại Bảo nghe xong cái trợn mắt há hốc mồm, hắn chỉ biết là Nhiếp Thiên muốn dẫn hắn đi phong vân cấm địa, nhưng lại không biết phong vân cấm địa đúng là như thế hiểm ác. Kế tiếp, hào khí hơi có chút ngưng trọng, ánh mắt mọi người đều là hữu ý vô ý địa nhìn về phía Nhiếp Thiên, chỉ có hắn là vẻ mặt lạnh nhạt. Sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Hỏa liệt điểu tốc độ cực nhanh, Huyền Nguyên Hoàng Thành khoảng cách phong vân cấm địa có mấy ngàn dặm xa, bất quá nửa ngày thời gian, đã đến. Mọi người nhao nhao đứng lên, hướng về phía dưới quan sát xuống dưới, một mảnh trông không đến cuối cùng sơn mạch xuất hiện tại trong tầm mắt. Chúng ta muốn hạ xuống rồi, coi chừng. Ngọc Thanh Sơn đột nhiên mở miệng, đây là hắn nói với mọi người câu nói đầu tiên. Hỏa liệt tương theo trên không trung đáp xuống. Như là một đoàn hỏa cầu từ không trung rơi xuống, bàng bạc uy áp phóng xuất ra, trên mặt đất cự mục lại bị trực tiếp đốt thành cho bụi. Vâng! Hỏa liệt tương đáp xuống trên một tảng đá lớn, bốn phía vang lên bành trướng khí lãng, chung quanh ngàn mét ở trong cây cối tất cả đều bị phá hủy. Ngọc Thanh Sơn cái thứ nhất nhảy xuống đi, lấy ra một tờ địa đồ, ánh mắt nhìn quét một vòng, nói ra, đi theo ta. Nhiếp Thiên bọn người theo hỏa liệt tương cao thấp đến, chăm chú đuổi kịp. Sau một lát, mọi người đi tới một chỗ che giấu hạp cốc. Phong vân cấm địa ở này trong hạp cốc. Nhiếp Thiên đứng tại hạp cốc cửa vào chỗ, cảm giác được một cổ không kém cấm chế khí tức, chung quanh trong không gian có trận pháp bắt đầu khởi động khí tức. Huyền Nguyệt Đế Quốc phế vật, vào đi. Vừa lúc đó, hạp cốc ở trong truyền ra quần quận thanh âm, ngữ khí thập phần kiêu căng, mang theo đầm đặc ý trào phúng. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được giọng nói của người này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Ngọc Thanh Sơn ngăn lại. Ngọc Thanh Sơn khẽ lắc đầu, ý bảo Nhiếp Thiên không nên vọng động. Mọi người tiến vào trong hạp cốc, chứng kiến một cái áo xám lao giả, vẻ mặt âm hiểm cười địa xem của bọn hắn, khóe miệng hiển lộ ra không thêm che giấu miệt thị. Tại đây tên lão giả sau lưng, là 10 cái tương đối tuổi trẻ gương mặt, cao thấp không đều, có hơn 20 tuổi, cũng có hơn 30 tuổi, nhưng là đều không ngoại lệ đấy. Toàn bộ đều là thiên diễn cửu trọng võ giả. Nhiếp Thiên nhìn quét một lần trước mặt 10 người, trong đó một đạo thân ảnh lập tức khiến cho chú ý của hắn. Người này nhìn về phía trên chừng 20 tuổi, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân khí tức thu liễm, dù là như thế, trên người của hắn hay là lộ ra tí tí lanh ý, lang liệt khắc nghiệt. Vừa lúc đó, người này đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được, coi như có một thanh đao đâm tới. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên từ đối phương trên người cảm nhận được một cổ lăng liệt sát ý, lại để cho ánh mắt của hắn không khỏi ngưng tụ. Nhiếp Thiên. Nháy mắt sau đó, người nọ đột ngột địa mở miệng, thân ảnh lập tức động, một cổ đao ý tại không gian đột nhiên tách ra, đúng là trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Số tử, 1849. Chương 832, tiến vào cấm địa. Người nọ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, hô lên tên của hắn, lập tức trực tiếp ra tay, một cổ đáng sợ đao ý tại trong không gian tách ra, hướng về Nhiếp Thiên mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, thân trên tuôn ra một đạo kiếm ý, lang liệt khắc nghiệt. Oanh rắc. Đao kiếm chi ý trên không trung đụng nhau, hư không chịu run lên, hai người đều là lui về phía sau một bước. Ra tay chi nhân đao ý rất cường, tuyệt không so ngày đó tập sát Nhiếp Thiên lãnh nha yếu. Hơn nữa người này đao ý không chỉ có lạnh như băng, hơn nữa bá đạo, là cái rất mạnh đối thủ. Ngươi là Táng Đao hội người. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn đối phương, nhàn nhạt mở miệng. Đối phương là một gã đao giả, hơn nữa nhìn hắn một cái về sau trực tiếp ra tay, cho nên hắn cảm giác đối phương là Táng Đao hội người. Người nọ nhưng lại cũng không nói lời nào, lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên một mắt về sau, toàn thân khí tức thu liễm mà bắt đầu, giống như sự tình vừa rồi không có phát sinh qua. Vương Bát Đản, vừa rồi không hiểu thấu địa ra tay, hiện tại giả bộ buồn bực thanh âm hổ lô đúng không? Kim Đại Bảo quát to một tiếng, nổi giận nói. Người nọ nhưng lại như trước không nói lời nào, hoàn toàn đem làm Kim Đại Bảo không tồn tại. Nhiếp Thiên ngăn lại Kim Đại Bảo, khẽ lắc đầu, ý bảo thứ hai được rồi. Hắn gọi Hồ Thất, là chúng ta Liệt Dương Đế quốc người, cũng không phải là Táng Đao hội người. Một bên áo xám lao giả mở miệng, thanh âm lạnh nhạt. Ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đánh giá, tựa hồ phi thường kinh ngạc. Năm đại trong thế lực, Liệt Dương Đế quốc là một người duy nhất không có bái phỏng Huyền Nguyệt, bọn hắn cũng không biết Nhiếp Thiên là ai. Áo xám lao giả nhìn Hồ Thất một mắt, tựa hồ đã ở kinh ngạc, thứ hai như thế nào hội nhận thức cái này tóc bạc võ giả. Càng thêm lại để cho hắn kinh ngạc, hay là Nhiếp Thiên thực lực. Hồ Thất là thiên diễn cửu trọng thực lực, hơn nữa là đao chi hồn cảnh giới đao giả. Được xưng là Liệt Dương Đế quốc đệ nhất đao người. Vừa rồi Hồ Thất cùng Nhiếp Thiên đao kiếm đối bính, dĩ nhiên là lực lượng ngang nhau, cái này lại để cho hắn đối với Nhiếp Thiên thực lực thập phần rung động. Những người khác tới rồi sao? Ngọc Thanh Sơn cũng không nghĩ cùng Liệt Dương Đế quốc người nói nhảm, lạnh lùng hỏi. Nhanh! Cái kia áo xám lão giả khỏe miệng khẽ động một chút, trên mặt hiển hiện tươi cười quái dị. Nhiếp Thiên nhìn về phía hạp cốc bên ngoài, tinh không chi nhãn chứng kiến mấy ngoài ngàn mét. Mặt khác tam phương thế lực đều tại hướng về hạp cốc mà đến. Hắn lúc này đã là thiên diễn lục trọng thực lực, đệ nhị trọng tinh hà tinh thần chi lực giác tỉnh 60 tỷ, tinh không chi nhãn thấy rõ lực càng thêm cường hãn. Vừa rồi hắn đều không có phát giác được mặt khác tam phương người, cái này áo xám lao giả vậy mà đã nhận ra, hắn cảm giác lực mạnh, lại tại Nhiếp Thiên phía trên. Nhiếp Thiên thần thức tại áo xám lao giả trên người khẽ quét mà qua, thứ hai thực lực cùng Ngọc Thanh Sơn một mắt. Là thiên nhân tứ trọng thực lực. Sau một lát, mặt khác tam phương thế lực người toàn bộ đi vào. Huyền Nguyệt Đế quốc, Liệt Dương Đế quốc, Mục Diệp Đế quốc, Thiên Kiếm Các, Tuyệt Thiên Tông, năm thế lực lớn người, tất cả đều đến đông đủ. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua Thiên Kiếm Các người, Nhạc San quả nhiên ở trong đó. Đại tỷ, tam muội. Nhạc San chứng kiến Ngọc Tiểu cùng Nguyệt Cẩm, bước nhanh chạy tới, một bộ vô cùng hưng phấn bộ dạng. Chứng kiến Huyền Nguyệt Đế quốc cùng Thiên Kiếm các người còn chưa tiến vào cấm địa, cũng đã thập phần thân mật, mặt khác tam phương thế lực sắc mặt đều là trở nên có chút quái dị. Huyền Nguyệt Đế quốc hoàng tử, Thiên Kiếm các chủ chi nữ, lúc này đây Phong Vân Quyết, có ý tứ. Tuyệt Thiên Tông dẫn đội người là một cái che lấp trung niên nam tử tuyệt xa, ánh mắt tại Huyền Khâu Hòa Thuận vui vẻ san trên người đảo qua, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Những người khác cũng đều lạnh lùng địa nhìn qua, ánh mắt phi thường bất hữu thiện. Đã tất cả mọi người đến đông đủ, chúng ta đây mở ra Phong Vân cấm địa A. Ngọc Thanh Sơn phản ứng thập phần bình thản, nhàn nhạt nói xong, trong tay xuất hiện một khối linh phủ. Tốt. Mấy người khác gật đầu, đều không nghĩ lãng phí thời gian, cũng đều xuất ra một khối linh phủ. Ngọc Thanh Sơn đợi 5 người đồng thời phóng xuất ra linh phủ ở trong phù văn, 5 đạo phù văn lưu chuyển tại trong hư không, như là 5 đầu bắt đầu khởi động trường xa, dần dần ngưng tụ cùng một chỗ. Chậm rãi rót vào hạp cốc vách đá bên trong. Đón lấy, thần kỳ một màn xuất hiện. Nguyên bản bất động hạp cốc vách đá đột nhiên kịch liệt đung đưa, chợt trên vách đá dựng đứng xuất hiện hùng vĩ hình ảnh, phảng phất thạch bích bên trong có ngàn vạn thế giới, vô tận thời không. Mọi người ở một bên thấy trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đều là lần thứ nhất chứng kiến loại cảnh tượng này. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn đã nhìn ra, trước mắt vách đá là một cấm chế. Hẳn là năm thế lực lớn trận pháp đại sư cùng một chỗ thiết hạ, chỉ có tề tiểu năm khối linh phủ, mới có thể mở ra vách đá cấm chế. Sau một lát, vách đá ở trong bắn ra một đạo cột sáng, hào quang chướng mắt. Theo cột sáng trông đi qua, Khả Dĩ chứng kiến một đầu hẹp dài thông đạo. Ngọc Thanh Sơn đợi 5 người trường thở phào nhẹ nhõm, trên trán đều thấm xuất mồ hôi trâu, xem ra mở ra cấm chế cần tiêu hao rất lớn nguyên lực. Khả Dĩ tiến nhập. Ngọc Thanh Sơn đem linh phù thu lại, ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, ánh mắt theo bên người chi trên thân người đảo qua, đi ra phía trước, chuẩn bị cái thứ nhất tiến vào cấm địa. Nhiếp Thiên, nghe đồn trong cấm địa có rất nhiều hơn cổ sát trận, ngươi cần phải coi chừng. Nhiếp Thiên trải qua Ngọc Thanh Sơn thời điểm, thứ hai nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đây là Ngọc Thanh Sơn lần thứ nhất chủ động cùng hắn nói chuyện, thập phần khó được. Nhiếp Thiên không hề dừng lại, hít sâu một hơi, một bước bước vào trong cột sáng. Trong nháy mắt này, hắn có một loại thập phần cảm giác kỳ quái, coi như chung quanh thời không đều thay đổi, thân thể đều không tại là của mình. Nhiếp Thiên cũng không đi nhiều quản, thân ảnh khẽ động, theo cột sáng xông về phía trước. Những người khác cùng sau lưng Nhiếp Thiên, đều là cùng vô cùng nhanh. Sau một lát, Nhiếp Thiên cảm giác được trước mắt hào quang dần dần yếu đi, lại bước ra một bước, cái loại này thời không biến ảo cảm giác biến mất, thân ảnh của hắn xuất hiện tại một mảnh trong sân cốc. Những người khác thân ảnh cũng đều chậm rãi xuất hiện, 50 tên võ giả rất nhanh toàn bộ tiến vào. Nơi này chính là Phong Vân Cấm Địa sao? Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía, cũng không có phát hiện có cái gì cổ quái, chỉ là chung quanh sương mù rất nặng, tầm nhìn rõ rất ngắn. Giống. Vừa lúc đó, một tiếng hùng chìm tiếng hô đột ngột địa vang lên, theo bốn phương tám hướng chuyển tới, lộ ra mênh mông uy nghiêm, giống như là một đầu thượng cổ cự thú, há to miệng, chờ mọi người tiến đến. Cũng ngay một khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ phi thường cường đại trận pháp khí tức xuất hiện. Đón lấy, không gian đột nhiên đung đưa, chung quanh sương mù trở nên càng thêm dày đặc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tại đây còn có những người khác sao? Mọi người cảm giác được lăng liệt sát ý, giống như bọn hắn đã bị bao vây, có cường hãn khí thế áp bách tới. Nhiếp Thiên thần thức triển khai, lập tức phát hiện, chung quanh trong không gian có vô số phù văn linh vân bắt đầu khởi động, như là nguyên một đám ngủ say mãnh thú, nếu là đem chúng bừng tỉnh, liền sẽ lập tức buộc phát ra kinh khủng nhất sát cơ. Tất cả mọi người thu liễm khí tức, không nên lộn xộn. Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, hét lớn một tiếng. Nhưng là đã chậm. Vâng! Có người dám cảm giác đến sát ý, trực tiếp một trưởng oanh ra, bành trướng nguyên lực cuồn cuộn mà ra, oanh kích tại trong không gian phủ văn phía trên, lập tức kích thích phủ văn phản kháng. Cổ quái phủ văn trở nên bắt đầu cuồng bạo, hóa thành một cổ lực lượng khổng lồ, hướng về người xuất thủ kia oanh giết đi qua. Bành! Người nọ bị phù văn chi lực đánh trúng, liền kêu thảm một tiếng cũng không kịp, trực tiếp nứt vỡ, thi cốt vô tổn. Số tử, 1868. Chương 833, thi binh sát trận. Hít kha zzz. Mọi người thấy như vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, ánh mắt nhịn không được run bắt đầu. Mới vừa tiến vào cấm địa, liền trực tiếp chết một người, mà người này cũng không biết là chết như thế nào. Tất cả mọi người, thu liễm khí tức. Không nên lộn xộn. Nhiếp Thiên lần nữa hô to một tiếng, ý bảo mọi người không cần khẩn trương. Hắn đã nhìn ra, bọn hắn hiện tại thân ở cái nào đó giết trong trận, mà bọn hắn quanh thân phù văn tiểu là sát ý nơi phát ra. Những này sát trận phù văn hiện tại rất yên tĩnh, nhưng là một khi tiếp xúc đến nguyên lực, sẽ gặp trở nên bắt đầu cuồng bạo. Đây là thượng cổ thời điểm lưu lại sát trận, trải qua hơn 10 vạn năm thời gian, như trước bảo trì lực lượng đáng sợ. Ầm ầm. Ngay tại Nhiếp Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, trước mọi người phương vài trăm mét địa phương, đại địa đột nhiên lắc lư một chút, lập tức toàn bộ mặt đất bị trực tiếp nhấc lên, coi như dưới mặt đất có một cổ lực lượng đáng sợ tại bắt đầu khởi động. Rầm rầm. Lập tức, cổ quái thanh âm vang lên, dưới nền đất vậy mà chui ra vô số đen xì đồ vật. Cái kia là vật gì? Có người kinh kêu một tiếng, phía trước xuất hiện vô số mặc màu đen về nhà đồ vật. Mênh mông một mảnh, trông không đến cuối cùng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, phóng nhãn nhìn sang, cái kia khôi giáp bên trong đúng là tràn ngập màu đen sương mù, cũng không có thật thể. Những này khôi giáp đúng là như thủy triều, hướng về mọi người tuôn đi qua. Lùi về phía sau. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, hắn đột nhiên cảm giác được, chung quanh sát trận ở đằng kia chút ít khôi giáp xuất hiện về sau, đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Chủ nhân, đây là thi binh. Hỗn độn nguyên quan bên trong, Thi La Ma quân thanh âm vang lên, nói ra, chúng là thượng cổ trên chiến trường chết đi binh sĩ, vong hồn không tiêu tan, tại sát trận dưới sự thao túng, hóa thành thi binh. Thượng cổ chiến trường binh sĩ. Nhiếp Thiên trong lòng khẽ run lên, hắn không biết những này thi binh sức chiến đấu như thế nào, nếu là bảo trì cùng khi còn sống đồng dạng chiến lực, vậy bọn họ những người này đều phải chết ở chỗ này. Thời kỳ thượng cổ võ giả, xa so hiện tại võ giả cường đại, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Chạy mau a! Có người đã hoàn toàn bị dọa luống cuống, quát to một tiếng, liều lĩnh địa chạy trốn. Huyền Nguyệt Đế quốc cùng Thiên Kiếm các người, cùng ở bên cạnh ta. Tình thế nguy cấp, Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, lập tức một kiếm chém ra. Bàng bạc kiếm ý hoanh ra, một đạo kiếm thật lớn ảnh ầm ầm rơi xuống, dẫn đầu công tới binh sĩ, bị trực tiếp hoanh được nát bấy. Mà ở cùng thời khắc đó, khủng bố trận pháp phủ văn hoanh kích tại Nhiếp Thiên trên người, hắn sớm mở ra thủy cực nguyên thiên chiến giáp, ngạnh xanh xanh địa chặn phủ văn công kích. Dù là như thế, Nhiếp Thiên hay là cảm giác được nguyên mạch một hồi rung chuyển, tiết hầu một mặn, một ngụm máu tươi phun ra. Sát trận phù văn uy lực quá mạnh mẽ, coi như là Nhiếp Thiên cũng muốn bị thương. Một kiếm chém ra về sau, Nhiếp Thiên lập tức phát giác đến không đúng, thi binh ngã xuống về sau, vậy mà lại lần nữa đứng lên. Những vật này đánh không chết. Huyền Khâu kinh kêu một tiếng, sắc mặt hơi có chút luống cuống. Hắn biết đạo phong vân cấm địa bên trong thập phần hung hiểm, lại thật không ngờ mới vừa tiến vào, muốn gặp phải sinh tử chi kiếp. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, tình thế bây giờ phi thường gấp gáp. Thi binh đang tại xông lại, bọn hắn lại không thể ra tay, bởi vì vừa ra tay tiểu sẽ phải chịu sát trận đuổi giết. Nếu là sát trận, tiểu nhất định có mắt trận, nhất định phải đem mắt trận phá vỡ, nếu không không cách nào ly khai tại đây. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, trầm giọng nói ra. Lão đại, thì sao nào mắt trận? Kim Đại Bảo kinh kêu một tiếng, hỏi. Tiến lên. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía quần quận mà đến thi binh. Đã thi binh là từ đối diện xung lại, mắt trận cũng nhất định tại đâu đó. Tiến lên. Mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, nhao nhao nhìn xem Nhiếp Thiên, cái kia ánh mắt dường như đang nói, ngươi điên rồi à. Những người khác tại mất mạng địa chạy trốn, Nhiếp Thiên lại muốn đón thi binh tiến lên, đây không phải muốn chết sao. Ta tin tưởng lão sư. Cái lúc này, Hàn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cái thứ nhất đứng ra, hô, đi theo ta xông về phía trước. Vừa mới nói xong, hắn hai cái cánh tay đột nhiên tăng vọt mà bắt đầu, trực tiếp biến thành nham thạch. Hàn Thiên thực lực đã đạt tới thiên diện ngũ trọng, hai cái cánh tay đều có thể hóa đá. Huyền Khâu, ra tay. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi kịp Hàn Thiên. Tốt. Huyền Khâu sửng sốt một chút, chợt đáp ứng một tiếng. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Nhiếp Thiên. Ba người ở phía trước xung phong liều chết, người phía sau chăm chú đuổi kịp. Thành phiến như mọc thành phiến thi binh bị trực tiếp vỡ tung, Nhiếp Thiên bọn người ở tại vô tận thi binh bên trong lao ra một cái lối đi. Bọn hắn đang làm gì đó? Những người khác chứng kiến Huyền Nguyệt Đế quốc cùng Thiên Kiếm các người vậy mà hướng về thi binh tiến lên, nhao nhao khó hiểu. Chúng ta cũng tiến lên. Cái lúc này, một giọng nói vang lên, lại là trước kia hướng Nhiếp Thiên người xuất thủ, Hồ Thất. Liệt Dương Đế quốc người hiển nhiên dùng Hồ Thất cầm đầu, đi theo hắn xông về phía trước. Mặt khác lưỡng thế lực lớn thấy thế, lại cũng không chạy, nhao nhao noi theo mà bắt đầu, hướng về thi binh tiến lên. Nhiếp Thiên bọn người xông lên phía trước nhất, không chỉ có muốn thừa nhận thi binh trùng kích, hơn nữa muốn chống cự sát trận phù văn. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Huyền Khâu trên người đã là máu tươi chảy đầm địa, ngược lại là Hàn Thiên, thiên thạch thân thể, cũng không có thụ quá lớn tổn thương. Ầm ầm. Vừa lúc đó, phía trước đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Mặt đất bị nhấc lên, lập tức một vài mười em mở chi cự khổng lồ thi binh xuất hiện. Con miệng nó, là thi binh thống lĩnh. Thi La Ma quân hét lên một tiếng, sắc mặt xoát địa nhất biến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, chung quanh mặt đất ầm ầm nổ vang, mặt đất bị nhấc lên, vô số binh sĩ thống lĩnh xuất hiện. Nguy rồi. Nhiếp Thiên cảm nhận được thi binh thống lĩnh khí thế, trong lòng thầm kêu không ổn. Những này thi binh thống lĩnh thực lực rõ ràng so thi binh cường quá nhiều, chí ít có thiên diện ngũ trọng chiến lực. Nếu là một mình ứng phó những này thi binh thống lĩnh, Nhiếp Thiên bọn người đều không có vấn đề, mấu chốt là còn có sát trận phù văn tồn tại, lại để cho bọn hắn không dám sử dụng uy lực quá mạnh mẽ chiêu thức. Hàn Thiên, tiến lên. Nhiếp Thiên thân ảnh một nhảy dựng lên, hướng Hàn Thiên hét lớn một tiếng. Ừ, Hàn Thiên trọng trọng gật đầu, cực lớn cánh tay ngăn cản ở phía trước, như là một đầu man thú, liều lĩnh địa nhìn qua sông. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, hướng về người gần nhất thi binh thống lĩnh, một kiếm chém ra. Hắn không thể để cho thi binh thống lĩnh ngăn cản Hàn Thiên, trước mọi người sông tốc độ một khi chậm lại, vô số binh sĩ sẽ vừa lên, đến lúc đó tiểu thật sự phiền toái. Ầm ầm, một kiếm chém ra, một tiếng trầm đủ, cái kia thi binh thống lĩnh trực tiếp nứt vỡ. Nhưng là sau một khắc, thi binh thống lĩnh liền một lần nữa đứng lên, lần nữa hướng về Nhiếp Thiên xông lại. Thi binh thống lĩnh không chỉ có chiến lực càng mạnh hơn nữa, khôi phục năng lực cũng vượt xa bình thường thi binh. Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra đồng thời, một đạo phù văn chi lực oanh kích tại trên người hắn, coi như là hắn có thủy cực nguyên thiên chiến giáp hộ thể, hay là một ngụm máu tươi phun ra. Cái lúc này, Nhiếp Thiên rốt cục minh bạch vì cái gì mấy trăm năm qua đều không có người theo phong vân cấm địa chung đi tới, chỉ là trước mặt cái này sát trận, tựu đầy đủ diệt sát tất cả mọi người. Ầm ầm, mặt đất còn đang không ngừng địa lắc lư, càng nhiều nữa thi binh thống lĩnh theo dưới mặt đất chui đi ra. Những này thi binh thống lĩnh coi như có linh trí, đúng là nhao nhao hướng về Nhiếp Thiên xông lại. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên liền bị 10 cái thi binh thống lĩnh vây quanh. Số tử 1853. Chương 834, mắt trận mộ bia. Nhiếp Thiên bị thi binh thống lĩnh vây quanh, thân hãm hiểm cảnh. Những này thi binh thực lực cũng không phải rất cường, chỉ là tương đương với thiên diện ngũ trọng thực lực võ giả, nhưng là chúng đồng thời phát động tiến công, uy lực không thể khinh thường. Mấu chốt nhất chính là, Nhiếp Thiên không dám phát huy ra thực lực chân chính, sát trận phù văn so thi binh thống lĩnh càng tăng kinh khủng. Lão đại! Kim Đại Bảo chứng kiến Nhiếp Thiên bị thi binh thống lĩnh bao vây, không khỏi kinh kêu một tiếng. Không cần lo cho ta, tiếp tục xông về phía trước. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, ý bảo Hàn Thiên cùng Huyền Khâu, nhất định đừng có ngừng, một mực xông về phía trước. Ta đi giúp hắn. Nguyệt Cẩm Kiều quát một tiếng, thân ảnh bay lên, một trưởng trụ được đến, trực tiếp nổ nát hai cái thi binh thống lĩnh, nhưng nàng cũng đồng thời đã bị phù văn công kích, thân hình có chút nhoáng một cái. Một ngụm máu tươi phun ra đến. Thánh nữ điện hạ. Chứng kiến Nguyệt Cẩm bị thương, một giọng nói vang lên, chợt một đạo thân ảnh phóng lên trời, sau lưng đúng là xuất hiện quỷ dị màu đen song dược. Người nọ song dược chấn động, lưỡng đạo hắc mang gào thét xuất hiện, lại là hai cái thi binh thống lĩnh ngã xuống đất. Nhiếp Thiên liếc nhìn người nọ, đối phương gọi Lâm Phong, cũng là thiên ma giáo người, là tới bảo hộ Nguyệt Cẩm. Huyền Dạ cùng Nhiếp Thiên đã muốn hai cái phong vân quyết danh lạch, tự là cho Nguyệt Cẩm cùng Lâm Phong. Lâm Phong là thiên diễn cửu trọng thực lực, Nhiếp Thiên thật không ngờ, người phía trước thực lực lại cũng mạnh như thế. Kiếm chạm bát hoang. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân tuôn ra khủng bố kiếm ý, kiếm chi quang hoa trên không trung tách ra, trực tiếp đem quanh thân 10 cái thi binh thống lĩnh toàn bộ nổ nát. Đồng thời, hắn dùng long lân vòng bảo hộ sinh sinh địa thừa nhận phù văn đuổi giết. Nguyệt Cẩm, các ngươi trở về. Nhiếp Thiên nặng nề nói một tiếng, thân ảnh khẽ động, đuổi theo Hàn Thiên bọn người. Mặt khác một bên, mặt khác tam phương người cũng đều tại liều mạng địa sông về phía trước. Bọn hắn thay Nhiếp Thiên hấp dẫn không ít hỏa lực, lại để cho Nhiếp Thiên nhẹ nhõm không ít. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, ánh mắt nhìn hướng tiền phương, phía trước có quang mang chói mắt truyền ra, tựa hồ lập tức có thể lao ra cái này phiến sơn cốc. Những người khác cũng đều phát hiện điểm này, chỉ cần lao ra cái này phiến sơn cốc, bọn hắn tiểu an toàn. Nhưng mà vừa lúc này, mặt đất bắt đầu kịch liệt địa rung đưa, coi như yếu địa chấn. Ngay sau đó, phía trước trên mặt đất đột nhiên tháo chạy ra vô số cực lớn mộ bia. Từng cái mộ bia chừng 100 mét độ cao, nhìn về phía trên dị thường chắc chắn. Sở hữu tất cả mộ bia liền cùng một chỗ, đúng là tạo thành một đạo tường thành, đám đông tiến lên đường phủ kín ở. Không tốt, là trận pháp. Nhiếp Thiên chứng kiến trước mặt mộ bia, sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn trước tiên cảm giác được mộ bia ở trong tản mát ra khủng bố trận pháp khí tức. Mộ bia ở trong trận pháp khí tức phi thường đậm đặc, sát trận phù văn đúng là theo mộ bia bên trong tuôn ra. Chủ nhân, sát trận mắt trận nhất định là những này mộ bia bên trong đích một cái. Thi La Ma quân lại là có chút hưng phấn, lớn tiếng nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng biết, nhưng vấn đề là, nhiều như vậy mộ bia, như thế nào mới có thể xác định cái đó một cái mộ bia là mắt trận. Cái lúc này, mọi người đã vọt tới khoảng cách mộ bia tưởng chưa đủ 100 mét địa phương, phía trước đã không có đường. Nhiếp tiên sinh, làm sao bây giờ? Huyền Khâu biến sắc, rốt cuộc không che giấu được trong lòng kinh hãi, la lớn. Đại bảo, đi theo ta. Nhiếp thiên không để ý đến hắn, la lớn. Kim đại bảo đáp ứng một tiếng, thân thể cao lớn nhảy lên, đi vào nhiếp thiên bên người. Nếu có ai có thể đủ nhìn ra cái đó một cái là mắt trận mộ địa, cái kia chính là Kim đại bảo. Thứ hai là có được thần ma tam thiên phong ấn người, cảm giác năng lực vẫn còn nhiếp thiên phía trên. Hôm nay Kim đại bảo đã có thần luân lục trọng thời điểm, trong cơ thể thần ma phong ấn bỏ niêm phong mấy trăm cái, mới có thể tìm ra mắt trận mộ địa. Lão đại! Kim đại bảo nhìn nhiếp thiên một mắt, hắn cũng không biết thứ hai lại để cho hắn đến làm gì vậy. Ngươi nhìn một chút, những... Này mộ địa, cái đó một cái là không giống người thường. Nhiếp thiên nói thẳng. Ừ, Kim đại bảo lập tức minh bạch nhiếp thiên ý tứ, nặng nề gật đầu, lập tức nhắm mắt lại. Trong cơ thể thần ma phong ấn hóa thành một cổ quỷ dị hào quang, bắt đầu khởi động tại trong không gian, như là xúc tu, hướng về mộ bia tưởng di động đi qua. Vừa lúc đó, mộ bia bên trong đột nhiên thoát ra vô số thi binh. Những này thi binh cùng lúc trước thi binh hoàn toàn bất đồng, đúng là thật thể, thi khí càng thêm đầm đặc, quanh thân có lục u u ánh sáng lưu động, ngoại trừ hai mắt ngốc trệ bên ngoài, cùng nhân loại bình thường võ giả không có khác nhau. Những này thi binh thực lực thậm chí có thiên diễn cửu trọng. Nhiếp thiên thần thức cảm giác đi qua, sắc mặt xoát địa nhất biến. Lúc này đây hắn vậy mà có thể rõ ràng địa cảm giác ra những này thi binh thực lực. Chủ nhân, những ngữ người này vừa mới chết không lâu thi binh. Thi La Ma quân thanh âm lần nữa vang lên, coi như nghĩ tới điều gì, quái khiếu mà nói, ta đã biết, bọn họ là trước khi tiến vào phong vân cấm địa võ giả. Nhiếp thiên cũng lập tức kịp phản ứng. Chắc không được những này thi binh có thật thể, hơn nữa có thể cảm giác ra cụ thể thực lực. Những này thi binh đều lúc trước tiến vào phong vân cấm địa võ giả, đều là vừa mới chết không lâu, tối đa mấy trăm năm thời gian, thi thể đều bảo trì được rất nguyên vẹn. Cái lúc này, hơn 10 đạo thi binh đột nhiên nhảy lên, đồng thời hướng về Kim Đại Bảo ra tay, tựa hồ bọn hắn cũng cảm giác được, Kim Đại Bảo là một cái có uy hiếp người. Mơ tưởng tổn thương hắn. Nhiếp thiên nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân thâm lam chiến giáp ba lô bao khỏa tại Kim Đại Bảo trên người. Hán thủy cực nguyên thiên chiến giáp, đủ để thừa nhận thiên diễn cửu trọng võ giả công kích. May mắn những võ giả này thực lực đều tại thiên nhân cảnh phía dưới, nếu như đều là thiên nhân cảnh võ giả, vậy thì không xong. Bành! Bành! Bành! Vô số đạo công kích đuổi giết tại Kim Đại Bảo trên người, nhưng lại toàn bộ bị chiến giáp ngăn lại. Cái lúc này, thi binh đám bọn chúng toàn bộ chuyển hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, đồng thời đối phó nhiều như vậy thiên diễn cửu trọng võ giả, còn muốn chống cự sát trận phù văn công kích, phi thường khó. Mà lúc này Hàn Thiên bọn người vẫn còn đối phó không ngừng tuân đi qua thi binh, căn bản không có thời gian giúp Nhiếp Thiên. Giết hắn đi. Cái lúc này, một giọng nói đột ngột địa vang lên, coi như theo mộ bia bên trong phát ra, nhưng không cách nào xác định là cái đó một cái mộ bia. Dầm dầm dầm càng nhiều nữa thi binh theo mộ bia bên trong chui đi ra, sau đó tập kết cùng một chỗ, hướng về Nhiếp Thiên phát động công kích. Liều mạng. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân tuân ra vô tận tinh quang, một chương tinh quang lưới lớn xuất hiện, đúng là giả thiên đồ đằng. Nhiếp Thiên thật sự không thể tưởng được, mới vừa tới đến phong vân tiến độ, muốn dùng tới giả thiên đồ đằng. Giả thiên đồ đằng xuất hiện, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bọn người toàn bộ bao vây lại. Vô số công kích rơi xuống, oanh kích tại giả thiên đồ đằng phía trên, nhưng căn bản không cách nào phá vỡ giả thiên đồ đằng phòng ngự. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, giả thiên đồ đằng đủ để chống cự thiên nhân tam trọng võ giả công kích. Những cái kia thi binh không cách nào phá vỡ giả thiên đồ đằng phòng ngự, nhưng là kinh khủng kia sắt trận phù văn oanh kích tại giả thiên đồ đằng phía trên, lại làm cho Nhiếp Thiên có chút không chịu được nổi. Hắn cảm giác được trong cơ thể một hồi lăn mình. Liên giới vực nguyên trận đều trở nên không ổn định bắt đầu. Cái này thượng cổ sát trận thập phần quỷ dị, ngoại giới lực lượng vượt cường, sát trận lực lượng lại càng cường. Phúc! Nhiếp Thiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đều trở nên hơi tái nhợt. Lão đại, chính là cái mộ bia. Cái lúc này, Kim Đại Bảo đã có phát hiện, hưng phấn mà quát to một tiếng, chỉ vào cách đó không xa một cái mộ bia, la lớn. Số tử, 1888. Chương 835, Kiếm Long ra lại. Kim Đại Bảo rốt cuộc tìm được mắt trận mộ bia chỗ, lộ ra thập phần hưng phấn. Lão đại, ngươi không sao chớ. Nhưng đem làm hắn chứng kiến nhất thiên, phát hiện thứ hai vậy mà bị thương, không khỏi kinh kêu một tiếng. Không có việc gì. Nhiếp Thiên xóa đi khỏe miệng huyết tích, ánh mắt nhìn hướng Kim Đại Bảo chỗ chỉ mộ bia, trên mặt cười nhạt một tiếng. Hắn cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện, cái kia mộ bia tản ra sâu kín lục mang, trận pháp khí tức cũng so mặt khác mộ bia càng thêm đầm đặc. May mắn có Kim Đại Bảo tại, nếu không lại để cho Nhiếp Thiên tự mình tìm mắt trận, không biết phải tìm được năm nào tháng nào. Bành! Bành! Bành! 6! Cái lúc này, không trung không ngừng có nổ vang tiếng vang lên, những cái kia thi binh công kích giả thiên đồ đằng càng thêm mãnh liệt, đồ đằng phía trên tinh quang đều trở nên ảm đạm một ít. Nhiếp Thiên nhìn qua mắt trận mộ bia, ánh mắt sáng quắc, hắn lại để cho Kim Đại Bảo xuống dưới, sau đó đem giả thiên đồ đằng thu hồi. Nhiếp Thiên nhìn một chút, muốn vọt tới mắt trận mộ bia chỗ địa phương, phi thường không dễ dàng, có mấy trăm tên thiên diễn cửu trọng thực lực thi binh ngăn cản tại đâu đó, nhưng là nếu như tiếp tục rằng co nữa, tình huống lại hội càng thêm nguy hiểm. Càng nhiều nữa thi binh cùng thi binh thống lĩnh tuân đi qua, hơn nữa đều là bất tử chi thân thể, đánh nát còn có thể đứng lên. Duy nay chi mà tính, chỉ có đánh nát mắt trận mộ bia, sắt trận liền tự động phá vỡ. Hàn Thiên, tiến lên, đem cái kia mộ bia đánh nát. Nhiếp Thiên hướng về Hàn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, ở đây trong mọi người, ngoại trừ Kim Đại Bảo bên ngoài, có thể làm cho Nhiếp Thiên tuyệt đối tín nhiệm, cũng chỉ còn lại có Hàn Thiên. Vâng. Hàn Thiên đáp ứng một tiếng, hai cái hóa đá cánh tay trực tiếp cuồng vũ mà bắt đầu, chung quanh mấy chục thức ở trong thi binh, toàn bộ không chịu nổi hóa đá cánh tay cường hãn khí thế, bị trực tiếp nổ nát. Hàn Thiên, cái kia mộ bia tiểu là mắt trận, nhất định phải đánh nát nó. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào Hàn Thiên bên người, một kiếm đâm ra, đem chung quanh thi binh toàn bộ nổ nát. Bất quá mặt khác một bên thi binh nhưng lại lao qua, lại để cho Hàn Thiên mệt mỏi ứng phó. Lại đến một người. Chỉ dựa vào Nhiếp Thiên một người thực lực, không cách nào đối kháng sở hữu tất cả thi binh, hắn chỉ phải hét lớn một tiếng. Huyền Khâu sửng sốt một chút, nhưng nhìn đến phía trước cái kia mấy trăm cái thiên diễn cửu trọng thực lực thi binh, ừ ngực nuốt một chút nước miếng, đúng là rút lui một bước. Buồn cô nương đến. Nguyệt Cầm hét lớn một tiếng, vừa mới muốn qua đi hỗ trợ, phía sau nàng nhưng lại có một người trước nàng một bước xông qua đi qua, đúng là Lâm Phong. Lâm Phong là thiên ma giáo người, mục đích của chuyến này chính là vì bảo hộ Nguyệt Cẩm, há có thể làm cho nàng mạo hiểm. Lâm Phong sau lưng màu đen song rực xuất hiện, trực tiếp đem mấy chục thước ở trong thi binh mang tất cả đến giữa không trung, quỷ dị hắc mang lại hiện ra, đem không trung thi binh tất cả đều nổ nát. Tốt! Chúng ta xông về trước. Nhiếp Thiên chứng kiến Lâm Phong xuất hiện, nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia mắt trận mộ bia. Nhiếp Thiên, Hàn Thiên, Lâm Phong, ba người hiện lên cơ giác xu thế, như là một thanh lưới dao sắc bén, hướng về mắt trận mộ bia trùng kích đi qua. Những cái kia thi binh tựa hồ biết đạo Nhiếp Thiên bọn người muốn hủy diệt mắt trận mộ bia, đúng là toàn bộ chen chúc tới, ý đồ ngăn lại bọn hắn. Cút ngay cho ta. Hàn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đúng là lại lần nữa tăng vọt vài phần, một quyền oanh ra, đúng là đem 4-5 cái thiên diễn cửu trọng thực lực thi binh nổ nát. Không chung một mảnh huyết quang. Nhiếp Thiên cùng Lâm Phong cũng đồng thời ra tay, đem hai bên thi binh ngăn lại, không khiến chúng nó tới gần Hàn Thiên. Ba đạo thân ảnh rất nhanh địa tới gần mắt trận mộ bia, rất nhanh khoảng cách mộ bia cái có vài thước xa. Đi vào mắt trận mộ bia trước khi, ba người nhưng lại hít sâu một hơi. Trước mắt mộ bia phi thường to lớn, chừng hơn 100 mét độ cao, hơn nữa nhìn đi lên giống như là tường thành, không thể phá vỡ. Hủy nó. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng. Ầm ầm. Hàn Thiên gật đầu, không chút do dự, một quyền oanh ra, lập tức một tiếng rung chuyển trời đất nổ mạnh, cả cái sơn cốc đều đi theo kịch liệt địa lắc lư một chút, nhưng mà cái kia mộ bia cái là khẽ run lên, đúng là hoàn hảo không tổn hao gì, liền cái vết rách đều không có. Mà ở cùng thời khắc đó, Hàn Thiên cũng là bị sát trận phù văn chi lực trực tiếp oanh kích được bay rất ra ngoài. Cái này sáu. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới, cái này mộ bia thật không ngờ chắc chắn, Hàn Thiên là thiên thạch thân thể, thậm chí ngay cả một đạo vết rách đều đánh không xuất ra. Để cho ta tới. Cái lúc này, một bên Lâm Phong ánh mắt siết chặt, quanh thân đột nhiên tuôn ra vô tận cuồng bạo chi khí, phía sau hắn màu đen song rực cực tốc địa xoay tròn, thân thể của hắn bên ngoài đúng là hình thành một cái cự đại phong bạo vòng xoáy, cả người nhìn về phía trên như là một đoàn cực lớn màu đen vòi rồng. Phong thuộc tính. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, Lâm Phong thực lực vẫn còn dự liệu của hắn phía trên, thiên ma giáo người, quả nhiên rất cường. Nhiếp Thiên cùng Hàn Thiên lui về phía sau mấy chục thước, lặng lặng nhìn xem Lâm Phong, chờ mong thứ hai có thể nổ nát mắt trận mộ bia. Một ít thi binh chứng kiến Lâm Phong tới gần mộ bia, nhao nhao xông lại, nhưng là chúng còn không có có tới gần Lâm Phong 10m ở trong, đã bị vòi rồng cuốn lướt mà lên, trực tiếp xoắn thành cho bụi. Kịt! Kịt! Mắt trận mộ bia tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, bốn phía vang lên âm thanh chói tai, âm lãnh quỷ dị. Vâng! Lâm Phong thân ảnh trực tiếp tiến lên, cực lớn vòi rồng đem mặt đất đều nhấc lên, trong hư không vang lên đáng sợ tiếng bạo liệt. Bành! Nhưng mà sau một khắc, một tiếng trầm đục truyền ra, một đạo khủng bố phù văn chi lực hàng lâm, cái kia điên cuồng xoay tròn màu đen vòi rồng đột nhiên trì trệ, một đạo thân ảnh bay ngược đi ra, đúng là Lâm Phong. Lâm Phong trực tiếp bị phù văn chi lực đục lỗ, ngực ngụm máu tươi như rót. Vô số thi binh ngửi được máu tươi khí tức, trở nên càng thêm cuồng bạo, như thủy triều hướng về Lâm Phong xông lại. Hàn Thiên, bảo vệ tốt hắn. Nhiếp Thiên thấy thế, hô to một tiếng, thân ảnh lập tức khẽ động, trực tiếp hướng về mắt trận mộ bia tiến lên. Vừa rồi Lâm Phong một kích, tại mắt trận mộ trên tấm bia lưu lại một đạo làm cho người ta sợ hai vết rách, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, thực lực của hắn tại phía xa Hàn Thiên phía trên. Ta ngược lại muốn nhìn, cái này mộ bia mạnh như thế nào. Nhiếp Thiên trong đôi mắt bắn ra một vòng lạnh lùng, thân hình chấn động, mấy đạo kiếm ý tuôn ra, toàn thân kích động khởi đầm địa máu tươi, lập tức vô tận huyết khí phóng xuất ra, huyết tinh cuồng bạo khí tức kích động vài trăm mét bên ngoài. Lão sư, Hàn Thiên vị Lâm Phong đứng lên, chứng kiến Nhiếp Thiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, không biết hắn muốn làm gì. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, quanh thân ba lô bao khỏa tại vô tận huyết khí cùng kiếm ý bên trong. Chậm rãi, chung quanh hắn dần dần xuất hiện một cái huyết sắc kiếm trận, vờn quanh quanh thân, liên tục không dứt. Ngạo kiếm bí quyết, phong kiếm cấm trận. Đón lấy, Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên lạnh như băng tiêu ý. Toàn thân huyết khí trở nên càng thêm tàn sát bừa bãi, cái kia huyết sắc kiếm trận bỗng nhiên vận chuyển lại, một cổ cường đại kiếm trận chi lực lưu chuyển tại Nhiếp Thiên quanh thân. Nhiếp Thiên chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, nếu như không thể thành công, đem kích thích sát trận lớn nhất phản công, khi đó hắn tiểu phi thường nguy hiểm. Kế tiếp một kiếm, không chỉ có quyết định Nhiếp Thiên an nguy, càng quyết định lấy mặt khác tất cả mọi người mệnh. Kiếm long nuốt thế. Nhiếp Thiên sừng sững không trung, ánh mắt trở nên kiên định. Lăng liệt thanh âm chậm rãi vang lên. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, phong kiếm cấm trận bên trong, kiếm trận chi lực lập tức ngưng tụ cùng một chỗ, một đầu huyết sắc thần long từ kiếm trong trận diễn biến đi ra. Huyết sắc thần long đủ có mấy trăm mét chi cự, xích hồng hai mắt, như ngày như nguyệt, toàn thân long lân phóng thích ra thô bạo mùi huyết tinh. Mắt trận mộ bia tại kiếm long trước mặt, trực tiếp biến thành một cái tiểu món đồ chơi. Số tử, 1921. Chương 836, vách đá huyền hòm quan tài. Giống. Kiếm long thân hình tại trong hư không nhấp nô, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên long âm, cả phiến thiên địa coi như cũng đã sôi trào lên. Khắc khả ít dí dí dí dí dí. Mắt trận mộ bia cảm nhận được cực lớn uy hiếp, phát ra càng thêm âm trầm tiếng kêu chói tai. Hủy diệt nó. Nhiếp Thiên ánh mắt lang liệt, nặng nề gầm lên giận dữ, kiếm long thân thể khổng lồ quần quận mà ra. Quanh thân bắt đầu khởi động lấy khủng bố kiếm ý cùng long khí, lao nhanh gào thét, coi như muốn đem trước mắt một phiến thiên địa hủy diệt đi. Thực lực thật là khủng khiếp. Lâm Phong cùng Hàn Thiên ở một bên đều xem ngây người, chỉ là tới gần đầu kia huyết sắc kiếm long, liền lại để cho bọn hắn cảm giác được ngực bị đè nén, hô hấp run rợp, có đầm đặc gáp bách cảm giác. Nhiếp Thiên thực lực quá mạnh mẽ, vượt ra khỏi hai người tưởng tượng. Vâng! Huyết hồng kiếm long thẳng tắp địa tiến lên. Coi như một đầu nổi giận thượng cổ man thú, hướng về mắt trận mộ bia sông tới đi qua. Ầm ầm, quần quận khí thế áp tới, không gian chịu siết chặt, một tiếng vang thật lớn, ầm ầm một tiếng, mắt trận mộ bia trực tiếp nát bấy. Hô! Nhiếp Thiên chứng kiến mắt trận mộ bia phá vỡ, ngực thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt thoáng hòa hoãn. Tại mắt trận mộ bia bị hủy lập tức, trên mặt đất thi binh, rầm rầm trực tiếp ngã xuống đất, hóa thành hắc khí tiêu tán. Vâng. Vâng, vâng, sáu. Cùng lúc đó, trên mặt đất vang lên liên tiếp tiếng oanh minh, chung quanh mộ bia nhao nhao chui xuống dưới đất. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là sắc mặt buông lỏng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trung quanh thi binh toàn bộ biến mất, trong không khí đầm đặc sương mù cũng đã biến mất. Tất cả mọi người là sắc mặt buông lỏng, không khỏi lộ ra nét mặt tươi cười. Chậm rãi, trung quanh hết thể trở nên rõ ràng, mọi người lần này phát hiện, bọn hắn chính bản thân chỗ một cái trong sơn cốc đều là động 100 mét độ cao cự thạch. Sơn cốc rất lớn, ba mặt đều là vách đá, chỉ có một mặt là lối ra. Nếu như vừa rồi mọi người chỉ lo chạy trốn, tất nhiên sẽ bị thi binh bao phủ, kết cục liền cùng lúc trước võ giả đồng dạng, trở thành giết trong trận mới đích thi binh. Trải qua một trận chiến này, tất cả mọi người mới hiểu được, phong vân cấm địa rốt cuộc là hạng gì hung hiểm. Nếu như không phải có nhiếp thiên tại, giờ phút này tất cả mọi người đã biến thành thi thể. Tất cả mọi người không có sao chứ. Nhiếp thiên rơi xuống đất mặt đất, khoe miệng miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý. Phong vân cấm địa so với hắn dự đoán được còn muốn hung hiểm, đây mới là mới vừa tới đến, liền gặp được khủng bố như thế sát trận, quỷ sau khi biết mặt còn gặp được cái gì. Nhiếp thiên đoán chừng, trước khi võ giả toàn bộ đều đã bị chết ở tại trước mắt trong sơn cốc này. Chúng ta không có việc gì. Kim đại bảo cười hắc hắc, thằng này ngược lại là phi thường lạc quan. Nhiếp thiên, ngươi cũng không sao chứ. Ngọc tiêu chứng kiến nhiếp thiên sắc mặt trắng bệnh, quan tâm nói. Còn chưa chết. Nhiếp thiên cười khổ một tiếng, hắn chỉ là nguyên lực tiêu hao quá lớn, thoáng nghỉ ngơi sẽ không sự tỉnh. Ngược lại là Lâm Phong, bị sát trận phù văn tổn thương vô cùng trọng, coi như là có thiên diễn chân ý khôi phục năng lực, cũng ít nhất cần mấy ngày thời gian mới có thể triệt để khỏi hẳn. Hàn Thiên, mấy ngày kế tiếp, ngươi phụ trách bảo hộ hắn. Nhiếp thiên nói với Hàn Thiên, đồng thời liếc qua Huyền Khâu, thứ hai xấu hổ địa cúi đầu. Lúc ấy Nhiếp thiên là muốn cho Huyền Khâu ra tay. Thứ hai nhưng lại rút lui. Cái lúc này, mặt khác tam phương thế lực người cũng đã đi tới, ánh mắt thỉnh thoảng địa từ trên người nhiếp thiên đảo qua, trong ánh mắt có kiêng kỵ cũng có kính sợ. Liệt Dương đế quốc, Mục Diệp đế quốc cùng Tuyệt Thiên tông người, chết mấy cái, còn có mấy cái bị thương. Đây đã là phi thường trả giá thật nhỏ, nếu như không có nhiếp thiên, tất cả mọi người muốn chết ở trong sơn cốc này. Tên kia gọi hồ thất đao giả gắt gao chằm chằm vào nhiếp thiên. Trong ánh mắt là không thêm che giấu sát ý. Nhiếp thiên cũng không để ý gì tới hội hắn, chỉ là trong nội tâm nhiều hơn một phần coi chừng. Nhiếp thiên, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi, nếu là thi binh xuất hiện lần nữa thì phiền toái. Nhạc san có chút nghĩ mà sợ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện một vòng lo lắng, cẩn thận nói ra. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, chuẩn bị ly khai. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Vừa lúc đó, một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên, một gã võ giả chỉ vào vách đá, coi như thấy được cực kỳ chuyện kinh khủng, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Ừ. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử đúng là bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt xoát địa biến. Hít kha zzz. Mọi người thấy đến trên vách đá một màn, cũng là nhao nhao hít sâu một hơi, chợt trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ở đằng kia vạn trượng trên vách đá dựng đứng. Đúng là dắt vô số cực lớn quan tài. Vô số màu đen quan tài huyền rủ xuống tại trên vách đá dựng đứng. Một mắt nhìn đi, toàn bộ vách đá rậm rạp chẳng chịt địa toàn bộ đều là quan tài. Thô sơ giản lược tính toán, chí ít có mấy vạn nhiều. Những nay quan tài lớn nhỏ không đều, đại có mấy trăm mét thậm chí ngàn mét chi cự, chỉ có nhỏ như 3-4 m. Tuyệt đại đa số quan tài đều là màu đen, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện màu xám trắng thậm chí màu hồng đỏ thẫm. Quỷ dị nhất chính là, quan tài không gian chung quanh bên trong, bắt đầu khởi động lấy cổ quái nòng nọc hình dáng phù văn, phóng thích ra bảng nhiên vô cùng khí tức. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người si ngốc ngơ ngác địa nhìn qua trên đỉnh đầu một màn, hoàn toàn bị rung động. Nhiều như vậy quan tài, bên trong có cái gì? Hồi lâu sau, rốt cục có người kịp phản ứng, si ngốc nói. Đi xem chẳng phải sẽ biết sao. Một giọng nói vang lên. Một gã Tuyệt Thiên Tông võ giả thân ảnh trực tiếp bay lên, đúng là hướng về vách đá tiến lên. Không muốn đi qua. Nhiếp thiên thấy có người tiến lên, hét lớn một tiếng, nhưng mà đã chậm. Bá. Đang ở đó thân người ảnh nhảy lên một khắc, trong hư không, một đạo khủng bố kiếm ý đột nhiên xuất hiện, lập tức một cổ vài trăm mét chi cự kiếm quang ầm ầm chém xuống, đạo thân ảnh kia trực tiếp bị hoành trở thành thịt nát. Mọi người thấy như vậy một màn, trong lòng âm thầm run lên. Trong ánh mắt toát ra khó có thể che giấu sợ hãi. Ngu xuẩn. Nhiếp thiên lạnh khiển trách một tiếng, người nọ quá lô măng rồi, cái gì cũng không biết dưới tình huống tiểu tiến lên, quả thực tìm đường chết. Nơi này là phong vân cấm địa, khắp nơi đều là sát trận, há lại tùy tiện xông loạn. Đây là có chuyện gì? Đám người ánh mắt kinh hãi, ánh mắt trở nên quái dị mà bắt đầu, không chung rõ ràng không có cái gì, như thế nào lại đột nhiên tuôn ra khủng bố sát ý. Người nọ nói như thế nào cũng là thiên diễn cửu trọng võ giả, thực lực không kém, lại bị đạo kia kiếm ý trực tiếp hoành thành thịt nát, cái này cũng quá kinh khủng. Nhiếp thiên ngưng mắt nhìn không chung, tinh không chi nhãn mở ra, rốt cục nhìn ra, cái kia trong hư không, ẩn ẩn có một tòa khổng lồ kiếm trận, bao phủ sở hữu tất cả huyền hòm quan tài. Kiếm trong trận bắt đầu khởi động lấy khủng bố kiếm ý, mênh mông quần quận vô cùng, coi như một cái cực lớn quái thú, có thể đuổi giết hết thảy. Mọi người không muốn hành động thiếu suy nghĩ, huyền hòm quan tài có kiếm trận thủ hộ, không thể tới gần. Nhiếp thiên cao giọng hô, nhắc nhở tất cả mọi người không cho phép lại lô mãng. A, tại đây quá nguy hiểm, ta phải ly khai. Cái lúc này, một tiếng hoảng sợ gọi tiếng vang lên, có người dọa phá gan, trực tiếp hướng về sơn cốc bên ngoài phóng đi. Nhưng vào lúc này, trong hư không nhưng lại đột nhiên vang lên một đạo âm thanh lạnh như băng. Đã đến, cần gì phải gấp gáp đi. Hơn 10 vạn năm rồi, rốt cục có nhân loại lại tới đây, bổn tọa như thế nào cam lòng lại để cho các ngươi đi. Thanh âm lạnh lùng mà trêu tức, như là tới từ địa ngục than thở, theo bốn phương tám hướng chuyển tới, vang vọng tại mọi người bên tai. Tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu, trong hư không, một đôi giống như hắc động con mắt chậm rãi xuất hiện, coi như vực sâu không đáy, ngưng mắt nhìn mọi người. Số tử, 1888. Chương 837, Thiết Kiếm Yêu Vương. Hít kha zzz. Tất cả mọi người nhìn về phía đỉnh đầu Thâm Nguyên Chi Nhãn, nhao nhao hít sâu một hơi. Trong hư không, cái có một đôi mắt, tà ác đến cực điểm, coi như có thể thẩm thấu tiến người trong nội tâm. Phóng thích ra âm trầm đến cực điểm rét lạnh. Đôi mắt này, âm hàn vô cùng, từng cái bị nhìn quét mọi người có một loại lâm vào sâu hàn đáy biển cảm giác. Nhiếp thiên bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào, trong lòng cũng là đột nhiên run lên. Trong trước mắt, hắn coi như thấy được chính mình bị Lạc Tử Yên ám toán một màn, mà Lạc Thần Khôn bọn người thì là ở một bên lạnh lùng địa nhìn xem, tựa hồ vẫn còn cười, cười nhạo sự bất lực của hắn cùng ngu xuẩn. Nhiếp thiên tinh thần có chút tập trung một chút, trước mắt ảo giác biến mất. Hắn lập tức hiểu được, cặp mắt kia coi như có một cổ quỷ dị ma lực, có thể cái búng trong lòng người sợ hãi nhất một màn. Không muốn giết ta. Đây không phải là ta làm. Van cầu ngươi, buông tha ta à? Đón lấy, những người khác nhao nhao la hoảng lên, thậm chí có người ánh mắt trở nên ngốc trệ, quỳ trên mặt đất dốc sức liều mạng địa cầu xin tha thứ, nhưng mà trước mắt của bọn hắn nhưng lại không có cái gì. Nhiếp thiên cũng không đi quản những người này, lạnh yên tĩnh một chút, bình tĩnh mở miệng, các hạ là người nào. Đôi mắt này tuy nhiên quỷ dị, nhưng còn chưa đủ để dùng lại để cho nhiếp thiên kiêng kỵ. Bất quá nhiếp thiên không dám xác định, trong hư không con mắt có phải là người hay không, hoặc là cùng những cái kia thi binh đồng dạng, chỉ là không có thật thể linh hồn. Vừa rồi đối phương nói, hắn đã ở chỗ này chờ hơn 10 vạn năm. Nhân loại võ giả, không có khả năng tồn tại hơn 10 vạn năm. Thân phận của đối phương, thập phần quỷ dị. Đem chết chi nhân, biết đạo bổn tọa là người nào, đối với ngươi còn có ý nghĩa sao? Trong hư không con mắt lắc lư một chút, một cái cự đại thân ảnh chậm rãi xuất hiện, không có thật thể, chỉ là do sát khí ngất trời ngưng tụ mà thành, bất quá trên tay của hắn nhưng lại cầm một thanh khổng lồ thiết kiếm, phong cách cổ xưa pha tạp, lộ ra một cổ âm hàn kiếm ý. Đối phương trực tiếp đem Nhiếp Thiên nói thành đem chết chi nhân. Hiển nhiên là không có tính toán lại để cho Nhiếp Thiên bọn người còn sống ly khai tại đây. Hừ hừ. Đột ngột đấy, người nọ cười lạnh một tiếng, nói ra, nhân loại võ giả, các ngươi có thể phá vỡ mộ bia sát trận, lại để cho bổn tọa thập phần ngoài ý muốn, bất quá như vậy cũng tốt, tự lại để cho bổn tọa cùng các ngươi chơi đùa. Giả thần giả quỷ. Vừa lúc đó, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, mang theo cực hạn sát ý, lập tức một cổ đáng sợ đao ý gào thét xuất hiện. Tại trong hư không tách ra, hướng về cao giữa không trung thân ảnh oanh giết đi qua. Đao ý lăng liệt khắc nghiệt, sát khí rất nặng, cả phiến không gian đều mang theo một tầng đầm đặc âm lãnh chi ý. Đang ở đó cổ đao ý tách ra lập tức, không gian chung quanh bỗng nhiên trở nên ảm đạm, hư không bịt kín một tầng cực kỳ âm hàn khí tức. Thật là khủng khiếp đao ý. Đám người ánh mắt khẽ run lên, có người kinh hô một tiếng. là hắn. Nhiếp Thiên quay người trông đi qua, ra tay chi nhân quả nhiên là Hồ Thất, cái kia lúc trước ra tay với hắn đao giả. Ồ! Trong hư không thân ảnh khẽ run lên, phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm, nói ra, dĩ nhiên là đao chi hồn cảnh giới đao giả, rất không tồi, đáng tiếc còn xa xa không đủ. Lạnh lùng đến cực điểm thanh âm rơi xuống, cực lớn thiết kiếm trên không trung đột nhiên đâm ra, một đạo âm lãnh kiếm ý bay qua, trực tiếp phá vỡ đêm tối đao ý, trực tiếp đem Hồ Thất trùng kích được bay rớt ra ngoài. Hồ Thất liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, sau khi ngã xuống đất, trực tiếp hôn mê. Hồ Thất đại nhân. Liệt Dương Đế quốc người kinh kêu một tiếng, tiến lên đem Hồ Thất khiêng đi. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng sửng sốt, lập tức kịp phản ứng, khẩn trương địa nhìn xem trong hư không thân ảnh. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn cũng thật không ngờ, thực lực của người này đúng là mạnh như thế. Hồ Thất là thiên diễn cửu trọng thực lực, hơn nữa là đao chi hồn cảnh giới đao giả, chiến lực so với bình thường thiên nhân cảnh võ giả càng thêm cường hãn. Nhưng mà như thế thực lực, tại đối phương trước mặt đúng là không chịu nổi một kích, thật sự thật là làm cho người ta rung động. Bất quá Nhiếp Thiên đồng thời cũng phát hiện quỷ dị chỗ, Hồ Thất tuy nhiên hôn mê cũng không có bị thương. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn trong hư không thân ảnh, lập tức kịp phản ứng, đối phương không có nguyên lực, chỉ có kiếm đạo cảnh giới. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên thần thức trải ra khai mở, tinh tế cảm giác, quả nhiên không có từ đối phương trên người cảm giác được nửa điểm nguyên lực chấn động. Trách không được người này không giết Hồ Thất, không phải hắn không nghĩ giết, mà là bị hắn giết không hết. Để cho ta tới thử xem thực lực của ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, thân ảnh nhảy lên, một kiếm đâm ra, khôn cùng kiếm y giống như thủy triều tuôn ra, trên không trung hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang kiếm ảnh, phô thiên cái địa áp đi qua. Ừ, người nọ lần nữa kinh ngạc một tiếng, lúc này đây kinh ngạc so vừa rồi càng lớn, trong mắt thậm chí hiện lên khó có thể che giấu vẻ sợ hãi. Ông, vừa lúc đó, cái kia trong tay người thiết kiếm phát ra một tiếng mãnh liệt kiếm ngân vang. Đúng là trên không trung hóa thành thiên vạn đạo sóng âm, cuồn cuộn mà xuống. Suy suy suy sóng âm cùng bóng kiếm tại trong hư không đụng nhau, phát ra âm thanh chói tai, không trung tràn ngập quái dị quang ảnh, coi như nhộn nhạo rung động lắc lư mặt hồ. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại trong hư không, khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, một kiếm này phía dưới, trong lòng của hắn xác định, vừa rồi suy đoán của hắn đúng vậy, đối phương trên người không có nửa điểm nguyên lực. Chỉ là đối phương thiết kiếm. Có vài phần quỷ dị, tựa hồ cất giấu một cổ lực lượng đáng sợ. Tiểu tử, ngươi là người nào? Thiết kiếm chi nhân ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt trở nên cực kỳ quái dị. Hắn đã nhìn ra, Nhiếp Thiên trong cơ thể vậy mà có được 3 loại kiếm ý, hơn nữa mỗi một chủng kiếm ý đều phi thường khủng bố. Cái này theo hắn, căn bản chính là chuyện không thể nào. Đem chết chi nhân, biết đạo ta là người như thế nào, đối với ngươi còn có ý nghĩa sao? Lời giống vậy, Nhiếp Thiên nguyên lời nói hoàng trả. Ngươi thiết kiếm chi nhân ngạc nhiên sững sờ, lập tức nói ra, ta là thiết kiếm yêu vương, huyền long yêu thánh đại nhân thủ hộ giả. Ngươi là người nào, tại sao lại có được khủng bố như thế kiếm ý? Đa tạ ngươi cáo chi ta thân phận của ngươi, thế nhưng mà ta không nghĩ nói cho ngươi biết ta là ai. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên không có khả năng nói cho thứ hai thân phận chân thật của hắn, mà nói những thứ khác. Đối phương cũng sẽ không tin tưởng, cho nên không bằng không nói nhảm. Tiểu tử, người đùa bỡn ta. Thiết kiếm yêu vương ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân phóng xuất ra cường đại kiếm ý. Đáng tiếc chính là, cái này kiếm ý đồ có thanh thế, lại không có uy lực. Thiết kiếm yêu vương là kiếm chi phách cảnh giới kiếm giả, đáng tiếc hắn cái là linh hồn trạng thái, trong cơ thể nguyên lực tại hơn 10 vạn năm tuế nguyệt ăn mòn xuống, đã sớm phai mờ hầu như không còn. Giờ phút này hắn chỉ cần có nguyên linh cảnh võ giả nguyên lực, cũng có thể đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát. Nhưng tiếc nuối chính là, trên người hắn nửa điểm nguyên lực đều không có. Thiết kiếm yêu vương, ta muốn biết, những cái kia vách đá huyền trong quan, giả bộ chính là cái gì? Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trên vách đá dựng đứng huyền hòm quan tài, trong ánh mắt hiện lên một vòng nóng bỏng. Hừ hừ. Thiết kiếm yêu vương cười lạnh hai tiếng, nói ra, trong quan tài giả bộ đích đương nhiên là thi thể, ngươi cho rằng còn sẽ có vật gì đó khác sao? Thi thể. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Người nào thi thể có lớn như vậy, cần mấy trăm mét chi cự quan tài? Những cái kia vách đá huyền hòm quan tài, đại bộ phận đều tại 100 mét chi cự, lớn nhất thậm chí có 1000 mét chi cự. Nếu như trong quan tài nằm thật là thi thể, đây tuyệt đối là cự nhân chi thân thể. Số tử, 1868. Chương 838, lôi đình biến đổi lớn. Hiska ZZZ. Nghe được thiết kiếm yêu vương nói trong quan tài giả bộ chính là thi thể, trên mặt đất mọi người cũng đều nhao nhao hít sâu một hơi. Nếu như người phía trước nói là sự thật, vậy thì thật sự thật là quỷ dị. Chẳng lẽ thượng cổ thời điểm, thật sự có cự nhân tồn có ở đây không? Ai nói cho ngươi biết trong quan tài thi thể là nhân loại? Thiết kiếm yêu vương lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lạnh cười cười. Không phải nhân loại. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ trong quan tài thật là thi thể? Chỉ có điều không là thi thể của con người. Nhưng là cái này cũng thật là quỷ dị. Nói cho ta biết, trong quan tài rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Thiên không nghĩ lại cùng thiết kiếm yêu vương nói nhảm, sắc mặt đông nhiên trở nên âm lạnh lên, nặng nề nói ra. Ngươi thật sự muốn biết sao? Thiết kiếm yêu vương quỷ dị cười cười, lập tức trường kiếm vung lên, trên không trung kiếm trong trận cắt liệt một cái lối đi, nói ra, chính ngươi nhìn a. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đông nhiên ngưng tụ, thiết kiếm yêu vương rõ ràng lại để cho chính hắn đi thăm dò xem, như thế lại để cho hắn thập phần ngoài ý muốn. Lão đại, không thể đi. Trên mặt đất, Kim Đại Bảo thanh âm đột nhiên vang lên, cấp cấp nói ra. Nếu như thiết kiếm yêu vương là dụ dỗ Nhiếp Thiên, thừa dịp hắn trải qua kiếm trận thời điểm, đột nhiên phong bế kiếm trận, Nhiếp Thiên tất nhiên sẽ chết tại kiếm trong trận. Lão sư, không muốn đi. Hàn Thiên thanh âm cũng vang lên, thập phần lo lắng. Đây là thiết kiếm yêu vương thiết hạ cái bẫy, khẳng định không thể đi. Mọi người nhao nhao nghị luận, đều tại khích lệ Nhiếp Thiên không muốn đi qua. Nhiếp Thiên ánh mắt dần dần trở nên hàn lạnh lên, thẳng tắp địa chằm chằm vào thiết kiếm yêu vương, thứ hai lại là một bộ thản nhiên thần sắc, chỉ là trong mắt thâm uyên, như cũ là sâu không thấy đáy. Ngươi không dám. Thiết kiếm yêu vương lạnh lùng cười cười, cực độ khiêu khích. Nhiếp Thiên không nói gì, ánh mắt nhìn hướng không trung kiếm trận, đại não rất nhanh địa vận chuyển. Trước mắt kiếm trận quá kinh khủng, nếu như lâm vào trong đó, hắn không có nắm chắc đi ra. Đa tạ. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhất thiểm, một cổ kinh khủng tinh thần uy hiếp hướng về thiết kiếm yêu vương áp đi qua. Thiết kiếm yêu vương đột nhiên cảm giác được cực lớn tinh thần áp bách, lại để cho hắn không khỏi lập tức thất thần. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp xuyên qua kiếm trận. Nháy mắt sau đó, thiết kiếm yêu vương kịp phản ứng, lập tức phong bế kiếm trận, nhưng vẫn là đã chậm một bước, Nhiếp Thiên thân ảnh đã xông qua kiếm trận, đến cái kia trên vách đá dựng đứng. Nguy rồi. Thiết kiếm yêu vương sắc mặt bá địa nhất biến, thần sắc đều cứng ngắc lại. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua thiết kiếm yêu vương, thứ hai quả nhiên không giữ lời hứa, nếu như không phải hắn sử dụng tuyệt đối sợ run, giờ phút này đã bị vây ở kiếm trong trận. Không cho phép mở ra quan tài. Thiết kiếm yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh hướng về Nhiếp Thiên thẳng tiến lên. Vâng! Một cổ bành trướng kiếm ý phóng lên trời. Thiết kiếm yêu vương đúng là theo kiếm trong trận hấp thu một ít lực lượng, hướng về Nhiếp Thiên oanh kích tới. Nhiếp Thiên căn bản mặc kệ, thân ảnh hướng về kia lớn nhất một bộ cự hòm quan tài phóng đi, một cước đạp tại cự hòm quan tài phía trên. Đã muốn xem, tiểu xem lớn nhất bộ dạng này quan tài. Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một hơi, thì thào nói ra, ta ngược lại muốn nhìn, trong lúc này đến cùng là vật gì. Oanh rắc. Một tay chế trụ nắp quan tài, Nhiếp Thiên bỗng nhiên dùng sức. Một tiếng vang thật lớn, mấy ngàn thước chi cự quan tài bị trực tiếp mở ra. Vâng! Ngay tại quan tài bị mở ra lập tức, một cổ mênh mông quần cuộn lực lượng vô cùng tự trong quan tài tuôn ra. Trong chốc lát, chung quanh mấy trong vòng trăm dặm không gian trực tiếp bắt đầu dung chuyển mà bắt đầu. Vô thượng lực lượng bắt đầu khởi động tại trong hư không. Cả phiến không gian bị cường hạn đến mức tận cùng sinh mệnh lực ba lô bao khỏa. Ngay trong nháy mắt này, vẻ này sinh mệnh lực ba lô bao khỏa Nhiếp Thiên quanh thân. Lại để cho hắn cảm giác được nói không nên lời sảng khoái. Long khí. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, cổ lực lượng này là long khí, bàng bạc đến mức tận cùng long khí. Cùng thời khắc đó, trong cơ thể hắn chín đạo long mạch đột nhiên trở nên cuồng bạo, kịch liệt địa chấn động lên, hắn quanh thân bắt đầu tuôn ra đáng sợ lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt, chung quanh mấy ngàn thước ở trong không gian, trực tiếp biến thành lôi đỉnh hải dương. Kim sắc lôi đỉnh tại trong không gian tàn sát bừa bãi. Dài đến vài trăm mét tia chớp phóng thích ra làm lòng người chịu bành trướng lôi điện. Nhiếp Thiên cảm giác được thân hình đúng là không bị khống chế, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, thần sắc lập tức cứng ngắc, cả người sắc mặt kinh hãi đạo cực hạn. Mà ở thời điểm này, Thiết Kiếm Yêu Vương rút kiếm giết tới đây, chưa tới gần Nhiếp Thiên, đã là bị mênh mông quần quận lôi đỉnh chi lực trực tiếp đáng phi. Nhiếp Thiên, hắn nhìn thấy gì? Đám người chứng kiến không trung lôi đỉnh hải dương, trong lòng mãnh liệt địa run rẩy, không biết Nhiếp Thiên trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong hư không, Nhiếp Thiên cả người tại không bị khống chế dưới tình huống trọn vẹn ngốc trệ mấy giây thời gian. Long. Hắn thấy được chính thức cự long. Bộ dạng này mấy ngàn thước chi cự trong quan tài, đúng là chứa một đầu hoàng kim cự long. Đây mới thực là hoàng kim cự long, mỗi một mảnh long lân, mỗi một căn râu rồng, từng cái long nhãn, toàn bộ đều là huyết nhục chi thân thể, thật sự huyết nhục chi thân thể. Cự trong quan hoàng kim cự long, trông rất sống động, cực lớn hai mắt như ngày như nguyệt, coi như sau một khắc sẽ phục sinh. Nhưng là sau một khắc, cái kia hoàng kim cự long long thân thể đúng là dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ cực tốc hư thối. Không muốn. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, nhưng thân thể của hắn nhưng lại không bị khống chế, căn bản không cách nào ngăn cản hết thể trước mắt. Hoàng kim cự long thân hình tại mấy giây thời gian ở trong, biến thành đen, biến nát, cuối cùng đúng là hư không tiêu thất, coi như hơn 10 thời gian vạn năm đều đậm đặc rúc vào vài giây đồng hồ ở trong. Chứng kiến cự hồng quan tài tại lập tức trở nên giông tuyết, Nhiếp Thiên lại lần nữa sửng sốt. A, nhưng mà sau một khắc, hắn nhưng lại cảm giác được một cổ tê tâm liệt phế đau đớn tại thân thể ở trong nổ, một cổ bành trướng khôn cùng long khí tại thân thể của hắn ở trong tàn sát bừa bãi lấy, tựa hồ muốn đem thân thể của hắn triệt để xé thành mảnh nhỏ. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, vừa rồi đầu kia hoàng kim cự long long khí, đúng là bị hắn quanh thân lôi đỉnh hải dương thôn phệ. Hiện tại hoàng kim cự long long khí dũng mãnh vào trong thân thể hắn, cơ hồ muốn phá hủy thân thể của hắn. Nhiếp Thiên, hắn làm sao vậy? Đám người chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc thống khổ, khuôn mặt đều trở nên vặn mẹo, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, không biết xảy ra chuyện gì. Cái này, điều này sao có thể? Mặt khác một bên, Thiết Kiếm Yêu Vương nhìn qua Nhiếp Thiên, thần sắc kinh ngạc đến mức tận cùng, thanh âm kịch liệt địa run rẩy, nói ra, hắn đem long khí hấp thu. Nhiếp Thiên hấp thu hoàng kim cự long long khí, đây là Thiết Kiếm Yêu Vương tuyệt đối thật không ngờ sự tình, càng là hắn cho rằng vạn không được có thể chuyện đã xảy ra. Nhiếp Thiên là nhân loại, làm sao có thể hấp thu long tộc huyết khí? Đây hết thể quá kinh khủng, vượt ra khỏi Thiết Kiếm Yêu Vương nhận thức. Mà vừa lúc này, càng thêm một màn quỷ dị đã xảy ra. Nhiếp Thiên thân hình ở trong kích động lấy bàng bạc khôn cùng long khí, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn xé rách. Xé nát. Loại này cực lớn thống khổ vượt qua hết thảy, so với lúc trước long mạch tôi thể càng thêm kịch liệt. Nhiếp Thiên ngũ quan thời gian dần qua trở nên vặn mẹo, khuôn mặt trở nên dữ tợn đáng sợ. Chậm rãi, lực lượng đáng sợ lại để cho thân thể của hắn đã bắt đầu tách ra. Hắn cảm giác hai tay của mình hai chân đều tại biến trường biến lớn, cả người dùng một loại tốc độ đáng sợ bành trướng lấy. Trên đầu của hắn sinh ra song giác, hai tay hai chân biến thành long chảo. Quanh thân sinh ra rậm rạp lân phiến. Hán, đang tại Long Hóa. Số tử, 1887. Chương 839, Long Uy Mênh Ngông. Long Hóa, đích thật là tại Long Hóa. Nhiếp Thiên thân hình đang lấy một loại tốc độ đáng sợ Long Hóa. Đây mới thực là Long Hóa, cùng vũ kỹ hoặc là huyết mạch chi lực đạt tới hình giống bất đồng, mà là võ giả thân hình triệt để lột sắc thành thần Long Chi thân thể. Tất cả mọi người thấy ngốc trệ. Si ngốc ngây ngốc địa nhìn qua lên trước mắt một màn, không có bất kỳ ngôn ngữ có thể biểu đạt bọn hắn trong lòng rung động. Long hóa. Thân thể của hắn đang tại cùng thần Long Chi thân thể hợp hai là một, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết trời sinh Long Mạch. Thiết Kiếm Yêu Vương si ngốc nhìn qua Nhiếp Thiên, thần xác trở nên phức tạp vô cùng. Trong hư không, Nhiếp Thiên thân hình còn đang không ngừng địa liệt biến đổi, hắn đã cảm giác không thấy nguyên lai thân hình, toàn thân sẽ rách đau đớn đã trở nên chết lặng. Giống. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên phát ra một thanh âm, đúng là kinh thiên tiếng long âm. Bất quá một cái nháy mắt lập tức, thân thể của hắn triệt để biến thành thần long trạng thái. Long giác, râu rồng, long đầu, long thân thể, long chảo, long lân, đuôi rồng, mỗi một chỗ đều là rất thật đến mức tận cùng. Hắn đã triệt để điệu biến thành hoàng kim cự long chi thân thể. Hoàng kim cự long, chừng mấy ngàn thước chi cự, thân hình nhấp nhô một chút. Cả phiến thiên địa đều run rẩy lên, trong không gian tràn ngập bàng bạc long uy, tràn ngập vạn mét bên ngoài. Nhiếp Thiên trên người dần dần đã có cảm giác, nhưng là một loại phi thường cảm giác cổ quái. Hắn ý đồ duỗi ra bàn tay của mình, nhưng là trước mắt xuất hiện nhưng lại một cái cực lớn long chảo. Loại cảm giác này rất quái dị, coi như cả người không là của ngươi, nhưng lại hoàn toàn nghe theo chỉ huy của ngươi. Nhiếp Thiên nội thị nguyên linh nguyên mạch, vậy mà hết thể cũng còn tại. Tinh thần nguyên thạch, chín đạo long mạch, hỗn độn nguyên quan, cửu cực hỗn độn thú, thậm chí là thi la ma quân. Hết thể tất cả cũng không có bởi vì Nhiếp Thiên thân hình cải biến mà biến mất. Giống. Nhiếp Thiên hơi có chút hưng phấn, thân hình lăn mình một chút, trực tiếp xông lên trời cao phía chân trời. Trong hư không ám vân tất cả đều bị đuổi tàng ra, mênh mông tiếng long ngâm vang vọng ở giữa thiên địa. Nhiếp Thiên khẽ ngẩng đầu, như nhật nguyệt hai mắt nhìn lên lấy trời xanh. Tại thời khắc này, cái này toàn bộ thiên địa, chỉ có hắn một cái vương giả, quân lâm thiên hạ. Trên mặt đất đám người, chứng kiến một đầu mấy ngàn thước chi cự hoàng kim cự long trên không trung bước lên, thiên địa đều đi theo chấn động, trong lòng cũng không khỏi dâng lên bành trướng một trong, ánh mắt dần dần trở nên mê ly lên. Tân sinh cúng bái kính sợ chi tình. Loại này tràng diện quá rung động, tuyệt đại đa số võ giả cuối cùng cả đời cũng không thể nào thấy được như thế hùng vĩ tràng diện. Hoàng Kim Cự Long, Long tộc Chi Vương, siêu việt cửu giai linh thú trí cường tồn tại, ta đến thử xem, Hoàng Kim Cự Long thực lực mạnh như thế nào. Nhiếp Thiên trong nội tâm bành trướng vô cùng, thân hình tại trong hư không nhấp nhô một chút, đúng là trực tiếp hướng về phía dưới kiếm trận lao xuống xuống. Hắn lúc này thân hình, so đế hy long hồn chi thân thể còn muốn khổng lồ, không cách nào tưởng tượng bộ dạng này thân hình bên trong ẩn chứa loại nào khủng bố lực lượng. Hoàng Kim Cự Long, nghe đồn rằng so thiên đế đỉnh phong võ giả còn cường đại hơn, có được hủy thiên diệt địa chi uy. Ầm ầm, Nhiếp Thiên thân ảnh đáp xuống, thân thể khổng lồ phía trên, bắt đầu khởi động lấy một tầng tử kim sắc lôi đỉnh chi lực, thật giống như bị lôi điện ba lô bao khỏa. Phía dưới kiếm trận là thượng cổ thời điểm lưu lại. Mặc dù đã tồn tại hơn 10 vạn năm, hắn cường độ cũng không yếu tại bát giai linh trận. Nhiếp Thiên đúng là muốn dùng cái này kiếm trận đến kiểm tra một chút Hoàng Kim Cự Long chi thân thể uy lực. Nhưng mà đang ở hắn thân ảnh gấp sông mà ở dưới thời điểm, nhưng lại cảm giác được trong cơ thể long khí đột nhiên hướng về chín đạo long mạch hội tụ. Cùng lúc đó, thân thể của hắn rất nhanh địa biến tiểu. Chín đạo long mạch coi như đã mất đi khống chế, biến thành hấp thu long khí hấp động, vô tận long khí hướng về long mạch hội tụ. Nhiếp Thiên Hoàng Kim Cự Long chi thân thể cực tốc điệu biến tiểu. Tại trong hư không, long thân thể dần dần nhỏ đi. Đem làm Nhiếp Thiên thân ảnh trùng kích đến kiếm trận phía trên thời điểm, thân hình đã trở nên cái có mấy trăm mét lớn nhỏ. Vừa lúc đó, kiếm trận phát giác được cực lớn uy hiếp, khủng bố kiếm ý theo trong trận mãnh liệt mà ra, trên không trung hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo khủng bố bóng kiếm. Bành! Bành! Bành! Bóng kiếm oanh kích tại Hoàng Kim Cự Long phía trên. Phát ra đáng sợ trầm đục, giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân bị một cổ kinh khủng công kích ăn mòn lấy, coi như có ngàn vạn lưỡi dao sắc bén cắt liệt thân thể của hắn. Nhưng là hắn lại không quan tâm, long thân thể chưa từng có từ trước đến nay địa lao xuống xuống dưới. Ầm ầm. Hoàng Kim Cự Long như một đạo kinh thiên lôi đỉnh, ầm ầm đụng vào kiếm trận phía trên, khủng bố kiếm trận kịch liệt lắc lư, toàn bộ kiếm trận rốt cục hiện ra nguyên vẹn hình dáng, lại có mấy vạn mét rộng. Đem trọn phiến sơn cốc trên không đều bao phủ lại. Rầm rầm. Sau một khắc, kiếm trận trực tiếp nứt vỡ, vô tận trận pháp phù văn chi lực tràn ngập không trung, lang liệt khắc nghiệt kiếm ý trên không trung kích động khai mở, hóa thành ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, cắt liệt trong không gian hết thảy. Mà ở đồng nhất khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh càng nhanh hơn địa biến nhỏ, trong cơ thể long khí bị chín đạo long mạch toàn bộ hấp thu. Thân ảnh của hắn khôi phục hình người, sừng sững trên không trung. Cả người có chút ngốc trệ một chút, có chút phản ứng không kịp. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên nhìn xem thân thể của mình, lông mày chăm chú nhăn lại. Hoàng Kim Cự Long long khí rõ ràng đã bị hắn hấp thu, hắn có lẽ có được cổ lực lượng này mới đúng, vì cái gì cái kia vô tận long khí lại bị chín đạo long mạch hấp thu. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên có một loại từ phía trên đường đến địa ngục chênh lệch. Nếu là có thể đủ hoàn toàn khống chế Hoàng Kim Cự Long lực lượng, hắn giờ phút này liền có thể giết tới thiên giới thần vực, tìm lạc thần khôn phụ nữ báo thù. Đáng tiếc chính là, cái loại này lực lượng, hắn chỉ là có được một lát, liền rốt cuộc không cách nào khống chế, bị toàn bộ hấp thu tiến long mạch bên trong. Chủ nhân, kiếm trận nát. Cái lúc này, Thi La Ma quân thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua trước mắt kiếm trận, trong nội tâm thoáng thoải mái chưa một điểm. Vừa rồi thời điểm, hắn hoàng kim cự long chi thân thể đã thu nhỏ lại đến 100 mét cấp bậc, nhưng như cũ đem thượng cổ kiếm trận trực tiếp trùng kích nứt vỡ. Nếu là hoàng kim cự long hoàn toàn thể trạng thái, cái loại này lực lượng nên là kinh khủng cỡ nào. Hoàng kim cự long, quả nhiên không hổ là trong long tộc vương giả. Nhiếp Thiên đoán chừng, nếu như hắn có thể lần nữa biến thành hoàng kim cự long hoàn toàn thể, trong khoảng khắc liền có thể nghiền áp thiên giới chín đế. Cái loại này lực lượng quá kinh khủng, đủ để hủy diệt thiên địa. Tiểu tử, ngươi hủy kiếm trận của ta. Ngay tại Nhiếp Thiên rung động thời điểm, Thiết Kiếm Yêu Vương thân ảnh xuất hiện lần nữa, vẻ mặt phẫn hận địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt là rét lạnh đến cực điểm sát ý. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật sự đột phá kiếm trận, càng không nghĩ đến chuyện phát sinh phía sau tình. Thì tính sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Thiết Kiếm Yêu Vương, lạnh lùng cười cười, thập phần khinh thường. Kiếm trận đã không có, Thiết Kiếm Yêu Vương rốt cuộc không cách nào theo kiếm trong trận hấp thu lực lượng, giờ phút này hắn, không có kiếm chi phách cảnh giới, lại phát huy không xuất ra kiếm ý uy lực. Tuy nhiên kiếm ý uy lực không cần quá nhiều nguyên lực chèo chống, nhưng nếu là nửa điểm nguyên lực đều không có, cũng không cách nào đem kiếm ý uy lực phát huy ra đến. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trên vách đá dựng đứng quan tài, trong nội tâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến. Trên vách đá dựng đứng khoảng chừng mấy vạn cái quan tài, từng cái quan tài tựu đại biểu cho một con rồng, cái kia chính là mấy vạn đầu thần long. Đây mới thực là thần long, mặc dù chỉ là thi thể. Liên tưởng đến đế hy năm đó theo như lời long tộc bị diệt, chẳng lẽ trước mắt Thiết Kiếm Yêu Vương, tựu là đến từ năm đó hủy diệt long tộc thế lực. Số tử, 1926. Chương 840, số mệnh người. Đột nhiên nghĩ đến long tộc bị diệt, Nhiếp Thiên sắc mặt đỗng nhiên trở nên trầm thấp bắt đầu. Theo đế hy theo như lời, năm đó thần bí kia thế lực, đem chính ở vào đỉnh phong thời kỳ long tộc một lần hành động bị diệt. Đó là long tộc diệt thế hạo kiếp, mặc dù hoàng kim cự long long hoàng liên hiệp sở hữu tất cả long tộc, cuối cùng nhất hay là bị thần bí thế lực bị diệt. Năm đó long tộc, so nhân loại cường lớn hơn, coi như là thiên giới chín đế cấp những nhân loại khác võ giả, cũng chưa chắc có thể đối kháng bình thường long tộc. Chớ đừng nói chi là hoàng kim cự long như vậy long tộc vương giả. Có thể bị diệt thần long nhất tộc thế lực, tuyệt đối cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên trước mặt trên vách đá dựng đứng, cái kia treo lấy mấy vạn cái cự hòm quan tài, lại toàn bộ đều là long thi, sắc rồng. Cái này lại để cho hắn không thể không liên tưởng đến, trước mắt Thiết Kiếm Yêu Vương, có lẽ tiểu là đến từ bị diệt long tộc thần bí thế lực. Thiết Kiếm Yêu Vương nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt của hắn cũng là lập lòe bất định. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Nhiếp Thiên có thể hấp thu long khí, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết trời sinh long mạch số mệnh người. Số mệnh người, nghĩ đến cái này xưng hô, Thiết Kiếm Yêu Vương trong lòng không khỏi run lên, đồng tử đống nhiên co rụt lại, trong ánh mắt toát ra thật lớn sợ hãi. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Thiết Kiếm Yêu Vương đè xuống trong lòng đích sợ hãi, trong thanh âm nhưng lại mang theo khó có thể che giấu run rẩy. Ừ. Nhiếp Thiên phát giác được Thiết Kiếm Yêu Vương tựa hồ sợ rồi, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, lập tức nhạt cười nhạt nói, ta nếu là trả lời vấn đề của ngươi, ngươi nguyện ý trả lời vấn đề của ta sao? Khả dĩ. Thiết Kiếm Yêu Vương không chút do dự trả lời. Hừ hừ. Nhiếp Thiên lại là khẽ lắc đầu, nói ra, ta không tin được ngươi, bởi vì ngươi đã đổi ý qua một lần. Vừa rồi thời điểm, nếu không là Nhiếp Thiên sử dụng tuyệt đối sợ run. Hắn lúc này đã bị kiếm trận diệt sát. Ngươi hỏi trước ta, vấn đề gì, ta nhất định thành thật trả lời. Thiết Kiếm Yêu Vương cũng không một chút xấu hổ, nặng nề nói ra, trong ánh mắt như trước tràn ngập cực lớn sợ hãi. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi, ta hỏi ngươi, vách đá huyền trong quan có phải hay không tất cả đều là long thi, sắc rồng. Thiết Kiếm Yêu Vương ánh mắt trầm xuống, khẽ gật đầu. Quả nhiên là. Nhiếp Thiên trong lòng run lên. Lần nữa nhìn về phía vách đá huyền hòm quan tài, tưởng tượng thấy trong đó long thi, sắc rồng, ánh mắt trở nên phức tạp bắt đầu. Những này long thi, sắc rồng, từ đâu mà đến? Lạnh yên tĩnh một chút, Nhiếp Thiên tiếp tục hỏi. Ta Thiết Kiếm Yêu Vương sắc mặt trầm xuống, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, thần sắc hết sức thống khổ, nói ra, ta không thể nói. Ngươi phải nói. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, một cổ kiếm ý gào thét xuất hiện. Trực tiếp đem Thiết Kiếm Yêu Vương bao phủ, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể đem thứ hai tại chỗ diệt sát. Thiết kiếm yêu vương kiếm đạo cảnh giới mặc dù cao, lại không có nửa điểm nguyên lực, ở trong mắt Nhiếp Thiên bất quá là một chỉ đợi làm thịt cứu non. Giờ phút này Nhiếp Thiên cùng hắn nói chuyện ngang hàng, chỉ là kính kiếm của hắn người thân phận mà thôi. Người muốn giết ta? Thiết kiếm yêu vương ánh mắt run lên, lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Như thế nào, ngươi giết không được sao? Nhiếp Thiên vẻ mặt khắc nghiệt, trong ánh mắt là vô tình lạnh như băng. Chỉ cần đối phương có nửa điểm dị động, hắn tuyệt đối sẽ thống hạ sát thủ. Phát giác được Nhiếp Thiên sát ý, Thiết kiếm yêu vương nhưng lại đột nhiên bình tĩnh trở lại, thản nhiên cười cười, nói ra, ngươi là số mệnh người, đương nhiên muốn giết ta. Không nghĩ tới à, mấy mươi vạn năm trước thiên cơ lời tiên đoán, chẳng lẽ muốn tại hơn 10 vạn năm về sau hướng nghiệm sao? Tiếng cười bất đắc dĩ, bi thương, đúng là có một loại anh hùng mạt lộ cảm giác. Số mệnh người. Thiên cơ lời tiên đoán. Nhiếp Thiên nghe được Thiết kiếm yêu vương hầu ngôn loạn ngữ, lông mày không khỏi nhăn lại, hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Mà thôi. Thiên mệnh như thế, làm gì cưỡng cầu. Thiết kiếm yêu vương đột nhiên cười lớn một tiếng, thần xác trở nên thoải mái, hư ảnh đúng là trên không trung lắc lư vài cái, lập tức muốn tiêu tán. Người muốn chết. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, Thiết kiếm yêu vương lại là muốn tự hủy linh hồn. Hắn muốn ra tay ngăn lại, cũng đã chậm, Thiết kiếm yêu vương trên người phóng xuất ra một đoàn quỷ dị hắc mang, lưu chuyển lên đen nhánh vầng sáng. Số mệnh người, năm đó long tộc tuy là bị chúng ta nghịch long nhất tộc hủy diệt, nhưng chúng ta cũng là bị người lợi dụng. Nếu là ngươi có thể nhìn thấy huyền long yêu thánh đại nhân, thay ta nói với hắn một tiếng, Thiết kiếm đã tận lực. Thiết kiếm yêu vương cuối cùng thanh âm vang vọng tại trong hư không, linh hồn tiêu tán tại trong hư không, chỉ còn lại có một đoàn đen nhánh vầng sáng, trôi nổi tại giữa không trung. Nhiếp Thiên trong lòng có ngàn vạn nghi vấn, còn chưa kịp hỏi, đối phương vậy mà tự hủy linh hồn, cái này lại để cho hắn trở tay không kịp. Thiết kiếm yêu vương, hắn đến cùng tại che giấu bí mật gì? Vì cái gì hắn hội nhận định Nhiếp Thiên là số mệnh người? Thì tại sao sẽ như thế e ngại số mệnh người? Còn có trong miệng hắn theo như lời thiên cơ lời tiên đoán vậy là cái gì? Nhiếp Thiên trong lòng đích nghi vẫn càng lớn, trong khoảng thời gian ngắn xoắn thành một đoàn đầy rối. Bất quá hắn ngược lại là xác định một sự kiện, Thiết kiếm yêu vương đích thật là đến từ bị diệt long tộc thế lực, tựa hồ cái kia cái thế lực gọi nghịch long tộc. Năm đó nghịch long tộc tiêu diệt long tộc về sau, lại xảy ra chuyện gì, vì cái gì Thiết kiếm yêu vương sẽ xuất hiện tại phong vân cấm địa bên trong. Rất nhiều nghi vấn, lại để cho Nhiếp Thiên đầu đều lớn hơn. Phải biết rõ ràng đây hết thảy, nhất định phải tìm được Thiết kiếm yêu vương trong miệng theo như lời huyền long yêu thánh. Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình không thèm nghĩ nữa quá nhiều, trong nội tâm làm ra quyết định, cái phải tìm được huyền long yêu thánh, có lẽ có thể biết rõ ràng hết thảy. Thiết kiếm yêu vương tiểu như vậy chết, như thế vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước. Bất quá đã Thiết kiếm không tự hủy linh hồn, hắn cũng sống không được bao lâu. Nhiếp Thiên đã nhìn ra, Thiết kiếm yêu vương là cần nhờ kiếm trận mới có thể tồn tại hơn 10 vạn năm, kiếm trận đã bị hủy diệt, hắn đương nhiên cũng không có khả năng tiếp tục tồn tại xuống dưới. Là truyền thừa chi lực. Cái lúc này, có người kinh kêu một tiếng, con mắt lập tức tiểu đỏ lên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn qua lên trước mắt cái kia đoàn đen nhánh vầng sáng, đúng là Thiết kiếm yêu vương lưu lại truyền thừa chi lực. Cái kia là của ta. Có người kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh phóng lên trời, hướng về Thiết kiếm truyền thừa chạy vội mà đến. Muốn chết. Nhiếp Thiên lạnh lùng liếc nhìn người nọ, một kiếm đâm ra, mênh mông quần cuộn kiếm ý quần cuộn mà xuống, hét thảm một tiếng, người nọ trực tiếp bị hoành đánh trúng nát bấy, thi cốt vô tổn. Lúc này đây, Nhiếp Thiên ra tay cực kỳ độc ác, chính là vì chấn nhiếp những người khác. Nếu như hắn lúc này không hung ác một điểm, tất nhiên hội có nhiều người hơn đi lên tranh đoạt. Nhiếp Thiên tiến lên bước ra một bước, trực tiếp đem Thiết kiếm truyền thừa thu lại. Hắn tuy nhiên cũng là kiếm giả, nhưng Thiết kiếm truyền thừa cùng hắn kiếm ý hoàn toàn bất đồng. Dung hợp Thiết kiếm truyền thừa, có thể sẽ đối với thực lực của hắn có chỗ tăng lên, nhưng là trường kỳ đến xem, có hại vô ích. Thiết kiếm yêu vương kiếm ý hùng trịm, phi thường thích hợp Đoan Mục Lộ. Nhiếp Thiên thì thào cười cười, chuẩn bị đem Thiết kiếm truyền thừa lưu cho Đoan Mục Lộ. Thiết kiếm yêu vương Thiết kiếm cùng Đoan Mục Lộ bắt cực côn ngô đồng dạng, đều thuộc về trọng kiếm, kiếm ý hùng trịm, cho nên Thiết kiếm truyền thừa thập phần thích hợp Đoan Mục Lộ. Phong vân cấm địa, cái thứ nhất truyền thừa xuất hiện, nhẹ nhõm bị Nhiếp Thiên cầm bắt được. Những người khác chứng kiến Nhiếp Thiên ra tay chi hung ác, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm kiên kỵ, trong nội tâm tuy nhiên không thoải mái, cũng không dám có chỗ cử động. Phanh! Nhưng vừa lúc đó, một tiếng trầm đục đột nhiên vang lên, Nhiếp Thiên theo tiếng nhìn lại, đúng là có một người không biết lúc nào đã đến trên vách đá dựng đứng, trực tiếp mở ra một bộ ngàn mét chi cự quan tài. Số tử, 1927. Chương 841, giao ra long giới. Phanh! Trên vách đá dựng đứng, cự hòm quan tài mở ra trong nháy mắt, mênh mông quần quận long khí điên cuồng tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Lập tức, cả phiến thiên địa bắt đầu rung chuyển mà bắt đầu, một cổ phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực tràn ngập tại trong hư không, lại để cho người cảm giác được nói không nên lời sảng khoái. Cái lúc này, Nhiếp Thiên càng thêm rõ ràng địa cảm thụ đi ra, trong không gian long khí là cỡ nào đầy đủ, mênh mông. Sau một khắc, trong hư không long khí đột nhiên dũng mãnh vào người nọ thân hình bên trong, một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết về sau, người nọ thân hình lại cũng phát sinh biến hóa, giống như Nhiếp Thiên, long hóa. Ừ, đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, người này vậy mà cũng có thể hấp thu long khí, chẳng lẽ mỗi người đều có thể hấp thu long khí sao? Hắn cũng long hóa rồi. Đám người kích động địa nhìn xem không chung một màn, trong lòng kịch liệt địa run rẩy. Con mắt tại trong nháy mắt trở nên xích hồng nóng rực. Nhiếp Thiên mở ra quan tài, long hóa. Người này mở ra quan tài, cũng long hóa. Cái này có phải hay không ý nghĩa, từng cái mở ra quan tài người, đều có thể đạt được thần long chi lực. Ánh mắt mọi người tại trong nháy mắt sáng, triệt để trở nên nóng bỏng lên. Thần long chi lực, trong truyền thuyết thần long chi lực, đây chính là so bất luận cái gì truyền thừa đều lực lượng đáng sợ. Tích. 3. Cái lúc này, trong không gian truyền ra khủng bố nổ thanh âm, một đầu ngàn mét chi cự thần long đột ngột địa xuất hiện tại trong hư không, cực lớn long đầu đung đưa, một đôi mắt đúng là gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Sát ý. Nhiếp Thiên theo cự long trong mắt cảm nhận được cuồng dã sát ý, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hắn cùng với người này cũng không nhận ra, vì cái gì đối phương muốn giết hắn. Nhiếp Thiên. Đột ngột đấy, cự long thân hình cuồn cuộn áp tới, đúng là mở miệng hô lên tên Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cái loại nầy phô thiên cái địa áp bách khí tức lại để cho hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Giao ra ngươi long giới. Cự long mở miệng lần nữa, thanh âm cuồn cuộn, mang theo khôn cùng khí thế áp bách. Nhưng là cái lúc này, cự long thân hình nhưng lại đột nhiên bắt đầu nhỏ đi, cùng trước khi Nhiếp Thiên đồng dạng. Một cái nháy mắt lập tức, ngàn mét chi cự long thân thể biến thành hình người, là một cái nhìn về phía trên hơn 20 tuổi thanh niên nam tử. Toàn thân phóng thích ra hàn ý, một tiếng con ngươi, lạnh như băng khắc nghiệt. Là Lý Thiên Hạo. Phía dưới có người nhìn rõ ràng người này gương mặt, cao giọng hô. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua, mở miệng chi nhân là Tuyệt Thiên Tông người, xem ra người trước mắt là Tuyệt Thiên Tông người. Tuyệt Thiên Tông người, như thế nào sẽ biết trên tay của hắn có long giới? Ngươi là Vạn Ma Long Nguyên người. Sau một khắc, Nhiếp Thiên liền lập tức kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng. Ngươi còn không tính quá ngốc. Giao ra ngươi long giới. Lý Thiên Hạo khỏe miệng nổi lên âm lãnh tiêu ý, hờ hững nói ra, ngươi thực sự không phải là ta long nguyên người, long giới không là đồ đạc của ngươi, ngoan ngoãn kêu đi ra à. Vạn ma long nguyên người, trên người đều có long giới, vừa rồi Lý Thiên Hạo đúng là cảm giác đã đến Nhiếp Thiên trên người long giới. Lại để cho hắn kinh ngạc chính là, Nhiếp Thiên trên người long giới thập phần cường đại, xa xa vượt qua trên người hắn ba sao, Samsung, long giới. Vạn ma long nguyên bên trong, long giới chia làm 9 cái cấp bậc, nhất tinh long giới đến cửu tinh long giới. Lý Thiên Hạo trên người long giới tiểu là 3 sao, Samsung, long giới, tại vạn ma long nguyên đã là phi thường cường đại long giới. Người bình thường, đều là có được nhất tinh long giới cùng nhị tinh long giới. Mà ngay cả vạn ma long nguyên long thủ đại nhân, cũng chỉ là có được 5 sao long giới mà thôi. Nhiếp Thiên trên người long giới, khí tức minh ngông. Lại cho Lý Thiên Hạo một loại thâm bất khả trắc cảm giác, hắn không cách nào đoán được Nhiếp Thiên trên người long giới cấp bậc. Vạn ma long nguyên người, đã thẩm thấu đến Tuyệt Thiên Tông sao. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, cười nhạt một tiếng. Hắn nghe huyền dạ đã từng nói qua, vạn ma long nguyên vẫn muốn xâm lấn thánh quang vực, Lý Thiên Hạo xuất hiện tại Tuyệt Thiên Tông, cũng không kỳ quái. Thậm chí thế lực khác bên trong cũng nói không chừng có vạn ma long nguyên người đâu. Vừa lúc đó, trên mặt đất người nhao nhao vọt lên, hướng về vách đá bay vút đi qua. Tất cả mọi người tại chọn lựa lớn nhất quan tài, muốn đạt được thần long lực lượng, không muốn mở ra quan tài. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng. Hắn biết nói, hắn và Lý Thiên Hạo sở dĩ có thể hấp thu long khí, là vì trên người bọn họ có long giới. Những người khác căn bản không có khả năng hấp thu long khí, mở ra quan tài sẽ chỉ làm long thi, sắc rồng, ở trong long khí không công biến mất, long thi, sắc rồng, cũng đem bị hủy diệt. Những này long thi, sắc rồng, bảo tồn phi thường tốt, cái kia quan tài tựa hồ có phong tỏa long khí lực lượng, nhưng là quan tài một khi bị mở ra, long khí sẽ giật tràn ra đi, long thi, sắc rồng, cũng tự hủy diệt. Nhiếp Thiên tin tưởng, nếu như hắn có thể tìm được đế hy theo như lời Long Tuyển chi mạch, liền có thể trực tiếp phục sinh những này thần long. Nhưng là nếu như ngay cả long thi, sắc rồng, đều không có, gì đảm phục sinh. Tuy nhiên Nhiếp Thiên lên tiếng hô to, nhưng là ngoại trừ Kim Đại Bảo bọn người bên ngoài, những người khác không nghe hắn. Mỗi người thậm chí nghĩ đạt được thần long lực lượng, loại này cường hãn lực lượng ngay tại trước mắt, há có thể buông tha. Lại để cho bọn hắn đi mở ra quan tài à, dù sao tại đây có nhiều như vậy long thi, sắc rồng, tổn thất mười mấy cái cũng không có sao. Lý Thiên Hạo lạnh lùng cười cười, nói bình bình đạm đạm. Cái lúc này, có người đã mở ra quan tài, nước cuộn trào long khí phóng xuất ra, nhưng là người nọ nhưng căn bản không cách nào hấp thu long khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn long khí tiêu tán tại trong hư không. Trong quan tài long thi, sắc rồng, nhanh chóng biến thành đen biến nát, trong chớp mắt biến mất. Bảo tồn hơn 10 vạn năm long thi, sắc rồng, cứ như vậy không công bị lãng phí. Nhiếp Thiên cảm thụ được quanh thân đầy đủ long khí, thử hấp thu, lại kinh ngạc phát hiện, liền hắn cũng không cách nào hấp thu long khí rồi. Ngươi long mạch đã tràn đầy long khí, không có khả năng hấp thu càng nhiều nữa long khí. Lý Thiên Hạo cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một vòng lạnh như băng, nói ra, dù sao ngươi đã có được long mạch rồi, hiện tại đem long giới giao ra đây à. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhíu mày, không rõ lời của đối phương. Long giới bất quá là vì miêu tả long mạch chi dụng, đã ngươi đã có được long mạch, tiếp tục giữ lại long giới cũng vô dụng rồi, giao ra đây à. Lý Thiên Hạo hơi có chút không kiên nhẫn, hắn biết đạo Nhiếp Thiên thực lực, không nghĩ cùng thứ hai động tay. Ừ. Nhiếp Thiên lông mày có chút ngưng tụ, hắn cũng không phải biết đạo long giới thậm chí có loại tác dụng này. Bất quá hắn là trước dung hợp cửu tinh long mạch, về sau đạt được long giới, về sau nguyên mạch liền bắt đầu long hóa, trong cơ thể bao hàm dục ra long khí. Nhiếp Thiên vẫn cho là nguyên mạch long hóa là vì cửu tinh long mạch tại có tác dụng, dựa theo Lý Thiên Hạo theo như lời, đúng là long giới tại có tác dụng. Long giới là đồ đạc của ta, sẽ không giao cho ngươi. Ngươi nếu làm muốn, cho dù tới bắt. Nhiếp Thiên cũng biết long giới tác dụng, càng là không thể nào đem long giới giao ra đi. Hơn nữa long giới bên trong còn giam cầm lấy long hoàng long hồn, há có thể tùy ý giao cấp. Đã ngươi biết ta là vạn ma long nguyên người, chẳng lẽ ngươi muốn cùng vạn ma long nguyên đối nghịch sao? Lý Thiên Hạo khỏe mắt hiện hiện cực hạn lạnh như băng, toàn thân sát ý ngưng là thật chất. Vạn ma long nguyên. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười cười, nói ra, ta thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này, xem ra ta hôm nay không thể để cho ngươi còn sống đã đi ra. Lý Thiên Hạo là vạn ma long nguyên người, nếu như hắn đem vách đá huyền hòm quan tài sự tình mang về long nguyên, toàn bộ long nguyên nhất định sẽ bởi vậy sôi trào. Khi đó, vạn ma long nguyên tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đạt được phong vân cấm địa. Số tử, 1912. Chương 842, Long giới chi lực. Nhiếp Thiên nhìn qua đối phương, đây là hắn bái kiến cái thứ nhất chính thức vạn ma long nguyên võ giả, mặt ngoài nhìn về phía trên. Cùng tầm thường võ giả không có bất kỳ khác nhau. Nhưng là Nhiếp Thiên có thể cảm thụ đi ra, đối phương nguyên mạch cùng thường nhân bất đồng, là hình rồng nguyên mạch, cùng hắn long mạch có vài phần tương tự, nhưng lại xa xa không bằng hắn long mạch cường đại. Ngươi muốn giết ta? Lý Thiên Hạo cảm giác được Nhiếp Thiên trong ánh mắt sắc ý, sửng sốt một chút, chợt cười nói, thực lực của ngươi không tệ, nhưng chúng ta đồng dạng có được long mạch, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Thanh âm lạnh nhạt, mang theo cực độ miệt thị. Tuy nhiên Nhiếp Thiên vừa rồi biểu hiện ra cường đại chiến lực, nhưng theo Lý Thiên Hạo, người phía trước sở dĩ xa mạnh hơn võ giả, cũng là bởi vì trong cơ thể long mạch nguyên. Mà hắn Lý Thiên Hạo, cũng đồng dạng là có được long mạch võ giả, thực lực lại cao hơn Nhiếp Thiên gia tam trọng, đương nhiên không sợ. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt nhìn thoáng qua những cái kia còn tại liều mạng mở ra quan tài võ giả, hắn phải mau chóng giải quyết người trước mắt, ngăn cản những người kia phá hư long thi, sắc rồng. Những cái kia võ giả, không có thể hấp thu long khí, liền cho rằng là trong quan tài long thi, sắc rồng, vấn đề, bắt đầu một tên tiếp theo một tên địa mở ra quan tài. Những nay tồn tại hơn 10 vạn năm cũng không tổn hại nửa phần long thi, sắc rồng, như vậy tan thành mây khói, hóa thành vô tận long khí tiêu tán tại trong hư không. Nhiếp Thiên vừa rồi hấp thu long khí toàn bộ dũng mãnh vào chín đạo long mạch bên trong, cái này lại để cho chín đạo long mạch trở nên càng cường đại hơn, nhưng cũng chỉ là cường đại rồi một ít mà thôi, cũng không có sinh ra bay vọt về trước. Nhiếp Thiên nghi hoặc, khổng lồ như vậy long khí, chín đạo long mạch làm sao có thể đủ chứa được? Nhiếp Thiên, ai giết ai còn không nhất định. Lý Thiên Hạo âm lãnh cười cười, chợt trực tiếp ra tay, thân ảnh của hắn khẽ động, thân thể hóa thành một đạo quỷ dị hắc mang, kích xạ mà ra, tốc độ cực nhanh, trên không trung lưu lại một đạo màu đen dấu vết. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, hắn theo chưa thấy qua loại này phương thức chiến đấu, dùng bản thân võ thể làm vũ khí sao? Cái lúc này, Lý Thiên Hạo đã lao đến, màu đen vầng sáng bao phủ vài trăm mét hư không, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bao phủ. Muốn chết? Nhiếp Thiên lạnh quát một tiếng, sắc người vật lộn, hắn còn không có sợ qua ai, coi như là hiện tại Hàn Thiên, Thiên Thạch thân thể cũng chưa chắc mạnh đến nổi qua Nhiếp Thiên võ thể, nhưng hắn là có 160 tỷ tinh thần chi lực hơn nữa cựu cực chiến thần bí quyết cùng cựu tinh long mạch tăng thêm, võ thể không thể so với bất luận cái gì thiên địa linh thể yếu. Giống. Vừa lúc đó, hắc ám trong hư không, một tiếng trùng thiên long ngâm vang lên, Lý Thiên Hạo một quyền oanh ra, một cái long khí ngưng tụ thành cực lớn quyền đầu xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được mê ngông cuồn cuộn quyền phong, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, chợt cũng là một quyền oanh ra, kim sắc quyền ảnh gào thét xuất hiện. Bành. Hai đấm đụng thẳng vào nhau, nhưng lại phát ra giống như kim thạch đụng nhau thanh âm. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh cấp cấp lui về phía sau, hắn đúng là bị Lý Thiên Hạo một quyền đánh lui mấy chục thước. Làm sao có thể? Nhiếp Thiên ổn định thân thể, ánh mắt khẽ run lên, vừa rồi một quyền, hắn đã là đem hết toàn lực, vậy mà hội bị đánh lui, đó căn bản không có khả năng. Trong cơ thể của hắn giác tỉnh 160 tỷ tinh thần chi lực, hơn nữa cửu tinh long mạch, tuyệt đối lực lượng còn mạnh hơn hôm khác người cảnh võ giả, vậy mà ở tránh diện đụng nhau thượng bại bởi Lý Thiên Hạo, lại để cho hắn kinh ngạc. Hừ hừ. Một quyền phía dưới chiếm được thượng phong, Lý Thiên Hạo lạnh lùng cười cười, rêu cợt nói, Nhiếp Thiên, ngươi căn bản cũng không biết như thế nào sử dụng long giới lực lượng, cường đại như vậy long giới, tại trên tay ngươi tiểu là lãng phí, thức thời liền đem long giới giao ra đây, có lẽ ta một cao hứng, khả di tha cho ngươi khỏi chết. Nhiếp Thiên lông mày có chút ngưng tụ lại, vừa rồi một quyền đụng nhau hắn tuy nhiên thất bại, nhưng hắn hoàn toàn không phải hắn thực lực chân chính. Đối phương như thế khiêu khích, quả thực là tại tìm chết. Bất quá Lý Thiên Hạo mà nói nhưng lại để cho Nhiếp Thiên có chút nghi hoặc, người phía trước sở dĩ có thể phát huy ra như thế lực lượng cường đại, là mượn nhờ long giới lực lượng. Nhiếp Thiên căn bản không biết long giới là cái gì, trước mắt đối với long giới biết rất ít, không biết như thế nào vận dụng trong đó lực lượng, đúng là bình thường. Người muốn long giới, chính mình tới bắt. Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh như nước, không có nửa điểm gợn sóng. Muốn chết. Lý Thiên Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa một quyền oanh ra, long ngâm kinh thiên, trùng thiên long khí tràn ngập ngàn mét ở trong không gian, khủng bố long uy tại không gian ở trong tàn sát bừa bãi, một đạo đáng sợ long ảnh xuất hiện, cuồn cuộn áp tới, không gian chung quanh chịu siết chặt, Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt áp bách chi lực. Mà ở cùng thời khắc đó, một đạo khắc nghiệt đao ý cũng trên không trung tỏa ra, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Hồ Thất, cảm nhận được vẻ này quen thuộc đao ý, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới, Hồ Thất lại hội ở thời điểm này hướng hắn ra tay. Long ảnh cùng đao ý đồng thời công sát tới, lưỡng cổ lực lượng đều là phi thường cường đại, đủ để uy hiếp chí mạng. Nhiếp Thiên gặp không sợ hãi, ánh mắt bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh, thân hình khẽ run lên, toàn thân kiếm ý điên cuồng tuôn ra, một kiếm chém ra, bành trướng kiếm ý dũng mãnh vào thủy triều hung mãnh địa đập ra, không gian chịu kịch liệt run lên. Trong hư không trực tiếp xuất hiện vô số đạo đáng sợ vết rách. Ầm ầm. Ầm ầm, không gian truyền ra vô tận nổ thanh âm, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi lấy, ngạnh xanh xanh địa đem không gian xé rách. Nhiếp Thiên thân ảnh một nhảy dựng lên, bao quát phía dưới hai đạo thân ảnh. Lý Thiên Hạo cùng Hồ Thất nhìn nhau, hai người cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên có thể mây trôi nước chảy điệu tiếp được bọn hắn liên thủ công kích. Hàn Thiên, đừng cho bọn hắn lại mở ra quan tài, nếu có người không nghe, sắt. Nhiếp Thiên nhìn qua trên vách đá dựng đứng một số gần như điên cuồng đám người, cao giọng hô. Những người kia, vượt thì không cách nào hấp thu lại càng là cố chấp, thậm chí có người bắt đầu hành kích quan tài. Trong nháy mắt, đã có mấy trăm quan tài bị mở ra, khắp sơn cốc trên không tràn ngập nồng đậm đến tích thủy long khí, đều nhanh muốn hóa lỏng. Đây chính là thần long chi thân thể, cứ như vậy bị lãng phí, thật sự là phung phí của trời. Nếu là Đế Hy thấy như vậy một màn, nhất định sẽ nổi điên. Tốt. Hàn Thiên đáp ứng một tiếng, từ đầu đến cuối, hắn đều không có tới gần qua vết đá. Nhiếp Thiên nói lời, vô luận là cái gì, hắn đều làm theo. Nguyệt Cẩm bọn người cũng nhao nhao ra tay, ngăn cản những võ giả khác tiếp tục mở ra quan tài. Nhiếp Thiên, cùng hắn quan tâm những cái kia quan tài, còn không bằng quan tâm ngươi một chút chính mình. Cái lúc này, lại là một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, một đạo khắc nghiệt thân ảnh xuất hiện sau lưng Nhiếp Thiên, ngưng là thật chất sát ý hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Thư không vô cực. Nhiếp Thiên chưa quay đầu lại, đã đoán ra thân phận của người đến, lông mày không khỏi nhăn lại. Tư không vô cực đã ở thiên kiếm các trong 10 người, trước khi hắn một mực phi thường yên tĩnh, phi thường ít xuất hiện. Liền Nhiếp Thiên đều cho là hắn giác ngộ, lại không nghĩ rằng, thằng này như thế âm trầm, vậy mà lựa chọn vào lúc này hướng Nhiếp Thiên ra tay. Tư không vô cực lòng dạ nhỏ mọn, bị Nhiếp Thiên đả bại 2 lần, 2 lần đều thiếu chút nữa chết ở thứ 2 trong tay, hắn đối với thứ 2 hận ý, cao ngất so biển sâu. Nếu không phải có thể đem Nhiếp Thiên giết chết, hắn tựa như mắc xương cá, một lát không được can bình. Lý Thiên Hạo cùng Hồ Thất thân ảnh cũng cao cao nhảy lên, cùng Tư Không Vô Cực cùng một chỗ, 3 người đem Nhiếp Thiên vây quanh. Số tử, 1862. Chương 843, dốc sức chiến đấu 3 người. Nhiếp Thiên ánh mắt tại 3 trên thân người nhìn quét một vòng, trên mặt không có bất kỳ ý sợ hãi, khỏe miệng ngược lại dơ lên lạnh lùng tiêu ý. 3 người thực lực đều mạnh phi thường, trong đó bất luận cái gì một người đều có thể một mình đối kháng Nhiếp Thiên. Lý Thiên Hạo là có được long giới chi nhân, hơn nữa vừa mới hấp thu một đầu ngàn mét cự long long khí. Hồ Thất là đao chi hồn cảnh giới đao giả, đao đạo cảnh giới có thể nói kinh tài tuyệt diễm, chiến lực không tại thiên nhân nhất trọng võ giả phía dưới. Mà Tư Không Vô Cực, tuy nhiên là dựa vào vận khí cất chó có được thực lực, nhưng là thật sự song kiếm ý kiếm người. Vận khí là thực lực một bộ phận, dùng những lời này để hình dung Tư Không Vô Cực, lại phù hợp bất quá. 3 người này liên thủ, coi như là thiên nhân cấp thấp võ giả cũng rất tránh khỏi thoát. Ta muốn trên người hắn long giới. Lý Thiên Hạo nhìn Hồ Thất cùng Tư Không Vô Cực một mắt, trong ánh mắt mang theo không thêm che giấu đề phòng. Ta muốn mạng của hắn. Hồ Thất cùng Tư Không Vô Cực cơ hồ đồng thời mở miệng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo rơi sắc ý. 3 người đồng thời mở miệng, lẫn nhau tầm đó, ngầm hiểu lẫn nhau. Lý Thiên Hạo là vì long giới, mà Hồ Thất cùng Tư Không Vô Cực tắc thì thuần túy là vì giết chết Nhiếp Thiên. 3 người này tựa hồ đã quên, vừa rồi nếu như không có Nhiếp Thiên, bọn hắn đã chết tại mộ bia giết trong trận. Nhất là Tư Không Vô Cực, Nhiếp Thiên trước khi tiểu có cơ hội giết hắn, nhưng niệm trên người hắn có vô cực kiếm ý, hay là tha hắn một mạng, không nghĩ tới đúng là tha một cái bạch nhãn lang, khinh bỉ. Nhiếp Thiên cũng không trách cứ 3 người vong ân phụ nghĩa, võ đạo vi tôn thế giới, chỉ có thực lực mới được là lớn nhất quy củ. Nhiếp Thiên, ngươi giao ra long giới, ta lập tức rời khỏi, như thế nào? Lý Thiên Hạo tiến lên một bước, lạnh lùng mở miệng. Hắn đối với Nhiếp Thiên mệnh không có hứng thú, đối phương hiện tại ở vào sinh tử chi cảnh, đề nghị của hắn, chắc có lẽ không bị cự tuyệt. Không được tốt lắm. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, Lý Thiên Hạo muốn hắn long giới. Hắn còn muốn Lý Thiên Hạo long giới. Mặc dù trước mặt 3 người thực lực đều rất cường, nhưng hắn Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ, đã bọn hắn muốn chiến, vậy thì một trận chiến. Ừ. Lý Thiên Hạo ánh mắt có chút trầm xuống, hắn không nghĩ tới Nhiếp Thiên hội cự tuyệt đề nghị của hắn, hơn nữa cự tuyệt được như thế sảng khoái, tựa hồ thứ 2 căn bản không có đưa hắn để vào mắt, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiểu hắn không thiếu một cái. Không muốn cùng hắn nói nhảm, chúng ta đồng loạt ra tay. Giết hắn. Hồ Thất hờ hững mở miệng, không mang theo nửa phần cảm tình, một đôi lanh huyết, thô bạo thị huyết, coi như không phải người đôi mắt, mà là ác lang con mắt. Sắt. Tư Không Vô Cực càng là đã đợi không kịp, gầm nhẹ một tiếng, bảy không kiếm dẫn đầu đâm ra đi, vô cực kiếm ý cùng tử quang kiếm ý dung hợp cùng một chỗ, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, coi như một đạo tử sắc thiểm điện, đem hư không đều kéo lê tử sắc vết rách, đột nhiên đánh út về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sắc mặt không thay đổi, quay người một quyền oanh ra, lôi đỉnh cự long lại hiện ra, cuồn cuộn long ngâm vang vọng thiên địa, trực tiếp đem không trùng kiếm quang bao phủ, lập tức phóng tới Tư Không Vô Cực. Trong ba người, Nhiếp Thiên nhất phản cảm đúng là Tư Không Vô Cực, gặp may mắn cũng thì thôi, còn không đi quý trọng, Nhiếp Thiên lại nhiều lần làm cho tánh mạng hắn, thằng này nhưng như cũ chấp mê bất ngộ, thật sự đáng chết. Ầm ầm. Lôi đỉnh chi long oanh kích tới, Tư Không Vô Cực lần nữa một kiếm chém ra, kiếm thật lớn ảnh ầm ầm rơi xuống, kiếm ý cùng lôi đỉnh tại trong không gian tàn sát bừa bãi, bộc phát ra thanh âm đáng sợ. Tư Không Vô Cực thân ảnh bị trực tiếp bước lui vài trăm mét, khỏe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Tự lần trước tại Huyền Khâu Vương phủ đánh một trận xong, Nhiếp Thiên thực lực lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, chỉ là một quyền chi lực, tựu lại để cho hắn khó có thể thừa nhận. Mà ở cùng thời khắc đó, Lý Thiên Hạo cùng Hồ Thất cũng xuất thủ. Trong hư không, long ảnh cùng đao ý xuất hiện lần nữa, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Mênh mông quần quận long ảnh quần quận mà đến, trong không gian ám vân như là thủy triều hướng về hai bên lan tràn, khủng bố long khí tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy, đuổi giết hết thảy. Rét lạnh hùng hồn đao ý tại trong không gian tách ra, đem không gian chung quanh toàn bộ bao phủ, đáng sợ sát phạt chi khí, đập vào mặt tới. Hai người công kích so với trước ra tay càng thêm chí mạng, muốn đem Nhiếp Thiên nhất kích tất sát. Một kiếm lăng thần. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, một kiếm đâm ra, bành trướng đến cực điểm kiếm ý tại trong nháy mắt bộc phát, lại trên không trung ngưng tụ thành một đạo ngàn mét chi cự bóng kiếm, khủng bố kiếm ý bao phủ cả phiến thiên không. Ầm ầm ba cổ lực lượng chạm vào nhau lập tức, hư không huyễn diệt, thiên địa nứt vỡ, vô tận khí lãng lan tràn khai mở, hướng về bốn phương tám hướng kích động. Ba đạo thân ảnh đồng thời lui về phía sau, lui đến mấy ngoài ngàn mét. Sau một lát, trong hư không tràn ngập khí lãng dần dần tiêu tán, ba đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa, sừng sững tại trong không gian. Hào cương kiếm ý. Hồ Thất ánh mắt ngưng dưới, đao của hắn y đã đến đao chi hồn cảnh giới, mà ở lực lượng đối bính thời điểm, lại bị Nhiếp Thiên kiếm ý áp chế, cái này lại để cho cảm giác được không có khả năng. Lực lượng rất mạnh. Lý Thiên Hạo cũng sửng sốt một chút thần, hắn mượn nhờ long giới chi lực phát huy ra lực lượng, vậy mà không có thể đem Nhiếp Thiên đánh tan, lại để cho hắn rất là khó hiểu. Nhiếp Thiên rõ ràng không cách nào vận dụng long giới chi lực, trong cơ thể của hắn vì sao còn muốn khủng bố như thế lực lượng. Vây công Nhiếp Thiên trong ba người, Tư Không Vô Cực yếu nhất, lúc này nhìn xem Nhiếp Thiên đã để không nổi nửa điểm chiến ý, chỉ là vẻ mặt kiêng kỵ địa nhìn qua Nhiếp Thiên. Nếu như là hắn một mình cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, thứ hai một chiêu liền có thể đưa hắn diệt sát. Trước khi thời điểm, Tư Không Vô Cực còn nghĩ đến cùng Nhiếp Thiên tranh phong, nhưng là hiện tại, loại này tranh phong hùng tâm, không còn sót lại chút gì. Nhiếp Thiên quá cường đại, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngươi là Táng Đao hội người. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng Hồ Thất, lần nữa hỏi. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên đã hoài nghi thân phận của Hồ Thất. Nhưng lấy được đáp án nhưng lại, Hồ Thất là Liệt Dương Đế quốc người. Vâng. Hồ Thất nặng nề gật đầu, trong mắt phóng xuất ra lệnh ý, nói ra, đối với một cái đem chết chi nhân, cho dù ngươi biết ta là Táng Đao hội người, lại có thể thế nào? Đem chết chi nhân. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trước khi Thiết Kiếm Yêu Vương cũng nói hắn là đem chết chi nhân, nhưng cái chết nhưng lại Thiết Kiếm Yêu Vương. Lúc này đây, Hồ Thất cũng sẽ không biết ngoại lệ. Nhiếp Thiên lúc này nhìn về phía vách đá bên kia, Hàn Thiên bọn người tuy nhiên đang cực lực ngăn lại, nhưng là mặt khác tam phương người rõ ràng nhân số thêm nữa, thực lực càng mạnh hơn nữa, có người tại điên cuồng mà công kích vách đá, nếu là lại như vậy xuống dưới, toàn bộ vách đá sẽ sụp xuống, sở hữu tất cả huyền hòm quan tài đều bị mở ra. Ngu xuẩn! Nhiếp Thiên hung hăng mắng một câu, hắn không nghĩ tại Lý Thiên Hạo bọn người trên tay lãng phí thời gian, trong ánh mắt hiện lên lạnh lùng sắc ý. Sắt cơ lộ ra. Sắt. Hồ Thất gầm nhẹ một tiếng, một đao chém ra, trong không gian xuất hiện một đạo hoảng sợ đao mang, đồng nhiên buộc phát lực lượng, tựa hồ muốn thiên địa xé rách. Tận thế chi cuồng, nghịch sát. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt trực tiếp tập trung Hồ Thất, người này lực công kích mạnh nhất, hắn quyết định trước hết giết người này. Ầm ầm. Cực lớn tiếng vang truyền ra, tận thế chi cuồng tướng nhiếp thiên ba loại kiếm ý uy lực phát huy đến mức tận cùng, khủng bố kiếm ý bao phủ một phiến thiên địa, đao và kiếm đụng nhau, va chạm ra vô tận đao mang cùng kiếm quang. A. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Hồ Thất thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung chảy ra ra một đạo tơ máu. Số tử, 1869. Chương 844, vết nứt không gian. Hồ Thất cùng nhiếp thiên đao kiếm quyết đấu, một chiêu phân ra thắng bại. Mặc dù Hồ Thất là đao chi hồn đao giả, nhưng nhiếp thiên nhưng lại có được ba loại kiếm ý kiếm giả, kiếm ý áp chế còn hơn cảnh giới áp chế. Hồ Thất thân ảnh bay rớt ra ngoài, như là truy lạc lưu tinh, hướng về mặt đất đập tới, không biết sinh tử. Giống. Cùng thời khắc đó, rung trời long ngâm tiếng vang lên, một đầu vài trăm mét chi cự long ảnh xuất hiện, cuồn cuộn mà động, hàng lâm tại nhiếp thiên trên người. Bành. Một tiếng trầm đục, nhiếp thiên thân ảnh bị trực tiếp đánh bay, người còn trên không trung, quanh thân đã là huy sái ra đầm địa máu tươi. Vừa rồi vì một chiêu miểu sát Hồ Thất, nhiếp thiên bỏ cuộc đối với Lý Thiên Hạo phòng ngự. Tự là cái lúc này. Cùng trong nháy mắt, một cái âm lãnh thân ảnh vang lên, tư không vô cực thân ảnh khẽ động, lập lòe đến trên không, một kiếm chém xuống, lang liệt đến cực điểm bóng kiếm ầm ầm thẳng hướng nhiếp thiên. Một kiếm này, tư không vô cực đem hết toàn lực, phải tất yếu đem nhiếp thiên một kiếm đổi giết. Nhiếp thiên người trên không trung, sau lưng đột nhiên xuất hiện ngạo kiếm thiên dực, do bóng kiếm ngưng tụ thành song dực triển khai, lại có vài chục mét chi trưởng. Song dực chấn động, nhiếp thiên thân ảnh trên không trung ngưng trệ một chút, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng về tư không vô cực thẳng tắp tiến lên. Ừ. Tư không vô cực bị đột nhiên phát sinh một màn cả kinh sững sờ, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng sợ hãi xuyên thấu qua hai mắt, bị vô hạn địa phóng đại. Tư không vô cực, người muốn chết. Nhiếp thiên thân ảnh như gió như điện, nhanh đến cực hạn, hắn một trưởng oanh ra, một cổ lực lượng đáng sợ ẩm ẩm hàng lâm, đúng là một cái lục giai tinh hồn, thị huyết chi nhận. Tinh thần chi lực coi như vẫn lạc tinh quang, đúng là trên không trung hội tụ thành một đạo huyết sắc lưỡi dao sắc bén, đâm về tư không vô cực. Phốc! Huyết sắc lưỡi dao sắc bén lăng không bay qua, trực tiếp xuyên thủng tư không vô cực nửa người, hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại một chữ cũng nói không nên lời. Nhiếp thiên thân ảnh đã là giết tới đây, thân trên tuân ra một cổ kiếm ý, trực tiếp đem tư không vô cực diệt sát. Trong hư không, huyết quang một mảnh, hình ảnh huyết tinh, thiên kiếm các song kiếm ý thiên tài, như vậy chết mất. Cái này Lý Thiên Hạo ở một bên thấy sửng sốt, trong nháy mắt, nhiếp thiên một kiếm bại lui Hồ Thất, một trưởng diệt sát tư không vô cực, cái này cũng quá kinh khủng. Càng thêm quỷ dị chính là, nhiếp thiên chính diện bị hắn long ảnh đánh trúng, vậy mà không có chết, tựa hồ bị thương cũng không trọng. Giết chết tư không vô cực, nhiếp thiên thân ảnh sừng sững, quanh thân bắt đầu khởi động cái này đáng sợ kiếm ý, cả người giống như là một tay quán thông thiên địa lợi kiếm. Vừa rồi Lý Thiên Hạo một trường, uy lực rất mạnh, nếu không là nhiếp thiên võ thể đầy đủ cường hãn, không chết cũng phải lột ra. Cái này là long giới lực lượng sao? Chỉ thương thôi. Nhiếp thiên nhìn xem Lý Thiên Hạo, xóa đi khỏe miệng huyết tích, cười nhạt một tiếng. Lý Thiên Hạo mới vừa nói qua, trên người hắn long giới thập phần cường đại, nhiếp thiên rất muốn biết, nếu như hắn cũng có thể vận dụng long giới lực lượng, lại có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Lý Thiên Hạo sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, vừa muốn mở miệng nói cái gì, trên mặt vậy mà hiện lên không hiểu kinh hỉ, lập tức nói ra, nhiếp thiên, ngươi quá cuồng vọng. Hôm nay ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật nhiều. Lạnh như băng lời nói rơi xuống, Lý Thiên Hạo trong cơ thể tuôn ra khổng lồ long khí, bao phủ một phiến thiên địa. Chậm rãi, nồng đậm long khí lại tại thân thể của hắn chung quanh ngưng tụ thành một đạo long ảnh, đủ có mấy trăm mét chi cự. Long ảnh tuy là hư thể, lại phóng thích ra trùng thiên long khí. Ừ. Nhiếp thiên hơi sững sờ, đột ngột phát hiện, Lý Thiên Hạo thực lực tựa hồ trở nên mạnh mẽ rồi, hắn thần thức khẽ động, lập tức phát giác được, thực lực của đối phương vậy mà tấn chức rồi, tấn thăng đến thiên nhân nhất trọng. Lý Thiên Hạo có thể ở thoáng qua tầm đó tấn chức, tất nhiên là vì trong không gian nồng đậm đến mức tận cùng long khí. Nhiếp thiên trong nội tâm kỳ quái, dựa theo đạo lý mà nói, những này long khí có lẽ lại để cho thực lực của hắn cũng tấn chức mới đúng. Lý Thiên Hạo là thiên diễn cựu trọng thực lực, tấn chức thiên nhân cảnh thập phần không dễ, nhưng dù là như thế, như trước tấn chức. Nhiếp thiên chỉ có thiên diễn lục trọng thực lực, lại không có tấn chức, có chút cổ quái. Đốt! Long giới, tựa hồ cất giấu bí mật gì, chỉ là của ta còn không biết. Nhiếp Thiên trong nội tâm thì thào nói ra. Nhiếp Thiên, chuẩn bị chịu chết đi. Lý Thiên Hạo giữ tận cùng tiếu, đột nhiên tấn chức lại để cho hắn cảm giác được lực lượng bạo dạng, cả người coi như có hủy thiên diệt địa lực lượng. Long khí tại trong không gian kích động, mênh mông quần quận Long uy đập vào mặt lớp mặt đất mà đến, Nhiếp Thiên lập tức cảm nhận được cường hãn khí thế áp bách, lại để cho hắn có chút hô hấp không thuận. Chiến A. Nhiếp Thiên toàn thân chiến ý cùng dã, lôi đỉnh chi lực ra lại, nhanh chóng tại bên cạnh của hắn lan tràn thành lôi đỉnh hải dương, từng đạo tử kim sắc lôi điện tàn sát bừa bãi mà bắt đầu, coi như vạch phá phía chân trời lưỡi dao sắc bén. Lý Thiên Hạo ánh mắt có chút ngưng tụ, long ảnh rung động lắc lư một chút, là được trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên xông lại. Khổng lồ long ảnh rung chuyển thiên địa, long thân thể như một đạo núi cao ầm ầm hàng lâm. Nhiếp Thiên không chút hoang mang, quanh thân lôi đỉnh chi lực chậm rãi bắt đầu khởi động mà bắt đầu, một đầu lôi đỉnh cự long hiển hóa đi ra, thân hình vượt qua ngàn mét, so Lý Thiên Hạo quanh thân long ảnh càng thêm cực lớn. Trong hư không, hai cái cự long thân ảnh như là hai đầu thượng cổ man thú, cực tốc địa trùng kích, rốt cục đụng thẳng vào nhau. Oanh rắc. Lập tức, ám vân bị xé nứt, trong không gian tuôn ra vô tận lôi điện cùng long khí, cuồn cuộn khí lãng xé rách không gian, đúng là xuất hiện đáng sợ vết nứt không gian, như là vực sâu không đáy, muốn thôn phệ hết thảy. Nhiếp Thiên thân ảnh rất nhanh lui về phía sau, nếu là bị vết nứt không gian cắn nuốt sạch, cho dù hắn là thiên đế thực lực, cũng không cách nào chống cự không gian phong bạo trùng kích. Hai đầu cự long lực lượng đều khủng bố đến mức tận cùng, không cách nào tại lập tức phá hủy đối phương, một cổ lực lượng lẫn nhau quái, đúng là tạo thành cái kia vết nứt không gian nhất thời không cách nào vậy. Ngược lại trở nên càng lúc càng lớn. Lý Thiên Hạo người tại long ảnh bên trong, đột nhiên cảm giác được một cổ đáng sợ hấp lực, lại để cho ánh mắt của hắn khẽ run lên, cả người lộ ra khó có thể che giấu sợ hãi. Lui. Trong nháy mắt, Lý Thiên Hạo trong lòng hiện lên một chữ, thân ảnh cấp cấp trở ra. Xôn xao. Suy suy suy ngay tại Lý Thiên Hạo thân ảnh rút ra lập tức, trong không gian truyền ra âm thanh chói tai, vô tận khí lãng toàn bộ dũng mãnh vào vết nứt không gian bên trong. Trong nháy mắt thời gian, đem làm cái kia đạo vết nứt không gian khép lại thời điểm, không gian khôi phục bình tĩnh, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Nhiếp Thiên trên không trung ngưng lập, nghi hoặc địa nhìn qua lên trước mắt một màn. Bình thường mà nói, không gian đều là phi thường ổn định, cho dù sẽ bị lực lượng cường đại xé rách, cũng có thể tại không gian quy tắc vận chuyển phía dưới, nhanh chóng khép lại, căn bản sẽ không xuất hiện vết nứt không gian. Hắn và Lý Thiên Hạo thực lực tuy mạnh, nhưng còn xa xa không có cường đại đến khả dĩ đem không gian mảng lớn xé rách tình trạng. Nhưng là cái kia vết nứt không gian lại là chân thật xuất hiện, cái này lại để cho Nhiếp Thiên cực độ khó hiểu. Long khí. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên cảm nhận được trong không gian bắt đầu khởi động nồng đậm long khí, lập tức hiểu được là long khí tồn tại, sâu sắc nhược hóa không gian cường độ, lại để cho không gian trở nên yếu ớt, thậm chí liền không gian quy tắc vận chuyển đều chậm rất nhiều. Long khí quả nhiên thập phần cường đại, lại có thể ảnh hưởng không gian cường độ, thậm chí trở ngại không gian quy tắc vận chuyển. Cái lúc này, những người kia còn tại liều mạng địa oanh kích lấy vách đá. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, vẻ mặt sợ hãi. Nếu như vách đá sụt xuống, mấy vạn cái quan tài toàn bộ bị mở ra, khi đó long khí đem nồng đậm đến không cách nào tưởng tượng tình trạng, mà không gian cũng đem trở nên vô cùng yếu ớt, thậm chí sẽ trực tiếp xuất hiện vết nứt không gian. Nếu là mảng lớn vết nứt không gian xuất hiện, trong sơn cốc tất cả mọi người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Số tử, 1972. Chương 845, Long Mạch Phong Ấn. Nhiếp Thiên nghĩ đến vết nứt không gian uy hiếp, sắc mặt không khỏi thay đổi. Hắn nhìn Lý Thiên Hạo một mắt, lúc này không nên cùng thằng này lại tiếp tục dây dưa xuống dưới. Lý Thiên Hạo sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, vừa rồi hắn thiếu chút nữa táng thân vết nứt không gian bên trong, tuy nhiên tại mấu chốt nhất một khắc, hắn bước ra thối lui, nhưng trong cơ thể long khí cũng là bị vết nứt không gian toàn bộ thôn phệ. Nhiếp Thiên, chúng ta sau này còn gặp lại. Thập phần không cam lòng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, Lý Thiên Hạo nói một tiếng, thân ảnh nhất thiểm, vậy mà trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên cũng biết vết nứt không gian uy hiếp, Lý Thiên Hạo cũng đồng dạng minh bạch, hắn cũng sẽ không quan tâm những người khác chết sống, càng sẽ không lo lắng vách đá huyền trong quan long thi, sắp rồng. Lý Thiên Hạo ly khai, Nhiếp Thiên cũng không đi quản hắn khỉ gió, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là ngăn cản những người khác tiếp tục mở ra long hồng quan tài. Nhiếp Thiên thân ảnh nhất thiểm, đi vào trên vách đá dựng đứng, nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả mọi người dừng tay. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn, mọi người nghe được về sau, đồng thời sững sờ, nhưng chợt nhưng lại không nhìn thẳng Nhiếp Thiên, tiếp tục hướng về vách đá hoanh kích. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút châm xuống, xem ra không sử dụng điểm tàn nhẫn đích thủ đoạn, những ngưỡng người này sẽ không ngừng. Ngươi. Nhiếp Thiên tùy ý trông đi qua, chọn chúng một gã điên cuồng hoanh kích long hòm quan tài võ giả, trầm giọng vừa quát. Ngươi muốn làm gì? Tên kia võ giả hơi sững sờ, chợt phát giác được Nhiếp Thiên trong mắt lang liệt sắc ý, không giới hạn địa bao phủ tới, lại để cho hắn có một loại thần hồn thất thủ ảo giác, lập tức mặt đều dọa trợn nhìn. Giết ngươi! Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, một kiếm đuổi giết mà ra, tên kia võ giả chưa tới kịp có nửa điểm phản ứng, trực tiếp chết tại kiếm ý phía dưới. Người này nói như thế nào cũng là thiên diễn cửu trọng võ giả, nhưng hắn trước tiên lại khiếp đảm, cho nên liền Nhiếp Thiên tùy ý một kiếm đều tiếp không dưới. Hít kha zzz. Mọi người thấy đến không trung một mảnh huyết quang, nhao nhao hít sâu một hơi, hết sức kiêng kỵ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt khó giấu vẻ sợ hãi, đều tại hoài nghi, Nhiếp Thiên không phải muốn đem tất cả mọi người giết sạch ra. Tất cả mọi người đã dừng tay, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút hòa hoãn, ngữ khí như trước lạnh như băng nói ra, các ngươi không cách nào hấp thu long khí, coi như là đem sở hữu tất cả quan tài toàn bộ mở ra cũng không cách nào đạt được thần long chi lực. Hiện tại tất cả mọi người lui về phía sau, nếu có người gần chút nữa vách đá nửa bước, chết. Một cái chữ chết rơi xuống, tựa như một đạo sấm sét vang vọng tại trong lòng mọi người, tất cả mọi người ánh mắt run rẩy, không tự chủ được địa hướng lui về phía sau. Nhiếp Thiên thực lực quá mạnh mẽ, theo chân bọn họ không phải một cái cấp bậc. Vừa rồi tất cả mọi người chứng kiến Nhiếp Thiên long hóa về sau trực tiếp phá tan kiếm trận, nếu như lúc này Nhiếp Thiên lại long hóa, tùy tùy tiện tiện có thể giết sạch tất cả mọi người. Tất cả mọi người thối lui đến vách đá ngoài ngàn mét, Nhiếp Thiên trong nội tâm thoáng thở dài một hơi. Vừa rồi cùng Lý Thiên Hạo ba người chiến đấu, hắn tiêu hao rất nhiều nguyên lực, nếu như những người này đoàn kết lại, đồng loạt ra tay, thắng bại còn không nhất định. Các ngươi đều không có sao chứ? Nhiếp Thiên nhìn về phía Kim Đại Bảo bọn người, nặng nề hỏi. Không có việc gì. Kim Đại Bảo theo Nguyệt Cẩm sau lưng chuyển đi ra, cười hắc hắc. May mắn có Nguyệt Cẩm bọn người ở tại, Kim Đại Bảo mới có thể bình an vô sự. Nhiếp Thiên nhìn quét một lần mọi người, năm thế lực lớn người, chỉ còn lại có hơn 30 cái. Một nhóm người chết ở mộ bia giết trong trận, nhưng đại đa số đều chết ở vừa rồi chém giết lẫn nhau bên trong. Huyền Nguyệt Đế Quốc cùng Thiên Kiếm các người cũng tử thương nhiều cái. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi khẽ lắc đầu, đây vẫn chỉ là nhìn thấy mấy cái quan tài, cũng đã chém giết lẫn nhau mà bắt đầu. Nếu là gặp được chính thức truyền thừa, đến lúc đó vẫn không thể dùng tướng mệnh liều. Mọi người trước nghỉ ngơi một chút, hoàn toàn khôi phục về sau, chúng ta liền rời đi sơn cốc này. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, ý bảo tất cả mọi người ly khai vách đá, đáp xuống đến trong sơn cốc. Cái lúc này, trong không gian long khí dần dần trở nên yếu đi, không gian cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Nhiếp Thiên rơi xuống sơn cốc, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một chút, đồng thời kiểm tra một chút thân thể. Hắn muốn biết, vừa rồi long khí đối với thân thể của hắn đến cùng sản đã sinh cái gì ảnh hưởng. Nhiếp Thiên cũng không có tìm được hồ thất thi thể, đoán chừng thứ hai vừa rồi cũng chưa chết, mà là trốn đi nha. Cũng không đi quản hồ thất, Nhiếp Thiên tại trên một tảng đá lớn, khoanh chân mà ngồi. Một bên khôi phục, một bên kiểm tra thân thể. Nội thị thân thể, thân thức tiến vào chín đạo hình rồng nguyên mạch, bắt đầu chậm rãi kiểm tra long mạch. Ánh mắt chạm đến chín đạo long mạch lập tức, Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức nhất biến, thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Giờ phút này trong cơ thể hắn long mạch phía trên, đúng là rậm rạp chẳng chịt địa hiện đầy thần bí nòng nọc hình dáng phù văn, những nay phù văn thập phần cổ quái, lộ ra phong cách cổ xưa mênh mông khí tức, cho người một loại thập phần cảm giác thần bí. Loại này phù văn, Nhiếp Thiên cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn đã từng thấy qua rất nhiều lần. Tinh hồn bia phía trên phù văn, Tu Di Linh Đô luyện đan sư công hội đan tâm hồn thạch phía trên phù văn, đều cùng loại này phù văn thập phần gần, nhưng có chút không giống với. Long mạch phía trên phù văn tựa hồ cũng không phải cái chết, mà là chậm rãi bắt đầu khởi động lấy, cái này trùng khí tức đối với Nhiếp Thiên mà nói, như trước phi thường quen thuộc. Đây là phong ấn. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên kinh ngạc mở miệng, hắn đột nhiên hồi tưởng lại, Tam Túc Huyền Đỉnh phía trên phong ấn khí tức cùng long mạch phía trên phù văn khí tức, giống như lúc. Tam Túc Huyền Đỉnh là thượng cổ thập đại đan đỉnh một trong, trong đó phong ấn là thượng cổ thời điểm lưu lại, mà Nhiếp Thiên Long mạch phía trên phù văn phong ấn, lại cùng huyền đỉnh ở trong phong ấn đồng dạng, đây chẳng phải là nói minh, Long mạch phía trên phong ấn cũng là thượng cổ phong ấn. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên trên trán đều vươn tí ti mồ hôi lạnh. Hắn Long mạch phía trên, vậy mà xuất hiện thượng cổ phong ấn. Trách không được, hắn không cách nào sử dụng Long mạch ở trong Long khí, chỉ có thể sử dụng lôi đỉnh chi lực. Nhưng là Nhiếp Thiên phi thường kỳ quái, hắn rõ ràng chỉ là hấp thu Long khí, cũng không có hấp thu vật gì đó khác, cái này Long mạch phong ấn từ đâu mà đến. Nhiếp Thiên thần thức thử cảm giác Long mạch phong ấn, cả người coi như lâm vào một mảnh vô biên vô hạn đại dương mênh mông, phong ấn chi lực một tầng đan vào tại Long mạch không gian tầm đó, càng đem toàn bộ Long mạch không gian tràn ngập. Cái này Nhiếp Thiên thần sắc kinh ngạc đến mức tận cùng, loại cảm giác này hắn đã từng trải qua, tại Linh Long giới bên trong. Long mạch phong ấn, cùng Linh Long giới bên trong Linh Long phong ấn, thập phần tương tự, tựa hồ là cùng một loại phong ấn. Nhiếp Thiên đè xuống trong lòng đích rung động, thử đem một cổ lôi đỉnh chi lực dũng mãnh vào Long mạch trong phong ấn, coi như đem một quả hòn đá đầu nhập mặt hồ, phong ấn phía trên kích động khởi một tầng rung động. Theo rung động đẩy ra, chậm rãi, một cổ Long khí giật tràn ra đến, lưu chuyển tại Nhiếp Thiên tứ chi trăm mạch bên trong. Lôi đỉnh chi lực khả dĩ cởi bỏ Long mạch phong ấn. Nhiếp Thiên vẻ sợ hãi sững sờ, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Trước khi hắn đã từng thử qua, lôi đỉnh chi lực cùng nhanh hơn Linh Long phong ấn mở ra, mà lúc này lôi đỉnh chi lực lại cũng có thể trợ giúp hắn cởi bỏ Long mạch phong ấn. Đây càng thêm chứng minh, Linh Long phong ấn cùng Long mạch phong ấn, tựu là cùng một loại phong ấn. Chỉ có điều loại này phong ấn Nhiếp Thiên trước đây theo chưa từng gặp qua, là một loại chưa bao giờ xuất hiện qua thuộc tính. Không phải đại địa ngũ hành, không phải thiên không bốn nguyên, cũng không phải thời không thuộc tính, là một loại hoàn toàn mới tinh thuộc tính phong ấn. Trên cái thế giới này, nhất định vẫn tồn tại lực lượng khác. Nhiếp Thiên trong nội tâm hưng phấn mà quát to một tiếng, đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn hướng trên vách đá dựng đứng long hòm quan tài. Đúng rồi, quan tài. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, trong ánh mắt chảy ra một vòng kịch liệt nóng bỏng. Số tử, 1954. Chương 846, còn sống. Nhiếp Thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thân ảnh nhất thiểm, phóng tới vách đá. Ừ, hắn muốn làm gì? Đám người chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên đứng lên, nhao nhao nhìn sang, ánh mắt rõ ràng địa biến được xem thường. Nhiếp Thiên không khiến người khác tới gần vách đá, chính mình lại chạy tới, bọn hắn trong nội tâm đương nhiên không thoải mái. Lao đại, Kim Đại Bảo chứng kiến Nhiếp ngày trôi qua, trong nội tâm ngứa, hô một tiếng, cũng đi theo đi qua. Nhiếp Thiên cũng mặc kệ những người khác phản ứng, đi thẳng tới cái kia lớn nhất một cỗ long hòm quan tài phía trên, đúng là lúc trước hắn mở ra long hòm quan tài. Hắn tỉ mỉ địa kiểm tra long hòm quan tài, theo bên ngoài đến ở bên trong, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, tỉ mỉ, nhưng lại không có cái gì phát hiện. Những này long hòm quan tài ngoại trừ chất liệu đặc thù bên ngoài, mặt khác cũng không đặc biệt. Làm sao có thể? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt khó hiểu, như thế bình thường quan tài, làm sao có thể cam đoan long thi, sắc rồng, hơn 10 vạn năm không hủ, cái này cũng thật là quỷ dị. Lão đại, ngươi phát hiện cái gì? Kim Đại Bảo lúc này đã đến Nhiếp Thiên bên người, vẻ mặt khó hiểu mà hỏi thăm. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chứng kiến Kim Đại Bảo sắc mặt không đúng, hỏi ngược lại, ngươi phát hiện cái gì? Kim Đại Bảo ừ ngực nuốt một chút nước miếng, nói ra, lão đại, ta phát hiện những nay quan tài đều bị phong ấn giam cầm lấy, hơn nữa cái này phong ấn phi thường cổ quái, ta cái kia tiện nghi lão sư chưa từng có đã từng nói qua, trên cái thế giới này còn giống như này quỷ dị phong ấn. Phong ấn? Nhiếp Thiên ánh mắt nhịn không được run lên, nói ra, ngươi xác định là phong ấn? Ừ, Kim Đại Bảo trọng trọng gật đầu, nói ra, lão đại, ngươi đi theo ta. Hai người tới bên cạnh một chỗ long hòm quan tài phía trên. Kim Đại Bảo chỉ vào quan tài nói ra, lão đại, ngươi nhìn thấy gì? Nhiếp Thiên hai mắt ngưng thần, tập trung chú ý lực, trong ánh mắt tinh mang long lánh, rốt cục phát hiện, quan tài chung quanh mấy mét ở trong không gian, bắt đầu khởi động lấy một tầng nhàn nhạt màu đen vầng sáng. Màu đen vầng sáng như là màu đen nòng nọc đồng dạng, chậm rãi bắt đầu khởi động lấy, đúng là tại vòng quanh quan tài cực kỳ quy tắc địa lưu chuyển. Nhiếp Thiên quan sát thật lâu, rốt cục phát hiện, đem làm tầng kia màu đen vầng sáng lưu chuyển một chu, lại có thể hội tụ chung quanh trong không gian thiên địa linh lực, thập phần quỷ dị. Những này hắc sắc quang mang, không chỉ có là phong ấn, hơn nữa là một loại vi diệu tụ linh trận, liên tục không ngừng địa hấp thu ở giữa thiên địa linh lực. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, trong lòng rung động tất cả đều ghi trên mặt. Dùng phong ấn ngưng tụ trận pháp, dùng trận pháp hấp thu thiên địa linh lực, lại dùng thiên địa linh lực duy trì phong ấn vận chuyển. Loại này thủ đoạn, quả thực đoạt thiên địa tạo hóa, quỷ phủ thần công, làm cho người sợ hãi thán phục. Thượng cổ thời điểm võ giả, thật sự khủng bố đến lệnh người không thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên giam chắc chắn, là một cái như vậy tiểu tiểu phong ấn trận pháp, coi như là thiên giới thần vực sở hữu tất cả linh trận sư phong ấn sư tụ tập lại, cũng không có khả năng sáng tạo ra đến. Kim Đại Bảo xem Nhiếp Thiên sắc mặt, đã là biết nói, thứ hai đã xem xảy ra điều gì, chợt cười cười, nói ra, lão đại, ngươi lại nhìn, nhất định phải nhìn rõ ràng nha. Nhiếp Thiên không biết Kim Đại Bảo muốn làm gì, lập tức nín thở ngưng thần, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Kim Đại Bảo khỏe miệng bứt lên một vòng quỷ dị tiêu ý, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kim sắc quang mang xuất hiện, đáp xuống quan tài không gian chung quanh bên trong. Sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh. Kim sắc quang mang đúng là cùng tầng kia màu đen vầng sáng dung làm một thể, kể từ đó, màu đen vầng sáng nhiễm một tầng kim sắc sáng bóng, Nhiếp Thiên thấy liền càng thêm tinh tường. Theo màu đen vầng sáng càng không ngừng vận chuyển, Nhiếp Thiên thần sắc trở nên càng ngày càng kinh ngạc. Hắn đúng là chứng kiến, long hòm quan tài bên ngoài xuất hiện một cái phi thường quỷ dị linh trận, cái kia linh trận lại có thời không thuộc tính, coi như có thể làm cho thời gian cùng không gian đình chỉ vận chuyển. Phát hiện này lại để cho Nhiếp Thiên lại càng hoảng sợ, hắn tuyệt đối thật không ngờ, long hòm quan tài bên ngoài phong ấn trận pháp rõ ràng cường đại đến khả dĩ trở ngại thời không vận chuyển. Đây là một loại có thể khống chế thời gian cùng không gian lực lượng, phi thường cường đại, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được tí ti sợ hãi, toàn thân mồ hôi lạnh đều đi ra. Cải biến thời không quy tắc lực lượng, Nhiếp Thiên được chứng kiến, hắn hỗn độn nguyên quan liền có thể cải biến thời gian, lại để cho thời gian lưu động tốc độ biến chậm. Nhưng là trước mắt phong ấn linh trận cơ hồ là lại để cho thời không bất động, đây là so hỗn độn nguyên quan càng tăng kinh khủng lực lượng. Giờ phút này Nhiếp Thiên mới hiểu được, trước mắt cái này phong ấn trận pháp, xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp, cường đại hơn, muốn rung động. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo lại, đột nhiên nhìn về phía Kim Đại Bảo, hỏi, Đại Bảo, ngươi khả năng phá giải quan tài phía trên phong ấn. Kim Đại Bảo thần ma tam thiên phong ấn thế nhưng mà thập đại trí cường phong ấn một trong, đã có thể cùng phong ấn trận pháp dung hợp, nói không chừng có thể phá giải cái này phong ấn. Không thể. Kim Đại Bảo lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, của ta thần ma tam thiên phong ấn mới giác tỉnh 300 cái thần ma phong ấn, nếu có thể giác tỉnh 1000 cái thần ma phong ấn, có lẽ có khả năng cởi bỏ cái này phong ấn. Thật sự, Nhiếp Thiên hết thể có chút co rụt lại, hưng phấn được một chút bắt lấy Kim Đại Bảo, kinh kêu một tiếng. Lão đại, ngươi về phần hưng phấn như vậy sao? Kim Đại Bảo cười hắc hắc, vẻ mặt khó hiểu địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Hắn căn bản không biết, cái này quan tài thượng phong ấn mạnh cỡ bao nhiêu, mà cái này phong ấn đối với Nhiếp Thiên mà nói, có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Nhiếp Thiên trong cơ thể long mạch phong ấn tiểu là quan tài phía trên phong ấn, nếu là có thể cởi bỏ long mạch phong ấn, Nhiếp Thiên có thể hoàn toàn long hóa thành hoàng kim cự long chi thân thể, đây chính là hủy thiên diệt địa lực lượng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên lập tức đã minh bạch, thân ảnh nhất thiểm, đi vào nguyên lai chính là cái kia cự hòm quan tài phía trên, cẩn thận cảm giác một chút, quả nhiên phát hiện, cự hòm quan tài phía trên phong ấn không thấy. Xem ra ta trước khi mở ra quan tài thời điểm, không chỉ có hấp thu long khí, liền quan tài bên ngoài phong ấn cũng cùng một chỗ hấp thu. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, thì thào tự nói. Cự hồng quan tài phía trên phong ấn không thấy rồi, tất nhiên là theo long khí cùng một chỗ bị Nhiếp Thiên hấp thu. Nếu như không có những nay phong ấn, Nhiếp Thiên lúc này thế nhưng mà so thiên giới chín đế càng tăng kinh khủng tồn tại. Trách không được Nhiếp Thiên long hóa về sau, thân hình lại nhanh chóng khôi phục thành hình người, đều là cái này phong ấn tại dở trò quỷ. Lão đại! Cái lúc này, Kim Đại Bảo hô một tiếng, Nhiếp Thiên lập tức đi qua. Kim Đại Bảo nuốt một chút nước miếng, sắc mặt trở nên có chút hoảng sợ, nói ra, lão đại, ta có một loại cảm giác, một loại phi thường đáng sợ cảm giác. Nói, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, Kim Đại Bảo thằng này là hắn bái kiến nhất người lạc quan, tại huyết tử chàng đều có thể ngủ quá khứ đích người, còn có chuyện gì lại để cho hắn như thế e ngại. Lão đại, vừa rồi của ta thần ma phong ấn dung nhập quan tài phong ấn thời điểm, có một loại cảm giác kỳ quái. Kim đại bảo thần sắc có chút hoảng sợ, thanh âm đều có chút địa biến. Cái gì cảm giác? Nhiếp thiên chứng kiến kim đại bảo bộ dạng này thần sắc, không khỏi sương sờ, vẻ sợ hãi hỏi. Có thể đem kim đại bảo hù đến sự tình, nhất định là không như bình thường. Ta cảm giác kim đại bảo nói xong, hung hăng nuốt một chút nước miếng, tựa hồ đã dùng hết toàn thân khí lực, mới lên tiếng, những... Này thần long, còn sống. Còn sống. Nghe được kim đại bảo nhiếp thiên một chút sửng sốt, cả người lập tức hóa đá. Có ý tứ gì? Trọn vẹn hơn 10 giây về sau, nhiếp thiên vẻ sợ hãi mở miệng, lần nữa hỏi. Những... Này thần long căn bản không có chết, chỉ là bị phong ấn giam cầm, nếu như đem phong ấn cởi bỏ, chúng có thể, trực tiếp phục sinh. Kim đại bảo nhìn qua lên trước mắt long hòm quan tài, thanh âm run rẩy nói. Số tử, 1927. Chương 847, mỗi người đi một ngả. Thần long chỉ là bị phong ấn giam cầm, cũng chưa chết. Kim đại bảo lại để cho nhiếp thiên sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc hóa đá mấy giây thời gian. Người xác định. Nhiếp thiên đè xuống trong lòng đích rung động, nặng nề hỏi. Nếu như những nay thần long toàn bộ đều không có chết, chỉ là bị giam cầm, vậy thì thật là đáng sợ. Đến cùng là người nào đem thần long giam cầm, mục đích làm như vậy vậy là cái gì? Kim đại bảo bị nhiếp thiên như vậy vừa hỏi, ngược lại có chút không xác định rồi. Nói ra, vừa rồi ta đem thần ma ấn dung nhập quan tài phong ấn thời điểm, cảm giác được thần long sinh mệnh khí tức, tuy nhiên yếu ớt lại thật sự tồn tại. Mà khi ta dung nhập càng nhiều nữa thần ma ấn, thần long sinh mệnh khí tức sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt. Cái này có phải hay không nói rõ chúng cũng chưa chết, chỉ là bị giam cầm. Nhiếp thiên ánh mắt có chút trầm xuống, cẩn thận tự hỏi Kim Đại Bảo nhất rồi nói ra. Đại Bảo, chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, không thể có người thứ ba biết nói, hiểu chưa? Hắn lựa chọn tin tưởng Kim Đại Bảo suy đoán, những này thần long còn sống. Kể từ đó, Kim Đại Bảo là được nhân vật mấu chốt, nếu như thực lực của hắn đầy đủ cường, liền có thể từng cái tởi bỏ phong ấn trận pháp, lại để cho thần long phục sinh. Nhiếp thiên ánh mắt theo trên vách đá dựng đứng đảo qua, nơi này chính là trọn vẹn mấy vạn trên đầu cổ long tộc, nếu như toàn bộ sống lại, khó có thể tưởng tượng đây là một cổ hạng gì lực lượng cường đại. Ừ, Kim Đại Bảo trọng trọng gật đầu, ánh mắt lập tức hướng về sơn cốc bên ngoài trông đi qua, nói ra, lao đại, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Nhiếp thiên cũng nhìn về phía sơn cốc bên ngoài, ánh mắt có thể chứng kiến hơn 10 ngoài ngàn mét hết thảy. Phong vân cấm địa cùng ngoại giới không có quá lớn khác nhau, chỉ là cây cối càng thêm cực lớn, thiên địa linh lực cũng càng thêm nồng đậm. Tất cả mọi người nghỉ ngơi qua đi, chúng ta liền rời đi sơn cốc. Nhiếp thiên nhàn nhạt nói một tiếng, như là đã đi vào phong vân cấm địa, vậy thì muốn hảo hảo nhìn xem, tại đây đến cùng là địa phương nào. Nhiếp thiên đối với mấy cái này long hòm quan tài hết sức cảm thấy hứng thú, hắn rất muốn biết, đến cùng là người nào chế tạo những này quan tài, giam cầm thần long. Còn có thiết kiếm yêu vương theo như lời số mệnh người cùng thiên cơ lời tiên đoán, cùng với thần bí kêu huyền long yêu thánh, những chuyện này nếu là làm cho không rõ, hắn há có thể an tâm ly khai. Kim đại bảo trở lại trong sân cốc, nhiếp thiên một người tiếp tục nghiên cứu long hòm quan tài. Hắn thử dùng lôi đỉnh chi lực dung nhập phong ấn trận pháp, lại đã thất bại. Xem ra lôi đỉnh chi lực chỉ có thể chậm rãi mở ra long mạch phong ấn, nhưng không cách nào như thần ma phong ấn đồng dạng, dung nhập phong ấn trận pháp bên trong. Nhiếp thiên thì thào nói ra, hắn chầm chầm vào long mạch phong ấn phía trên nòng nọc hình dáng phù văn, sắc mặt nghi hoặc phi thường. Loại này cổ quái phù văn, hắn không chỉ một lần địa chứng kiến, những nay phù văn rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ đột phá thiên đế tân chức thần cảnh bí mật tiểu dấu ở cái này phù văn bên trong? Nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau, nhiếp thiên chỉ phải thôi, trở lại trong sân cốc, bắt đầu tu luyện khôi phục. Mấy cái giờ đồng hồ về sau, nhiếp thiên thân thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Những người khác cũng tại lúc này lục tục ngo ngoe địa đứng lên, rất nhiều ánh mắt của người đều là nhìn về phía sơn cốc bên ngoài, lộ ra thập phần chờ mong. Trải qua vừa rồi sát trận về sau, mọi người cảm giác cả an toàn nhiều hơn. Cái lúc này, Tuyệt Thiên Tông, Liệt Dương Đế Quốc, Mục Diệp Đế Quốc người, nhao nhao chuẩn bị ly khai, bọn hắn cũng không muốn cùng Nhiếp Thiên bọn người cùng một chỗ. Nhiếp Thiên đương nhiên cũng không đi ngăn cản bọn hắn, hắn biết đạo những người này trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Nếu như bọn hắn cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ, mặc dù là gặp thứ tốt, đó cũng là nhất thiên, bọn hắn chỉ có thể cùng chạy. Đã như vậy, không bằng tách ra, dù sao phong vân cấm địa thoạt nhìn phi thường đại, chỉ cần tránh đi nhiếp thiên bọn người là được. Mặt khác tam phương thế lực người lục tục ly khai, sau một lát, trong sơn cốc chỉ còn lại có mười mấy người. Còn có muốn rời đi đấy sao? Nhiếp thiên chứng kiến những người khác tại kích động, rõ ràng không muốn cùng với hắn, nhàn nhạt nói ra. Thiên kiếm các mấy cái đứng dậy, một người trong đó nói ra, nhiếp tiên sinh, đa tạ ngươi vừa rồi ân cứu mạng, kế tiếp phong vân cấm địa chi đi, chúng ta muốn chính mình đi rồi, như vậy sau khi từ biệt. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, những người này coi như có chút lương tâm, ít nhất biết nói cảm tạ, so về tư không vô cực mạnh hơn nhiều. Các ngươi không muốn cùng nhiếp thiên cùng một chỗ. Nhạc san lúc này đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc. Thiên kiếm các mấy người có chút cúi đầu, có chút xấu hổ. Nhạc san dù sao cũng là thiên kiếm các chủ con gái, nếu như nàng cường hành yếu thế cầu bọn hắn lưu lại đồng hành, bọn hắn cũng không nên cự tuyệt. Nhạc san, lại để cho bọn hắn đi thôi. Người có chi riêng, không thể cưỡng cầu. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Đổi lại thân phận suy nghĩ, nếu như nhiếp thiên bên người có một cái xa mạnh mẽ hơn tự mình, lại cùng chính mình không quen người, hắn cũng chọn ly khai, ai cũng không muốn xem lấy người khác được chỗ tốt. Chính mình lại cái gì đều lấy không được. Những người này niên kỷ đều tại 50 tuổi phía dưới, có thể đạt tới thiên diễn cửu trọng, võ đạo thiên phú cũng không tệ, đối với mình thân thực lực rất có lòng tin. Bọn hắn nguyện ý ly khai, nhiếp thiên không có bất kỳ lý do ngăn trở. Đa tạ nhiếp tiên sinh. Thiên kiếm các mấy người gật đầu tạ ơn, liền trực tiếp ly khai. Về phần huyền nguyệt đế quốc người, ngoại trừ Nguyệt Cẩm cùng Lâm Phong bên ngoài, tất cả đều là nhiếp thiên chính mình chọn lựa người. Đương nhiên sẽ cùng tại bên cạnh của hắn. Bởi như vậy, nhiếp thiên tại đây chỉ còn lại 11 người. Nhiếp thiên, Huyền Khâu, Ngọc Kiều, Kim Đại Bảo, Hàn Thiên, Nguyệt Cẩm, Lâm Phong, Nhạc San, còn có Nhâm Gia Tam huynh đệ, Nhâm Văn Sinh, Nhâm Lượng Sinh, Nhâm Tài Sinh. Nhâm Gia Tam huynh đệ là Ngọc Gia hộ vệ, nhiếp thiên xem ba người này thực lực không tệ, đều là thiên diễn cửu trọng, liền mời bọn hắn cùng đi đến phong vân cấm địa. Vừa rồi Kim Đại bảo bọn người có thể ảm đạm không việc gì, nhờ có ba người này bảo hộ. Nhiếp tiên sinh, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Huyền Khâu tiến lên hỏi một tiếng, hắn không phải người ngu, đã cảm giác được, nhiếp thiên đối với hắn đã có cách ngăn. Vốn cho là, dùng hắn huyền nguyệt thân phận của thái tử, hẳn là toàn bộ trong đội ngũ gần với nhiếp thiên tồn tại, nhưng là tình huống hiện tại là, tựa hồ hắn là khó xử nhất tồn tại. Trước xuất cốc rồi nói sau. Nhiếp thiên nhàn nhạt trở về một tiếng, hắn hiện tại và những người khác đồng dạng, cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Đi ra sơn cốc, nhiếp thiên nhìn một chút, lựa chọn một cái cùng những người khác phương hướng bất đồng. Ra khỏi sơn cốc về sau, nhiếp thiên càng là cảm giác được phong vân cấm địa làm vinh dự, tuy nhiên bốn phía đều là cự một núi đá, nhưng tầm mắt của hắn phi thường khoáng đạt, xa xa nhìn lại, không thấy giới hạn. Sau một lát, mọi người đi tới một chỗ hang đá trước, bốn phía xuất hiện rất nhiều phong cách cổ xưa cực lớn hình thú pho tượng. Những này pho tượng hết sức kỳ lạ, nhiếp thiên vậy mà nhận thức không xuất ra là cái gì linh thú. Lão đại, phía trước có một cái hang đá. Kim Đại bảo kinh kêu một tiếng, coi như phát hiện cái gì, hưng phấn mà chỉ vào phía trước. Ừ. Nhiếp thiên theo Kim Đại bảo chỗ chỉ phương hướng trông đi qua, ánh mắt có chút ngưng tụ. Chứng kiến một cái thập phần rộng lớn hang đá. Hang đá xuất hiện tại trong lòng núi, tựa hồ tại núi trên hạ thể mở một cái cửa, bất quá cái này cửa phi thường đại, chừng 100 mét độ cao, 40-50 mét chi rộng. Nhiếp thiên ánh mắt hướng về hang đá phía trên chuyển di, thình lình chứng kiến bốn chữ, lại để cho hắn thần sắc có chút cứng đờ, Huyền Long hang đá. Số tử, 1859. Chương 848, Huyền Long hang đá. Huyền Long hang đá. Chứng kiến bốn chữ này, nhiếp thiên trong ánh mắt hiện lên một vòng rồi mang, hắn lập tức nghĩ đến thiết kiếm yêu vương trong miệng theo như lời Huyền Long yêu thánh. Huyền Long hang đá, chẳng lẽ là Huyền Long yêu thánh chỗ địa phương? Thiết kiếm yêu vương không chỉ một lần địa nhắc tới Huyền Long yêu thánh, hơn nữa mỗi lần nhắc tới thời điểm, thần sắc đều lộ ra sùng kính chi ý. Rất rõ ràng, Huyền Long yêu thánh địa vị xa so thiết kiếm yêu vương muốn cao hơn nhiều. Lúc này, những người khác cũng nhìn về phía Huyền Long hang đá. Sắc mặt nhưng lại hiển lộ ra kinh hãi. Trải qua trước khi mộ bia sắt trận về sau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều đang đợi lấy Nhiếp Thiên nói chuyện. Nhiếp Thiên lách mình đi qua, đi vào hang đá trước, lập tức một cổ quỷ dị lãnh phong đập vào mặt, đúng là mang theo gây mũi mùi huyết tinh. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, ánh mắt như là một thanh lợi kiếm, hướng về hang đá trông đi qua, lập tức cảm nhận được một cổ lao khí tức, cái kia hang đá bên trong không gian thập phần rộng lớn, đúng là một mắt trông không đến đầu. Quỷ dị nhất chính là, hang đá không gian ở trong lóe ra nhàn nhạt huyết hồng vầng sáng, coi như từng sợi tơ máu một tay, lại để cho người không tự chủ được địa cảm giác được tí ti rét lạnh chi ý. Nhiếp Thiên không dám khinh thường, thần thức một tấc thốn trải ra khai mở, trước xác định hang đá bên ngoài phải chăng tồn tại sát trận hoặc là cấm chế. Hồi lâu sau, hắn thở một hơi thật dài, nhìn Kim Đại Bảo một mắt, thứ hai gật đầu cười cười, xác định không có gì nguy hiểm đổ vật. Chúng ta vào đi thôi. Nhiếp Thiên thở dài một hơi, dặn dò, tiến vào hang đá về sau, không có mệnh lệnh của ta, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cho lộn xộn, hiểu chưa? Ừ, mọi người nhao nhao gật đầu, hiện tại Nhiếp Thiên trong lòng bọn họ đại biểu cho độ cao quyền uy. Một bước bước vào hang đá, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ thấu xương rét lạnh, coi như trực tiếp có thể rót vào người trong xương thủy, lại để cho người nhịn không được run lên. Cái này cổ cảm giác mát lạnh thập phần quái dị. Nhiếp Thiên bọn người là thiên diễn cảnh võ giả, võ thể cường hãn đến cực điểm. Lãnh phong đối với bọn họ không có bất kỳ tác dụng, nhưng cái này cổ lãnh phong lại để cho hắn cảm thấy thấu xương, cảm giác mát lạnh, phi thường kỳ quái. Những người khác thần sắc sợ hãi, dính sát lấy Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cùng Kim Đại Bảo đi tuất ở đằng trước, lại để cho Huyền Khâu cùng Nhâm gia tam huynh đệ bọc hậu, Hàn Thiên Lưng cong Lâm Phong cùng ba nữ tử đi ở chính giữa. Lúc này đây Huyền Khâu phi thường nghe lời, dựa theo Nhiếp Thiên phân phó làm theo. Lão đại, cái này hang đá chỉ dùng để đến làm gì vậy, không cần phải tu đắc lớn như vậy à? Kim Đại Bảo con mắt có chút hiếp mắt, mà bắt đầu, nhìn qua bốn phía rộng lớn không gian, nhịn không được nói ra. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, hắn cũng không biết cái này hang đá chỉ dùng để tới làm cái gì. Hang đá có 100 mét độ cao, 40-50 mét chi rộng, đừng nói rời đi rồi, coi như là 6-7 giai linh thú, cũng đồng dạng có thể thông qua. Ước chừng đi về phía trước mấy ngàn thước về sau, hang đá không có chút nào biến chật vật, ngược lại càng ngày càng rộng lớn rồi, ánh sáng cũng không biết từ chỗ nào phóng tới, Nhiếp Thiên bọn người trước mặt thập phần sáng ngời. Bất quá Nhiếp Thiên đồng thời cảm giác được, trong không gian huyết hồng vầng sáng càng ngày càng đậm trọng, cơ hồ có thể chứng kiến du động tơ máu. Trong không gian, có một loại khó khăn tử vong khí tức tại lan tràn, lại để cho người nhịn không được sợ run. Lão, lão đại. Cái lúc này, Kim Đại Bảo tựa hồ phát hiện cái gì, thanh âm đột nhiên trở nên run rẩy lên. Làm sao vậy? Kim Đại Bảo loại này phản ứng, lại để cho Nhiếp Thiên trong lòng đột nhiên trầm xuống. Cái tên mập mạp này thế nhưng mà siêu cấp người lạc quan. Giờ phút này đột nhiên trở nên sợ hãi, hẳn là đã có kinh hãi phát hiện. Ngươi xem trên thạch bích là vật gì? Kim Đại Bảo hàm răng run lên, trên mặt đã không có nửa điểm huyết sắc. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, ngẩng đầu nhìn hướng lên phương thạch bích, chợt nhìn phía dưới, cũng không có cái gì đặc biệt phát hiện, nhưng là hắn cẩn thận cảm giác, đúng là phát hiện, trên thạch bích bắt đầu khởi động lấy một tầng màu đen vầng sáng, có chút hiện ra hắc mang. Nhiếp Thiên thần thức dò thám biết đi qua, lập tức cảm nhận được một cổ tà ác khí tức, đáng sợ hủy diệt chi khí lại để cho lòng hắn đầu run lên, thậm chí trong cơ thể tinh thần nguyên thạch đều đi theo run rẩy một chút. Tốt khí tức quỷ dị, đây là vật gì? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe, hắn theo trên thạch bích cảm nhận được đáng sợ uy hiếp. Tựa hồ trong không gian tơ máu tiểu là trên thạch bích màu đen vầng sáng phát ra, cái kia màu đen vầng sáng cũng không phải là tử vật, mà là sống. Đột nhiên phát giác được điểm này, Nhiếp Thiên mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra. Cái gì khí tức? Vừa lúc đó, đi tại cuối cùng Huyền Khâu đột nhiên kinh kêu một tiếng, thanh âm cực kỳ bén nhọn, kinh hãi quá độ bố trí. Nhiếp Thiên bọn người ngay ngắn hướng quanh người, lập tức cảm nhận được một cổ cường hãn khí thế phô thiên cái địa áp tới. Là vật kia. Kim Đại Bảo phản ứng đầu tiên tới, ánh mắt nhìn trên đỉnh đầu thạch bích, quát to một tiếng. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được. Tại trước mắt của hắn, một mảnh huyết sắc hồng mang giống như thủy triều lan tràn tới, bao phủ thiên địa, thôn phệ hết thảy, cường hãn khí thế đủ để đuổi giết hết thảy. Là trên thạch bích màu đen vầng sáng, ly khai thạch bích về sau, tiểu biến thành huyết sắc hồng mang, phô thiên cái địa quần quận mà đến. Chạy. Nhiếp Thiên trong miệng nhổ ra một chữ, thân ảnh nhưng lại nhất thiểm, đúng là hướng về kia huyết sắc hồng mang tiến lên. Những người khác nhao nhao chạy như điên, nhưng là cái kia huyết sắc hồng mang tốc độ thật nhanh, hơn nữa càng ngày càng dày đặc, càng lúc càng nồng nặc, hang đá bên trong vang lên ông ông thanh âm, lại để cho người cảm giác được không rét mà run run dậy. Ta ngược lại muốn nhìn, đây là cái gì quỷ thứ đồ vật. Nhiếp Thiên một người lưu lại, nặng nề vừa quát, một kiếm đâm ra, lập tức một mặt kiếm ý ngưng tụ thành kiếm thuẫn xuất hiện, hướng về huyết sắc hồng mang oanh giết đi qua. Bành! Kiếm thuẫn đụng vào huyết sắc hồng mang phía trên, trong hư không một tiếng trầm đục, theo mặc dù là tất tất tỷ lệ thanh âm, kiếm ý ngưng tụ thành kiếm thuẫn lại tại trong nháy mắt bị huyết sắc hồng mang thôn phệ. Ừ! Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trong ánh mắt lộ ra một vòng khó hiểu, cái này huyết sắc hồng mang đến cùng là vật gì, thậm chí ngay cả kiếm ý đều thôn phệ. Tốt! Vậy thì thử lại lần nữa lôi đỉnh chi lực. Nhiếp Thiên lập tức chấn định lại, quanh thân dâng lên vô tận lôi đỉnh, thử kim sắc lôi điện tràn ngập ra, khủng bố lực lượng tách ra, xé rách hết thảy. Giống! Một quyền doanh ra, một đầu lôi đỉnh chi long đuổi giết mà ra, lôi đỉnh chi lực mênh mông quần quận vô cùng. Toàn bộ hang đá đều hơi hơi lắc lư một cái. Ầm ầm. Lôi đỉnh chi long trùng kích huyết sắc hồng mang bên trong, thoáng ngăn cản hồng mang tốc độ di chuyển, nhưng là rất nhanh, lần nữa bị hồng mang thôn phệ hầu như không còn. Cái này lúc này đây, Nhiếp Thiên trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị, cái kia huyết sắc hồng mang lực lượng nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí ngay cả lôi đỉnh chi long cũng cắn nuốt sạch. Ánh mắt của hắn khẽ run lên, coi như hai đạo lưỡi dao sắc bén bắn vào huyết sắc hồng mang bên trong. Lúc này đây, hắn triệt để nhìn rõ ràng hồng mang bên trong đồ vật, đúng là một loại cực kỳ nhỏ bé kiến bay, chỉ có hạt gạo lớn nhỏ, nhưng lại toàn thân xích hồng như máu, số lượng càng là rất hiếm, có đáng sợ, căn bản trông không đến đầu, chí ít có mấy tỷ cái nhiều. Đúng là những này kiến bay, cắn nuốt Nhiếp Thiên kiếm ý cùng lôi đỉnh chi lực. Kiến bay số lượng quá nhiều, tụ tập cùng một chỗ, là được một mảnh huyết sắc hồng mang. Nhiếp Thiên lập tức phán đoán ra, những này kiến bay tiểu là trên thạch bích màu đen vầng sáng. Chúng yên tĩnh thời điểm là màu đen, một khi bắt đầu cuồng bạo, tiểu biến thành màu hồng đỏ thẫm. Số tử, 1867. Chương 849, Nghịch Long Tộc. Nhiếp Thiên suy nghĩ cẩn thận điểm này, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu hát sắc quan mang, trong nội tâm hít sâu một hơi. Nếu như những này kiến bay toàn bộ bắt đầu cuồng bạo, không biết số lượng có bao nhiêu. Đi. Chứng kiến những người khác đã đi xa, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, thân ảnh lóe lên, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về phía trước chạy như điên. Nhưng là huyết sắc hồng mang tốc độ cực nhanh, hơn nữa trên thạch bích kiến bay còn đang không ngừng địa biến được cuồng bạo, hồng áp áp địa mãnh liệt mà đến. Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện ngạo kiếm thiên dực, tốc độ lần nữa nhanh hơn, coi như một đạo lưu quang, rất nhanh đuổi theo Kim Đại Bảo bọn người. Nhưng là cùng lúc đó, huyết sắc hồng mang cũng đuổi theo, hơn nữa tốc độ nhanh hơn Nhiếp Thiên. Nguy rồi. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, nếu là những này kiến bay đuổi theo, tất cả mọi người tại lập tức cũng sẽ bị thôn phệ hầu như không còn, thi cốt cũng sẽ không lưu lại. Lão đại, làm sao bây giờ? Kim Đại Bảo tốc độ chấm nhất, đã tại mọi người mặt sau cùng, tiểu mặt mũi trắng bệch, khóc tang nói. Nhiếp Thiên ánh mắt đột ngột địa biến được kiên định. Thân ảnh trì trệ, đúng là ngừng lại. Lão đại, ngươi làm gì? Kim Đại Bảo gặp Nhiếp Thiên dừng lại, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Không cần phải xen vào ta. Nhiếp Thiên trả lời một tiếng, lập tức quanh thân xuất hiện đầy trời tinh quang, Già Thiên Đồ Đẳng phù hiện sau lưng hắn, khôn cùng tinh quang mạng lưới khổng lồ tràn ngập đi qua, đem mãnh liệt mà đến huyết sắc hồng mang ngăn lại. Vô số kiến bay đụng vào Già Thiên Đồ Đẳng phía trên, lại thì không cách nào đột phá Đồ Đẳng cấm chế chi lực. Nhiếp Thiên chứng kiến Già Thiên Đồ Đằng tạm thời ngăn lại kiến bay, thân ảnh nhất thiểm, lần nữa chạy như điên. Những này kiến bay quá kinh khủng, một khi bị đuổi kịp, coi như là sắt thép chi thân thể cũng sẽ bị lập tức thôn phệ. Mượn Già Thiên Đồ Đằng, Nhiếp Thiên là mọi người tranh được một tia thở dốc thời gian. Nhiếp Thiên thân ảnh chạy như điên, thời gian dần qua hắn phát hiện, hang đá tại trở nên càng ngày càng rộng lớn, càng ngày càng cao đại, đã có ngàn mét độ cao, vài trăm mét chi rộng. Lão đại, ngươi xem. Kim Đại Bảo ngay tại Nhiếp Thiên bên người, đột nhiên hú lên quái dị, trong thanh âm đúng là có đi một tí mừng rỡ. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, xa xa xuất hiện đồ vật, đúng là lại để cho hắn đột nhiên sững sờ. Tại hắn trong tầm mắt, một tòa tòa thành thình lình xuất hiện. Tòa thành, tuyệt đối là tòa thành. Tạo hình phong cách cổ xưa, thập phần cực lớn, coi như từ cổ chí kim tiểu tồn tại. Tại đây tại sao có thể có một tòa tòa thành? Nhiếp Thiên kinh ngạc vạn phần, hoàn toàn không cách nào lý giải. Nơi này là phong vân cấm địa, hơn nữa cái này hang đá là kiến tại trong lòng núi. Giờ phút này rõ ràng xuất hiện một tòa tòa thành, lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Tòa thành bên trong không có người a. Kim Đại Bảo nghi ngờ nói một tiếng, cước bộ nhanh hơn. Mặc kệ nhiều như vậy, hãy đi trước nói sau. Nhiếp Thiên một bên kéo lấy sau lưng kiến bay bầy, một bên lại để cho Kim Đại Bảo đi trước. Những kiến bay đó thôn phệ năng lực rất mạnh, ra thiên đồ đẳng tình quang ảm đạm không ít, đã kiên trì không được bao lâu. Rất nhanh, Nhiếp Thiên đám người đi tới tòa thành bên ngoài. Siêu siêu siêu, thân ảnh của bọn hắn vừa mới xuất hiện, vô số tiếng xé gió vang lên, tòa thành bên trong đúng là phóng xạ ra đầy trời mũi tên nhọn. Coi chừng! Nhiếp Thiên quát to một tiếng, những này mũi tên nhọn xuyên thấu năng lực rất mạnh, hơn nữa mang theo hỏa thuộc tính, tại giữa không trung tách ra khai mở, coi như sáng lạn thuốc như lửa, nhưng lại mang theo đầm đặc sắc cơ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác được sau lưng áp bách khí tức trở nên yếu đi, nhìn lại, kiến bay bảy đúng là lui trở về. Tất cả mọi người cấp cấp lui về phía sau, mũi tên nhọn rơi trên mặt đất, trực tiếp lan tràn thành một cái biển lửa. Nhiếp Thiên bọn người nhìn qua lên trước mắt biển lửa, nhất thời đúng là ngây người. Tòa thành bên trong bắn ra mũi tên nhọn, rất rõ ràng, bên trong có người. Phong vân cấm địa bên trong, rõ ràng có người. Tất cả mọi người đem ánh mắt không hẹn mà cùng địa nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhưng là thứ hai cũng là vẻ mặt hiếu kỳ, hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Các ngươi là người nào? Vừa lúc đó, tòa thành bên trong truyền ra một đạo hùng hồn mênh mông quần quận thanh âm, lập tức một đạo thân ảnh rơi xuống, đứng tại cao lớn trên tường thành, đưa lưng về phía Nhiếp Thiên bọn người. Võ giả. Nhiếp Thiên cho tới bây giờ trên thân người cảm giác đến rõ ràng võ giả khí tức, ánh mắt không khỏi cứng đờ. Hắn đã từng tưởng tượng qua, khả năng tại phong vân cấm địa gặp được các loại hung hiểm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, phong vân cấm địa bên trong có người tồn tại. Người nọ khí tức thu liễm, tựa hồ muốn ẩn giấu thực lực, nhưng là tại Nhiếp Thiên trước mặt, thực lực của hắn không cách nào ẩn tàng. Thiên diễn cửu trọng thực lực. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, thực lực của người này ngược lại không cao lắm, cái này lại để cho hắn thoáng yên tâm không ít. Chúng ta là tu di thế giới võ giả, nộ nhập phong vân cấm địa. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, mở miệng đáp lại người nọ. Các ngươi là bên ngoài thế giới người. Đột ngột đấy, đạo kia thanh âm một chút thay đổi. Đúng là trở nên có chút bén nhọn, nghe như là một đứa bé. Lập tức, người nọ tựa hồ ý thức được cái gì, thanh âm trở nên hùng hậu, nói ra, ta làm sao biết ngươi không có nói sai. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chợt nhưng lại cười cười, nói ra, ngươi không phải đã tin không? Có ý tứ gì? Đạo thân ảnh kia nghi hoặc một chút, đột nhiên quay người, mọi người thấy đến đúng là một trương khuôn mặt thiếu niên, phi thường thanh tú. Ước chừng chỉ có 13-14 tuổi niên kỷ. Thiếu niên kia đột nhiên phát giác được không đúng, còn muốn che giấu, cũng đã không che giấu được. Cái này mọi người nhao nhao sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên là một tên thiếu niên. Nhiếp Thiên cũng là từ đối phương nói chuyện ngữ khí cùng phương thức đoán được đến, hơn nữa đối với Phương Minh lộ ra địa lộ ra sơ hở, mới đoán được đối phương là tuổi không lớn lắm tiểu hải tử. Mọi người vẻ mặt nghi hoặc địa xem lấy thiếu niên ở trước mắt. Tinh tế địa đánh giá, thứ hai cũng người bình thường không có nửa điểm khác nhau, trên người không có nửa điểm lệ khí, tựu là bình thường nhất một thiếu niên. Duy nhất làm cho người kinh ngạc chính là, thực lực của hắn rất cường, có thiên diễn cửu trọng. 13-14 tuổi thì có như thế thực lực, nếu là đặt ở tu di thế giới, tất nhiên là danh chấn một phương yêu nghiệt cấp thiên tài. Nếu như bọn hắn ở chỗ này gặp một cái đại ma đầu, như thiết kiếm yêu vương loại này, đó là thập phần tầm thường sự tình, lúc này lại đột nhiên gặp được một thiếu niên, cái này cực độ không tầm thường. Thiếu niên này là người nào? Từ đâu mà đến? Tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Vô số nghi vấn tuôn ra tại trong lòng mọi người, lại để cho bọn hắn trở nên thập phần nghi hoặc. Mọi người ở đây chằm chằm vào thiếu niên dò xét thời điểm, đối phương cũng tại nhìn bọn hắn chằm chằm dò xét. Thiếu niên cũng là phi thường nghi hoặc. Trong suốt trong ánh mắt lóe ra vẻ ngạc nhiên, lần nữa hỏi, các ngươi thật là theo ngoại giới đến đấy sao? Đương nhiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, tiểu huynh đệ, chúng ta có thể đi vào tòa thành bên trong sao? Nhiếp Thiên sợ hãi những kiến bay đó bầy lại lần nữa xuất hiện, vậy thì không xong. Hán giả Thiên Đồ Đằng đã chống đỡ không nổi rồi, tinh thần chi lực tiêu hao quá nghiêm trọng, cần khôi phục. Không được. Thiếu niên khẽ lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, Huyền Long Tòa Thành là chúng ta nghịch long tộc thánh địa, chỉ có nghịch long tộc người mới có thể tiến nhập. Nghịch long tộc. Nghe được cái danh xưng này, Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, thần sắc một chút cứng ngắc. Thiết Kiếm Yêu Vương đã từng nói qua, long tộc tiểu là bị nghịch long tộc tiêu diệt. Thiếu niên ở trước mắt, là nghịch long tộc người. Số tử, 1850. Chương 850, Huyền Long Thánh Chủ. Nhiếp Thiên nhìn qua lấy thiếu niên ở trước mắt, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, năm đó bị diệt thần long nhất tộc nghịch long tộc, rõ ràng còn tồn tại, hơn nữa ngay tại phong vân cấm địa bên trong. Này, tiểu hài tử, người tên là gì? Nguyệt Cẩm tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, nhìn xem thiếu niên kia hô. Thiếu niên nhìn Nguyệt Cẩm một mắt, thần sắc có chút cổ quái, nhưng vẫn là nói ra, ta gọi Nghịch Kiếm Minh. Nghịch Kiếm Minh. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, thiếu niên này danh tự ngược lại là thập phần khí khái hào hùng. Bất quá kế tiếp tựa hồ có chút phiền phức rồi, căn cứ Nghịch Kiếm Minh theo như lời, Huyền Long Tỏa Thành là Nghịch Long tộc thánh địa, không cho phép ngoại nhân tiến vào, nhưng Nhiếp Thiên bọn người vừa rồi không có địa phương khác có thể đi, chẳng lẽ muốn xông vào Huyền Long Tỏa Thành sao? Lão đại, tòa lâu đài này bên trong, chỉ có tiểu tử này một người, chúng ta xông đi lên A. Kim Đại Bảo cảm giác một chút, phát hiện trong lâu đài mặt ngoại trừ Nghịch Kiếm Minh bên ngoài, cũng không có người nào khác, giận âm cho Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên thần thức trải ra khai mở, cũng không có phát hiện những người khác. Vừa rồi mũi tên đuôi lông vũ hẳn không phải là Nghịch Kiếm Minh phát ra, có lẽ là nào đó cơ quan. Bất quá Nhiếp Thiên không muốn cùng Nghịch Kiếm Minh khởi xung đột. Đã đối phương tự xưng là nghịch long tộc người, như vậy hắn sau lưng vô cùng có khả năng có nhất tộc chi nhân. Nghịch long tộc năm đó thế nhưng mà tiêu diệt thần long tộc, kỳ thật thực lực chi khủng bố, không cách nào tưởng tượng, nếu trong lúc vô tình đắc tội nghịch long tộc, vậy thì trọc đại phiền toái. Nhiếp Thiên không có động, những người khác tự nhiên cũng không dám động. Cái lúc này, Nghịch Kiếm Minh tựa hồ tại do dự mà, rốt cục mở miệng, nói ra, các ngươi thật sự muốn đi vào sao? Chúng ta vừa đến nơi đây, không chỗ có thể đi, nhưng nếu như tòa thành là quý tộc thánh địa, không để cho người khác tiến vào, chúng ta cái này ly khai. Nhiếp Thiên nhìn xem Nghịch Kiếm Minh, nhàn nhạt nói ra. Ly khai. Mọi người sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Thiên, phía sau bọn họ có kiến bay bầy, vừa rồi vẫn may, không có bị kiến bay thôn phệ, nếu là trở về, vậy thì không nhất định. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo tất cả mọi người tỉnh táo. Nghịch Kiếm Minh mày nhăn lại, do dự rất lâu, thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp biến mất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Nghịch Kiếm Minh đi làm gì. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, tòa thành đột nhiên phát ra một tiếng oanh minh, một cái đại môn từ từ mở ra, lập tức một cổ phong cách cổ xưa trang nghiêm khí tức đập vào mặt. Mọi người hơi sững sờ, chợt hiểu được, Nghịch Kiếm Minh là vì bọn họ mở cửa đi. Các ngươi vào đi. Nghịch Kiếm Minh thanh âm lại lần nữa vang lên. Mọi người nhưng lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, lộ ra hết sức cẩn thận. Phong vân cấm địa bên trong xuất hiện một thiếu niên, cái này vốn là quỷ dị, mà thiếu niên này còn tự xưng là nghịch long tộc nhân, càng thêm quỷ dị, mọi người không thể không coi chừng. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cất bước tiến vào. Bước vào Huyền Long tòa thành, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ lão trầm trọng khí tức, coi như cái này tòa thành lâu đài là từ cổ chí kim tồn tại. Tòa thành cùng ngoại giới thành thị không có quá lớn bất đồng, có tường thành, có đường đi, có phong ốc, chỉ là kiến trúc phong cách cổ quái một ít. Nghịch Kiếm Minh ở phía xa xuất hiện, tựa hồ có chút bận tâm, không biết mình lại để cho Nhiếp Thiên bọn người tiến đến là đúng hay sai. Tiểu tử, ngươi không phải nói lấy tòa thành là các ngươi tộc thánh địa sao? Tại sao phải thả chúng ta tiến đến? Kim Đại Bảo con mắt hiếp mắt một chút, cười hắc hắc một tiếng, hỏi. Nghịch Kiếm Minh nhìn xem Kim Đại Bảo, kinh ngạc tại thứ hai hình thể, nói ra, ta là thánh chủ, tộc trưởng đại nhân nói rồi, ta có quyền lực lại để cho bất luận kẻ nào tiến vào Huyền Long Tòa Thành, bởi vì này Tòa Thành là của ta. Tòa Thành là của ngươi. Kim Đại Bảo nở nụ cười một tiếng, khỏe mắt giơ lên một vòng khinh thường, nói ra, tiểu tử, khoác lắc cũng không phải là ngươi như vậy cái thổi pháp, khi chúng ta là ngu ngốc sao? Nếu như tòa lâu đài này là của ngươi, ngươi gọi nó một tiếng, nó đáp ứng không? Huyền Long tòa thành nếu là nghịch long tộc thánh địa, tại sao có thể là một thiếu niên? Nghịch kiếm minh mặc cho ai nghe được đều trở thành một chuyện cười. Nhiếp thiên nhìn Kim Đại Bảo một mắt, ý bảo thứ hai có chừng có mực. Nghịch kiếm minh giờ phút này nhưng lại mày kiếm ngưng tụ, vẻ mặt không phục, nói ra, tiểu bản tử, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi. Kim Đại Bảo hơi sững sờ, chợt cười hắc hắc, nói, tiểu tử, ngươi còn có thể chơi ra cái gì thủ đoạn hay sao? Huyền Long, nói cho bọn hắn biết, tòa lâu đài này là ai? Nghịch kiếm minh hít sâu một hơi, vẻ mặt trịnh trọng, hướng lên trời không hô lớn. Những người khác vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem nghịch kiếm minh, nhao nhao suy đoán, tiểu tử này đầu óc không có vấn đề à? Ầm ầm. Nhưng ngay tại nghịch kiếm minh thanh âm rơi xuống thời điểm, toàn bộ tòa thành đột nhiên kịch liệt lắc lư một chút, lập tức một cổ hạo hãn vô biên khí tức tự trong không gian tràn ngập ra. Ừ. Nhiếp thiên lông mày bỗng nhiên siết chặt, đây là một cổ thập phần cường đại sinh mệnh lực, tràn ngập toàn bộ tòa thành. Khủng bố như thế sinh mệnh lực, nhiếp thiên chỉ ở một loại thứ đồ vật thượng được chứng kiến, cái kia chính là tinh thần nguyên thạch. Tòa thành là Huyền Long Thánh Chủ. Sau một khắc, một cái đại quy mô thanh âm vang lên, từ bốn phương tám hướng chuyển tới, coi như từng đạo sấm sét, vang vọng tại mọi người bên hai. Thanh âm này cực kỳ cổ quái, vậy mà giống như thật là tòa thành bản thân phát ra tới. Cái này cũng thật là quỷ dị, tất cả mọi người tập thể hóa đá, cương tại nguyên chỗ. Bàn tử, đã nghe chưa? Nghịch kiếm minh cười đắc ý, lộ ra thiếu niên hồn nhiên, tựa hồ đối với hắn mà nói, sự tình vừa rồi phi thường tầm thường, tựa như chuyện thường ngày đồng dạng. Nhiếp thiên bọn người si ngốc địa xứng sờ tại nguyên chỗ, cả buổi nói không nên lời một câu. Nhiếp thiên là người của hai thế giới, tự nhận là bái kiến đủ loại quỷ dị sự tình, nhưng như trước mắt chuyện như vậy, thật là cuộc đời ít thấy. Hắn lúc này tinh thần lực phi thường khủng bố, hoàn toàn có thể đủ xác định, thanh âm mới vừa rồi tuyệt đối không phải cái gì ảo thuật, cũng không phải trận pháp, mà là thật sự thanh âm, thật sự rõ ràng sinh mệnh lực. Tòa lâu đài này là sống. Nhiếp thiên trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, chính hắn đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tuy nhiên hắn đã biết nói, có nhiều thứ khả dĩ ủng có sinh mạng lực, ví dụ như trong cơ thể hắn tinh hồn địa, là được cũng có sinh mạng đồ vật. Nhưng là tinh hồn bia dù sao phi thường nhỏ, cùng một cái tòa thành so với, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nhiếp thiên khả dĩ tin tưởng có người đoạt thiên địa tạo hóa, chế tạo ra một cái có sinh mạng tinh hồn bia, nhưng hắn không thể tin tưởng, có người có thể kiến tạo ra một tòa sống tòa thành. Những người khác càng là rung động đến tột đỉnh, dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn nghịch kiếm minh, coi như nhìn xem một cái quái vật đồng dạng. Tiểu tử, ngươi có phải hay không sử dụng tà thuật? Nguyệt Cẩm trước hết nhất kịp phản ứng, lạnh lùng nhìn xem nghịch kiếm minh, trong ánh mắt lộ ra một vòng sắc ý. Nhưng ngay một khắc này, sắc mặt của nàng đột nhiên bá địa nhất biến, cảm giác được một cổ vô hình sức mạnh to lớn từ bốn phương tám hướng áp tới, hướng về trong cơ thể của nàng đè ép, cơ hồ muốn đem nàng hủy diệt. Phốc! Rốt cục, Nguyệt Cẩm không chịu nổi cổ lực lượng này, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Nhưng mà, cổ lực lượng kia cũng không dừng lại, ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo, Nguyệt Cẩm cả người sắc mặt đỏ lên sung huyết, tựa hồ tại sau một khắc sẽ bị triệt để lách vào bạo. Ta muội. Ngọc Kiều Hòa Thuận vui vẻ san đồng thời hô một tiếng. Thánh nữ điện hạ. Lâm Phong cũng cảm thấy được không ổn, nổi giận gầm lên một tiếng, trợn ánh mắt nhìn hướng nghịch kiếm minh, quát tầm lên, xú tiểu tử, ngươi đối với thánh nữ điện hạ làm cái gì? A. Nhưng mà hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, là được kêu thảm một tiếng, một cổ cực lớn đau đớn lan khắp toàn thân, lại để cho khuôn mặt của hắn đều trở nên dữ tợn và mẹo. Số tử, 1921.